Chương 861 chuyện của Tam Đại Thiên Tôn, cổ Trần Sa cũng không muốn nghĩ nữa. Chuyện này mình không can thiệp được, cứ làm tốt chuyện mình hiện tại có thể làm là được, từng bước tích tụ, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ có được thành tựu vô thượng. Trước mắt bố cục của Tam Đại Thiên Tôn là thẩm thấu Hồng Mông Thụ, ý đồ đạt được quyền bính, mà cao thủ thân cấp dưới trường bọn họ đều tham gia vào chuyện này, rất có khả năng là không thể phân thân. Một khi đã như vậy, chính là thời cơ tốt nhất để cổ Trần Sa giết chóc, một phát gạt bỏ rất nhiều vây cánh mà Tam Đại Thiên Tôn lưu lại. Đương nhiên, cổ Trần Sa Vân không nóng lòng động thủ, mà là Vân âm thầm quan sát, cũng không thể chỉ tin lời nói một phía của đấu thập cửu này. Hắn vẫn phải cân nhắc cẩn thận, quan sát biến hóa này, sau khi xác định và nắm giữ rất nhiều bí mật, hiểu rõ nội tình của đấu thập cửu vừa mới bắt giết. Pháp bảo trên người kẻ này rất nhiều, con bài chưa lật cũng lắm, muốn giết chết hắn cũng không phải chuyện đơn giản, nhất là trên người hắn có thể có phù lục Tam Đại Thiên Tôn lưu lại. Cho nên cổ Trần Sa cảm thấy mình trước tiên phải ăn cắp được những thứ này, rồi xuống tay trấn áp, mới có thể vạn vô nhất thất. Hắn không vội, đây là quá trình đấu trí so dũng khí, cho dù đấu thập cửu có mạnh tới mấy cũng nhất định có thể tìm được sơ hở. Các ngươi cứ ẩn núp ở đây, tìm thời cơ động. Đấu thập cửu phân phó, ta đi nơi khác, trảm sát sinh linh, bố trí tế đàn, câu thông với phụ thân. Trước khi ta trở về, các ngươi không thể manh động, biết chưa? Vâng, toàn bộ nghe theo phân phó của sư huynh. Lý Vinh Quang cũng bay đi, ẩn núp dưới vương phủ của Vương Tử Ngọc Hoàng ở Bảo Ngọc Quốc. Mà tay áo bào của đấu thập cửu xòe ra, cứ thế bay đi. Cổ Trần Sa lập tức thi triển thuật che giấu cao minh, bám sát phía sau, không chịu buông lỏng, cứ như vậy đi theo đấu thập cửu, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đấu thập cửu không ngờ bay tới Thần Châu Đại Lục. Không quá một canh giờ đã bay qua Hải Dương, tới Thần Châu Đại Lục, sau đó lại xuyên qua từng châu và tỉnh, phi hành Nhiệt Châu ở tới trung tâm Đại Lục. Trước mắt đã tới chỗ phong ấn vô để Nhiệt Hải vỡ ra. Hắn trực tiếp xuyên qua phong ấn, tiến vào ma vực. Chẳng lẽ, kẻ này cũng muốn thành lập tế đàn trong ma vực, bắt giết ma đầu. Thành lập tế đàn rồi sau đó câu thông với Tam Đại Thiên Tôn. Cổ Trần Sa ngẫm lại thấy cũng đúng, chỉ có ở trong ma vực mới có vô số linh hồn. Đấu thập cửu có hung tàn tới mấy, cũng không dám tiến hành giết chóc quy mô lớn trong vô tận đại lục. Chỉ có xâm nhập ma vực, trảm sát ma hồn, dùng đại lượng linh hồn hiến tế, mới có khả năng tiến hành câu thông. Cho dù đấu thập cửu là con trai của Tam Đại Thiên Tôn, muốn câu thông với Tam Đại Thiên Tôn, đòi thứ gì đó cũng cần phải tiến hành hiến tế, không thể lấy một cách không ràng buộc. Nếu không Tam Đại Thiên Tôn có không biết bao nhiêu nhi tử, bao nhiêu hậu đại, bao nhiêu đệ tử, không định ra quy củ thì chẳng phải là sẽ rối tung rối mù hết à? Cái này cũng giống như triều đình, cho dù là nhi tử của hoàng đế, cũng không thể đòi lấy tài nguyên một cách vô cùng vô tận, cần phải tự lập công, tự kinh doanh, nhiều nhất cũng chỉ là mượn dùng một số thế lực mà thôi. Năm đó cổ Trần Sa thảm như vậy, nếu không có được tế thiên phù chiếu, sợ rằng hiện tại vẫn đang gian nan dãy giụa, tầm thường vô vi. Ở lối vào phong ấn, vẫn là minh thiết chiến bảo to lớn, một tòa liên tiếp một tòa, vẫn đang không ngừng xây dựng, vô số ma khí đều hội tụ trong những thành lũy chiến tranh này. Ức vạn ma đầu đang niệm ma ha thần, tụ tập ma khí từ trong không trung cuồn cuộn ùa đến trừ hóa thành ma tướng ra, còn hóa thành từng con ma long, bay múa đầy trời, những ma long này không phải sinh mệnh, nhưng lực sát thương có thể so với cao thủ pháp lực cảnh. Trăm ngàn vạn tòa minh thiết yếu tắc liên hợp lại, không biết mấy ức, mấy chục ức, thậm chí là trăm ức ma đầu cùng niệm ma ha thần chú, cho dù là đấu thập cửu thấy, cũng không dám tùy tiện va chạm. Đừng nói là đấu thập cửu, cho dù cao thủ thần cấp tới, lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng là một chữ chết. Bởi vì trong minh thiết yếu tắc này khẳng định có cao thủ cấp ma thần. Đấu thập cửu tránh minh thiết yếu tắc, bay vào sâu trong ma vực, cổ Trần Sa tất nhiên bám sát. Có điều hắn nhìn những minh thiết yếu tắc này cũng thầm kinh hãi. Cứ như vậy phát triển tiếp, minh thiết yếu tắc sẽ thực sự lấp kín chỗ phong ấn. Đến lúc đó mình cũng rất khó tiến vào. Ước chừng phi hành một ngày một đêm. Đấu thập cửu dường như thực sự muốn tiến vào chỗ sâu nhất của ma vực. Tốc độ của hắn cực nhanh, cũng may cổ Trần Sa vẫn theo được. Ma đầu sâu trong ma vực cũng dần dần nhiều lên. Khắp nơi đều là ma sơn đông nghìn nghịt. Dưới ma sơn có ma tuyền, còn sinh trưởng rất nhiều thực vật quả thực của ma vực, có thể cung cấp cho ma tộc dùng ăn. Từng bộ lạc ma tộc phân tán trong ma sơn. Giữa bộ tạc và bộ lạc còn chiến đấu lẫn nhau. Đương nhiên, cũng có một số bộ lạc di chuyển đến bị ma thần tác động, tới chỗ phong ấn vỡ ra chuẩn bị xâm nhập vô tận đại lục. Nơi này thích hợp để thành lập tế đàn. Đúng lúc này, đấu thập cửu nhắm chuẩn một ma sơn, đột nhiên há miệng, phun ra một đạo kim quang. Lập tức, kim quang khuếch tán, không ngờ thành lập một tòa tế đàn phạm vi mấy chục dặm, cao như núi. Đại đế thiên binh. Vào lúc này, đấu thập cửu từ trên người lấy ra hồ lô. Sau khi mở hồ lô, lập tức từ trong đó có rất nhiều kim quang phun ra, những kim quang này lắc mình biến hóa thành khôi lỗi mặc long bào, người nào cũng có hoàng đế chi khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những khôi tôi này, pháp lực cao thâm, vượt xa Thánh Long Thiên Binh. Cổ Trần Sa nhìn một cái, phát hiện những thiên binh này, không ngờ là cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, có thể tùy ý biến hóa. Đây quả thực chính là cực hạn của khôi lỗi. Thứ này tên là Đại Đế Thiên Binh. Cổ Trần Sa thầm kinh hãi, Thương Sinh Thần Tướng mình luyện chế cũng coi như là nhân vật lợi hại trong khôi lỗi, nhưng so với những Đại Đế Thiên Binh, vẫn chênh lệch quá xa, cũng không biết những Đại Đế Thiên Binh này rốt cuộc là luyện chế ra thế nào. Hiện tại Thiên Yêu Thụ cũng không thể ngưng kết ra loại khôi lỗi này. Có điều ngẫm lại, đây là con trai của Tam Đại Thiên Tôn, lại là cường giả đạo cảnh nhị thập ngũ biến tử chi thân, trăm cây nghìn đắng luyện chế thành những Đại Đế Thiên Binh này cũng không có gì ngạc nhiên. Đại Đế Thiên Binh này tổng cộng có 360, vừa hay phù hợp với số chu thiên. Đại Đế Thiên Binh, đi thôi, bắt ma tộc. Tới tế đàn này. Đấu Thập Cửu ngồi ngay ngắn trên tế đàn mình lập ra, chỉ huy Đại Đế Thiên Binh. Trong nháy mắt, những Đại Đế Thiên Binh này đều hóa thành gió xoáy phạm vi mấy chục dặm, trong gió xoáy mang theo lôi minh điện thiểm, sét đánh chấn động. Quả thực là lợi hại, pháp lực của mỗi Đại Đế Thiên Binh đều cường đại như vậy. Còn cường đại hơn cả Cảnh Phồn Tinh lúc trước, vậy không phải là nói, Cảnh Phồn Tinh ngay cả một con khôi lỗi cũng không chiến thắng được à? Lúc này Cổ Trần Sa mới cảm nhận được nội tình của Tam Đại Thiên Tôn, tuyệt đối không phải Tiên Đạo Thất Thập Nhị Huyền Môn có thể sánh bằng. Cho dù là đệ nhất môn phái Thiên Địa Huyền Môn, cũng phải thần phục Tam Đại Thiên Tôn, toàn bộ Tiên Đạo đều lấy Tam Đại Thiên Tôn làm chủ, sai đâu đánh đó, nếu không sẽ bị chế tài. Những Đại Đế Thiên Binh này đã là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, có thể dùng pháp lực diễn hóa thành gió xoáy mây đen tia chớp, thường thường chính là thấy một bộ lạc trong ma vực sẽ tóm xuống phía dưới. Trăm ngàn ma quái, thậm chí là cả vạn ma quái, đã bị cuốn vào trong gió, tinh huyết linh hồn bị hóa thành từng đạo phù lục màu máu. 360 Đại Đế Thiên Binh, này hóa thành 360 tia chớp gió xoáy lôi bạo, phi hành càn quét phạm vi mấy vạn dặm. Chỉ chốc lát sau, những Đại Đế Thiên Binh này trở về, ném rất nhiều huyết phù vào tế đàn. Đấu Thập Cửu thì ngồi ngay ngắn tế đàn, phân ra rất nhiều hóa thân, đang khắc phù văn, những phù văn này khắc lên tế đàn. Lập tức rất nhiều phù văn đều thẩm thấu vào trong đó, khiến cho tế đàn bắt đầu không ngừng vận chuyển. Đấu Thập Cửu này kích sát ma đầu, cũng có thể giảm bớt không ít áp lực cho chúng ta. Cổ Trần Sa thầm gật đầu, những Đại Đế Thiên Binh này thực lực đúng là cường đại, liên hợp lại có thể tạo thành rất nhiều trận pháp. Nếu ta có được, Tĩnh Tiên Ti sẽ gia tăng một cỗ thực lực cực kỳ cường hoành. Có điều hiện tại xem ra, Đấu Thập Cửu này còn có rất nhiều bảo bối, ta không được gấp, không nói cái khác, chỉ cần là hắn liên hợp với 360 Đại Đế Thiên Binh. Này ta đã khó có thể làm gì được hắn rồi. Cổ Trần Sa rất kiên nhẫn, hắn chuẩn bị là nhất kích tất sát. Giết chết ma tộc ở đây cũng có thể giúp Tĩnh Tiên Ti không ít việc, ta cũng không muốn lắm. Đáng tiếc để câu thông với phụ thân, cần phải có hiến tế cường đại, nếu không ta cũng không thể tự dưng thu hoạch được thứ mà mình muốn. Đấu Thập Cửu thu thập những huyết phù trên tế đàn. Trong mỗi đạo huyết phù đều ẩn chứa đại lượng linh hồn và tinh huyết, đều là của ma quái mà Đại Đế Thiên Binh giết chết. Có điều, những huyết phù này vẫn không đủ. Hắn không chuẩn bị hiến tế. Ước chừng ở đây nửa tháng, Đấu Thập Cửu vẫn đang tiến hành thu thập, phạm vi hắn chỉ huy Đại Đế Thiên Binh càn quét ma quái càng lúc càng rộng lớn. Hơn nữa, hắn vẫn đang di chuyển vị trí tế đàn, chờ càn quét xong một mảng phạm vi mấy vạn dặm xong, lại đổi một chỗ khác càn quét tiếp. Đây là một tòa tế đàn biết bay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi di chuyển mấy chục chỗ, huyết phù Đấu Thập Cửu tích lũy càng lúc càng nhiều. Nhưng vẫn không phát động hiến tế, hắn tựa hồ là đang tích tụ gì đó. Trong đó, cũng có một số ma đầu cấp bậc kim đan trở lên, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Đấu Thập Cửu, trực tiếp bị giết chết, phong ấn, cũng thành huyết phù. Cổ Trần Sa thấy mà vô cùng hâm mộ, Đấu Thập Cửu là chính là một đạo tặc, càn quét trong ma vực, tốc độ càng lúc càng nhanh, tới đâu là ma quái ở đó trên cơ bản không có năng lực chống cự. Tĩnh Tiên Ti ở trong ma vực cũng có tế đàn, nhưng cũng không thể kiêu ngạo như Đấu Thập Cửu. Tốc độ giết chóc cũng không bằng được hắn. Hiện tại trấn thủ tế đàn chính là 5 người Lưu Vũ, tu vi của bọn họ là đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường. 5 người liên thủ, có thể khiêu chiến tu sĩ cao hơn bọn họ mấy cảnh giới. Có điều, hiện tại Cổ Trần Sa tính toán, 5 người Lưu Vũ liên thủ, chỉ sợ cũng không đối phó được 5 Đại Đế Thiên Binh. Càng đừng nói 360 Đại Đế Thiên Binh cùng ùa lên. Cổ Trần Sa cảm thấy, 360 Đại Đế Thiên Binh còn có một chiêu tất sát, có thể kết hợp lại. Cũng có thể đẩy mình vào trong nguy hiểm. Cổ Trần Sa rất kiên nhẫn, thời gian tại trôi qua nửa tháng. Hắn theo dõi Đấu Thập Cửu, cứ như vậy nhìn chằm chằm, đã có hơn một tháng. Trong thời gian dài như vậy, hắn suy tính nghiền ngẫm, đã dần dần quen thuộc với thủ đoạn của Đấu Thập Cửu. Có điều, hiện tại hắn không định lập tức xuất thủ, bởi vì Chua triệt để hiểu thấu một số thủ đoạn dưới đáy hòm của người này. Vốn đấu thập cửu là cường giả đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, suy tính pháp lực của hắn có thể biết trước đủ loại nguy hiểm, nhìn thấy quá khứ, ngó trộm tương lai. Hoàn toàn có thể nhận thấy Cổ Trần Sa đang ở bên cạnh nhìn trộm. Nhưng Gia Cát Nha đã sớm đoán trước được điều này, đã thông qua đặc tính của Thương Sinh Chi Nguyện và Thiên Yêu Thụ, Thái Ất Châu, che đi thiên cơ của Cổ Trần Sa và đám người Tĩnh Tiên Ti, khiến cho cao thủ cũng không thể suy tính ra hành tung của bọn họ. Như vậy, cho dù là đấu thập cửu cũng hoàn toàn không biết gì về động tĩnh của Tĩnh Tiên Ti, đừng nói là đấu thập cửu, cho dù là loại người giỏi suy tính thiên cơ như Âm Dương Quỷ Viên trên cơ bản cũng không thể nắm chắc được động tĩnh của Tĩnh Tiên Ti. Đương nhiên, sở dĩ Gia Cát Nha lợi hại như vậy, cũng không phải hoàn toàn dựa vào Thương Sinh Chi Nguyện và Thiên Yêu Thụ, chủ yếu vẫn là một khối kim bài trên người Lâu Bái Nguyệt. Kim bài đó chính là Thiên Phủ Đại Đế ban thưởng, bên trên có 4 chữ to như Trẫm Thân Lâm, kim bài này cũng có thể đảo lộn số trời, trấn áp khí vận. Bất kể là Cổ Trần Sa hay là Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha hiện tại đều không thể tham ngộ ra sự huyền bí trong lệnh bài này. Nhưng theo tu vi của mọi người trở nên cao thâm, sẽ dần dần tham ngộ ra, nếu thực sự thôi phát được diệu dụng chân chính của kim bài, sợ rằng sẽ có uy năng kinh thiên động địa. Suy nghĩ một chút, Thiên Phủ Đại Đế liền viết ra 4 chữ Nhân Định Thắng Thiên vô cùng đơn giản, dung nhập vào trong tế thiên phủ chiếu đó liền bẻ vạn được phù này. Lệnh bài như Trẫm Thân Lâm này đại biểu cho chính hắn tự mình tới, vậy còn mạnh tới mức nào? Cũng chính bởi vậy, một số hành vi của Tĩnh Tiên Ti cũng không thể bị cao thủ thần cấp phát hiện. Nếu không, cao thủ thần cấp suy tính, tình huống của bất kỳ ai cũng sờ sờ trước mắt, quá khứ tương lai đều ở trong kế hoạch, vậy còn làm được gì nữa? Trong lòng Cổ Trần Sa cũng loáng thoáng minh bạch những manh mối này, cho nên yên tâm lớn mật theo dõi đấu thập cửu, không sợ bị hắn suy tính phát hiện ra mình. Một tháng thời gian, đấu thập cửu vẫn chỉ huy những đại đế thiên binh này đánh du kích khắp nơi, di chuyển tế đàn. Cũng không biết giết bao nhiêu ma quái. Cổ Trần Sa thấy mà vô cùng thèm khát, những ma quái bị giết này đều hóa thành huyết phù. Nếu ta có được những huyết phù này, hiến tế cho Thương Sinh Chi Nguyện, Thiên Yêu Thụ sẽ lại trưởng thành không ít, nhưng hiện tại vẫn chưa tới lúc. Nếu ta xuất thủ, khẳng định không thể chiến thắng được đấu thập cửu. Đấu thập cửu lại giết sạch ma quái trong phạm vi khoảng 3-4 vạn dặm, lại thôi động tế đàn, bay về phía nơi khác, tới chỗ mà Cổ Trần Sa trước kia cũng chưa từng xâm nhập. Phong cảnh trong ma vực cũng biến thành cổ xưa hơn, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ đều có di tích thần ma đại chiến cổ xưa. Mà ma tộc ở những nơi này cũng dần dần cường đại, nhân số đông đúc, trong các bộ lạc ma tộc không ngờ xuất hiện cao thủ đông đúc. Nhưng điều này đối với đấu thập cửu mà nói vẫn không thành vấn đề, dẫu sao, cho dù là ma vực cao thủ ùn ùn, ma tộc có thể tu thành kim đan và pháp lực cũng đã ít lại càng ít, cũng có tồn tại có thể xưng hoàng xưng đế, nhưng những cái này căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn. Cho dù là ma tộc ở cùng cảnh giới với hắn, ở trước mặt hắn cũng có thể giết chết dễ dàng như bổ dưa thái rau. Đương nhiên, giết chóc lâu như vậy, chưa từng xuất hiện ma đế nhị thập tam biến. Cổ Trần Sa vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Cứ giết chóc tiếp khẳng định sẽ dẫn động cường giả trong ma vực. Ta phải nắm lấy cơ hội, có thể nhìn thấy con bài chưa lật chân chính của đấu thập cửu này vẫn thiếu hồn phách cường. Đại, đấu thập cửu ngồi ngay ngắn trên tế đàn, thấy đại đế thiên binh giết chóc, trở về huyết phù. Những huyết phù này ban đầu là vờn quanh tế đàn, nhưng càng lúc càng nhiều, trên tế đàn cũng không chứa được. Lúc này, đấu thập cửu lại lấy ra một hồ lô, dẫn động pháp quyết, hấp thu tất cả huyết phù vào trong đó. Hắn tổng cộng lấy ra 2 hồ lô. Một hồ lô là màu vàng, bên trong chính là dùng để đựng đại đế thiên binh, mà hồ lô màu máu còn lại là dùng để chứa huyết phù. Dần dần Cổ Trần Sa nhìn ra, hồ lô màu vàng đó có huyền diệu rất lớn, chỉ cần khống chế hồ lô, có thể khống chế đại đế thiên binh. Hiện tại ta là bất tử chi thân, thông qua lần hiến tế này chắc có thể câu thông với phụ thân, đồng thời có được một chút tấn thăng, tới cảnh giới đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất. Vạn pháp quy nhất chính là ngưng kết toàn bộ pháp lực của mình lại tới cực điểm. Cuối cùng tham ngộ chân lý của nhất đó, đại diễn thiên cơ. Có câu đại diễn chi số ngũ thập, khứ nhất tự hữu tứ thập cửu. Chỉ cần vạn pháp quy nhất, có được nhất đó, pháp lực tiến mạnh tới tuyệt đối không thể tưởng tượng, mới có năng lực xé rách không gian. Đấu thập cửu ngồi trên tế đàn suy tư. Cổ Trần Sa thấy động tác của hắn, cũng suy đoán ra 8-9/10. Đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, kỳ thật là tham ngộ lực lượng mạnh nhất, tìm thấy nhất đã mất đi. Sau đó mới có tư cách tới cảnh giới nhị thập thất biến nhị giới vô gian. Nhị thập thất biến nhị giới vô gian chính là cường hành xé rách tấm chắn không gian, tiến hành di động trong nháy mắt. Loại cảnh giới này cần pháp lực cực kỳ cường đại chống đỡ. Xé rách tấm chắn không gian chẳng khác nào là cường hành trong nháy mắt mở ra thông đạo giữa hai thế giới, điều đó còn khó hơn ở trong đáy biển xé mở thủy áp cả ức vạn lần. Trong giết chóc liên tục, đấu thập cửu dường như bởi vì sát phạt quá nhiều, cuối cùng dẫn tới sự bất mãn cực độ của cường giả trong ma vực. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy thiên địa dao động, một ma thủ đen xì xé rách không gian, mãnh liệt hàng lâm xuống, ma thủ này che trời phủ đất, điên đảo càn khôn, trong một cái ấn, lấy tế đàn của đấu thập cửu làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ bị đóng bàng, vạn vật đều dường như đông cứng tại. Cao thủ cấp ma thần xuất hiện rồi, ta chính là chờ lúc này. Phù tục. Đấu thập cửu cười ha ha, trên người một đạo phù lục bay ra, trong lúc phù lục này lưu chuyển, nháy mắt liền phá tan ma thủ, hơn nữa còn thổi quét tới cắt đứt ma thủ, bao vây lại rồi phong ấn, muốn đoạt lấy ma thủ làm tế phẩm. Ma thủ đó dãy dụa mãnh liệt, phát ra ma khí vô biên vô hạn, kịch liệt bành trướng, tựa hồ là bản thể đang phẫn nộ, đây là cao thủ cấp ma thần, phá không thi triển ma thủ kích, nhưng gặp phải phù lục, có người tiết độc uy năng của ma thần, tất nhiên bản thể lại không thể nhịn được. Đến đây đi. Trên mặt đấu thập cửu xuất hiện nụ cười tàn khốc, cao thủ cấp ma thần thì sao? Ta là con trai của đấu thắng thiên tôn, cấp ma thần há có thể tùy ý diệt sát ta. Ma thủ phân thân này của ngươi tới, ta cũng chính là chờ thời khắc này, bắt lấy ma thu phân thân này để hiến tế, cũng có thể đạt được đủ năng lực hiến tế ầm. Dường như cảm thấy sự cười nhạo của đấu thập cửu, ma thủ đó phát ra tiếng rít gào, lại có một cỗ lực lượng, từ trên trời phá không bay tới, đột nhiên xuất hiện hai ma thủ. Muốn xé rách phù lục, triệt để giết chết đấu thập cửu. Thôi động. Lúc này, sắc mặt đấu thập cửu cũng ngưng trọng hơn một chút, thủ cấp ma thần đích xác không phải dễ chọc như vậy, cho dù hắn có rất nhiều chỗ dựa, cũng không dám khinh thường, trên người hắn một cỗ pháp lực trào ra, rót vào trong phù lục này phát ra vô số âm phù thần thánh, bao bọc cả hai ma thủ đó lại. Hai ma thủ bị phù lục bao bọc, dần dần thu nhỏ lại, sắp bị kéo vào trong phù lục đỏ như máu đó. Mà trên người đấu thập cửu cũng giống như bị một ngọn núi lớn ép vào, hiển nhiên là thôi động phù lục, tiêu hao quá lớn. Đại đế thiên binh, trở về. Lúc này, hắn phát ra kêu gọi, lập tức 360 đại đế thiên binh toàn bộ trở về, bay vào trong hồ lô, sau đó trong hồ lô một cỗ pháp lực trào ra cũng rót vào trong phù lục đó. Phù lục tỏa ra thần mang vạn trượng, miễn cưỡng chặt đứt liên hệ của ma thủ và không gian, sau đó bao bọc phù lục tiến vào trong hồ lô màu máu. Đáng chết! Lúc này, ma thần phẫn nộ rồi. Đột nhiên, không gian lại vỡ ra, xuất hiện một ma nhãn to lớn. Ma nhãn này khủng bố, dữ tợn, hơi mở ra, có thể thấy rất nhiều vòng xoáy đen xì quay trong đó. Sau đó, một đạo dao động tinh thần nhỏ xíu từ trong ma nhãn này phát ra, trực tiếp khắc lên trên người đấu thập cửu. Không tốt, đây là trầm luân chi chú. Thuật nguyền rủa vô thượng của ma đạo. Cho dù là cao thủ cấp ma thần, phát ra cũng phải dùng một bộ phận sinh mệnh làm cái giá phải trả. Đấu thập cửu hét lớn một tiếng, đột nhiên xé quần áo, ở trên cổ hắn đeo một viên ngọc bội. Ngọc bội này bay ra, hóa thành chữ thiên, xoay tròn, mãnh liệt, phát ra lực hút, muốn hấp thu nguyền rủa này ra khỏi thân thể. Cơ hội tốt. Cổ Trần Sa vừa nhìn thấy trầm luân chi chú đó, liền biết lần này là cơ hội tốt của mình. Chú ngữ này dù là cao thủ cấp ma thần thi triển cũng phải trả giá rất đắt, tuyệt không bình thường. Thế này chẳng khác nào là bức bách đấu thập cửu phải dở ra con bài chưa lật. Con bài chưa lật của đấu thập cửu rất nhiều, nếu Cổ Trần Sa giao thủ với hắn trước, chỉ sợ là kiểu gì cũng thua, chưa chắc đã có cơ hội sống sót. Đương nhiên, Cổ Trần Sa không phải đồ ngốc, dùng chân đẻ nghĩ cũng biết này khẳng định không đơn giản, con trai của Tam Đại Thiên Tôn sao có thể dễ dàng bị giết. Cho dù là hiện tại, Cổ Trần Sa cũng không chuẩn bị giết chết đấu thập cửu, bởi vì hắn chưa triệt để thấy rõ đấu thập cửu, rốt cuộc còn đòn sát thủ gì chưa thi triển ra. Hiện tại việc hắn phải làm, chính là trộm đi hồ lô màu máu đó. Trong hồ lô màu máu này, dung nạp huyết phù từ ma quái bị kích sát trong hơn một tháng qua biến thành, hơn nữa phù lục của Tam Đại Thiên Tôn trấn áp hai bàn tay ma thần, bổ sung cho thương sinh chi nguyện và thiên yêu thụ, vậy nhất định có thể đạt được rất nhiều bổ dưỡng. Đương nhiên, phù lục đại đế thiên binh này cũng không thể bỏ qua. Hắn hóa thành hạt bụi, thôi động tất cả lực lượng, trong nháy mắt đã xâm nhập tế đàn. Lập tức, liền tiếp xúc đến hồ lô màu máu đó. Mà đấu thập cửu vẫn chưa phát hiện. Hiến tế. Trong nháy mắt. Hắn thôi động nhật nguyệt tế đích thần công, câu thông với thương sinh chi nguyện, lấy hồ lô này làm tế phẩm. Vốn là trước kia, ở sâu trong ma vực, hắn không cảm ứng được thương sinh chi nguyện, nhưng hiện tại, thiên yêu thụ đã luyện thành, còn dung nhập rất nhiều bảo bối, thần diệu hơn thương sinh chi nguyện lúc trước khi cảnh phồn tinh, cốc họa, vong cơ, tiêu viêm ám sát hắn cả chục lần. Với nội tình của đấu thập cửu, Cổ Trần Sa dưới tình huống chu luyện thành đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, muốn kích sát đấu thập cửu cơ hồ là không thể. Dưới tình huống như vậy, hắn cần phải từng bước làm suy yếu đấu thập cửu, tăng cường lực lượng của mình. Trải qua hơn một tháng quan sát, một số con bài chưa lật của đấu thập cửu đã bị hắn mò ra trước tiên giành lấy hồ lô màu máu, thành quả hơn một tháng qua của đấu thập cửu trong ma vực, rồi lại cướp hồ lô đại đế thiên binh, làm suy yếu thực lực của đấu thập cửu trên trình độ cực lớn. Hắn ẩn núp hơn một tháng, thời gian xuất thủ vừa đúng, không chạm tới hồ lô đại đế thiên binh trước, mà là cướp lấy hồ lô màu máu. Hồ lô màu máu này không phải pháp bảo, chỉ là tế phẩm mà thôi, thu hoạch sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Hắn thôi động lực lượng của thương sinh chi nguyện, vừa khẽ động, hồ lô màu máu này đã bị khối cầu xé rách không gian cuốn đi. Sau đó, bắt đầu tiêu hóa. Trong thương sinh chi nguyện, hồ lô màu máu xuất hiện, Gia Cát Nha đã sớm cảm thấy, vung tay lên, liền chấn áp, sau đó cành cây của thiên yêu thụ đâm vào trong hồ lô. Lập tức, vô số phù lục màu máu bay ra, cơ hồ giống như châu chấu, che kín toàn bộ không gian. Nhưng thiên yêu thụ phát ra lực hút cường đại, vòng xoáy nuốt nhả, hấp thu hết phù lục màu máu. Cả cây lập tức sinh trưởng. Nhất là hai bàn tay cấp ma thần bị phong ấn vào phù lục, cũng bị Gia Cát Nha bao vây lại, vận chuyển Thái Ất Châu, hút vào trong đó, trực tiếp tinh luyện chiết xuất, sau đó mới cho thiên yêu thụ hấp thu. Phù lục đấu thắng thiên tôn cho đấu thập cửu, trong phù lục này cũng ẩn chứa một số lực lượng, cực kỳ tinh thuần, cỗ lực lượng này vận chuyển, diệu dụng vô cùng, có điều chấn áp hai bàn tay cấp ma thần, đã bị kiềm chế. Cộng thêm Gia Cát Nha đã có kinh nghiệm đối phó với phù lục của Tam Đại Thiên Tôn, mượn dùng thần uy của Thương Sinh Chi Nguyện và Thái Ất Châu, không ngờ cũng muốn luyện hóa cả phù lục này. Có điều phù lục trong nháy mắt tỏa ra quang mang vạn trượng, dường như muốn luyện hóa cả Thương Sinh Chi Nguyện và Thiên Yêu Thụ. Quận chúa, tế ra kim bài, trấn áp thế giới. Lúc này, Gia Cát Nha cũng sớm có chuẩn bị. Bảo Lâu Bái Nguyệt tế ra lệnh bài như Trẫm Thân Lâm mà Thiên Phù Đại Đế ban thưởng. Lệnh bài này bình thường không có thần uy, nhưng vừa tiếp xúc đến quang mang của phù lục, bản thân đột nhiên phát ra uy nghiêm, không ngờ chiếu ra quang mang lập tức áp chế, sau đó hơi chấn động. Răng rắc, phù lục đấu thắng thiên tôn luyện chế triệt để vỡ nát. Sau khi vỡ nát, nguyên khí cũng bị thiên yêu thụ hấp thu, về phần hai bàn tay cấp ma thần cũng không có gì lăn tăn, đã bị hấp thu cùng. Chuyển lại lực lượng, thiên yêu thụ có được một cỗ lực lượng lớn như vậy, tự nhiên liền xé rách hư không, chuyển lại cho Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa ở bên kia, lợi dụng cỗ lực lượng này, lại tóm một cái. Răng rắc, hắn đã bắt được hồ lô đại đế thiên binh. Hồ lô này quả nhiên bộc phát ra đánh trả, lực phản kháng từ bên trong trào ra. Nếu là lực lượng của bản thân Cổ Trần Sa, khẳng định sẽ bị đánh váng, thậm chí sẽ bị hấp thu vào trong đó. Đáng tiếc là, Cổ Trần Sa đầu tiên là hiến tế những huyết phù đó cùng bàn tay ma thần và phù lục của đấu thắng thiên tôn, đạt được một số lực lượng thương sinh chi nguyện chuyển lại. Loại lực lượng này cực kỳ to lớn, chỉ trong nháy mắt liền chấn áp hồ lô đại đế thiên binh. Sau đó hắn cuốn một cái, hồ lô đại đế thiên binh này cũng bị cuốn đi, rơi vào trong thương sinh chi nguyện. Hay hay hay, trên tay Gia Cát Nha xuất hiện hồ lô đại đế thiên binh, hắn và Lâu Bái Nguyệt bật cười. Đại đế thiên binh này chính là Tam Đại Thiên Tôn luyện chế, mỗi con đều có thực lực đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, còn mạnh hơn Thánh Long thiên binh một bậc, đấu thập cửu không hô là con hắn, không ngờ có thể có loại bảo bối này. Phẩm chất pháp lực của những đại đế thiên binh này còn là kim cương pháp. Hiện tại đều thuộc về Tĩnh Tiên Ti chúng ta, có những bảo bối này, việc chế tạo và phòng ngự của Tĩnh Tiên Ti đều sẽ để thắng rất nhiều phẩm cấp. Hồ lô này cũng là một kiện bảo bối, tên là Hoàng Đạo Hồ Lô, dùng lô này điều khiển đại đế thiên binh, uy năng tăng gấp bội, còn khó phản bội, chỉ cần hồ lô ở trong tay, có thể nắm giữ được bất kỳ tình huống nào của đại đế thiên binh. Hơn nữa, cho dù là đại đế thiên binh này rơi vào trong tay người khác, cũng có thể thôi động hồ lô thu hồi. Cho dù không thu được cũng có thể lợi dụng hồ lô để diệt sát, để tránh rơi vào trong tay kẻ địch. Trong lúc nói, hắn treo hồ lô này lên trên thiên yêu thụ, một trận quang mang lưu chuyển, lạc ấn trong hồ lô đã bị thiên yêu thụ cắn nuốt. Hồ lô này liền lây dính khí tức của Cổ Trần Sa, trở thành bảo bối của Cổ Trần Sa. 360 đại đế thiên binh, và hoàng đạo hồ lô này vẫn để vương gia thôi động, vương gia vốn đã luyện chế 3.600 thương sinh thần tướng, bản thân những thương sinh thần tướng. Đó đã là tồn tại vô thượng lây dính thiên phù đại đế huyết mạch, chỉ là không có ngọc thạch để cắn nuốt, dẫn tới pháp lực không đủ. Hiện tại vương gia có thể dung nhập những thương sinh thần tướng đó vào trong hồ lô, kết hợp với đại đế thiên binh, như vậy tất có thể đột phá, uy lực vượt xa đại đế thiên binh trước kia. Gia Cát Nha ném hồ lô vào trong hư không, lại phá không truyền tới cho Cổ Trần Sa. Một loạt biến hóa này kỳ thật vô cùng nhanh. Cổ Trần Sa đạt được hồ lô màu máu, hiến tế, sau đó lợi dụng lực lượng hiến tế này chấn áp hoàng đạo hồ lô và đại đế thiên binh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn hoàn thành hai chuyện này sau khi, cũng không tham lam, lập tức lùi về sau, thoát đi này tế đàn phạm vi. Sau đó, cái kia hoàng đạo hồ lô lần thứ hai rơi vào rồi trong tay hắn. Đây là Gia Cát Nha luyện chế qua đi hồ lô, trong đó đại đế thiên binh thực sự trở thành pháp bảo của hắn. Thần niệm hơi động,

không ngừng suy tính, nhưng mỗi khi suy tính đến thời khắc mấu chốt, trong gương đó lại là một đoàn mơ hồ, căn bản không thể hiện ra chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, che phủ thiên cơ, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Tình Tiên Ti? Đấu Thập Cửu ngừng suy tính, nhưng Tĩnh Tiên Ti không có tồn tại mạnh hơn cảnh giới của ta, có lẽ có khả năng là vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương, hoặc là một số cao thủ tiên đạo bị trục xuất trong ma vực này. Suy tính cả nửa ngày, hao tổn không ít pháp lực, Đấu Thập Cửu trên cơ bản không có bất kỳ thu hoạch gì, trong lòng quả thực là nổi trận lôi đình, nhưng cũng không làm gì được. Mất đi phù lục giữ mạng, còn có một viên ngọc bội, lại mất đi Hoàng Đạo Hồ Lô và Đại Đế Thiên Binh, thực lực của hắn giảm xuống rất nhiều, nếu lại gặp phải cao thủ cấp ma thần, sẽ có một số nguy hiểm. Đương nhiên, trên người hắn còn có rất nhiều con bài chưa lật, nhưng cũng không thể dùng hết toàn bộ, như vậy sẽ khiến hắn gặp phải nguy hiểm trùng trùng. Cứ xem Đấu Thập Cửu này rốt cuộc thế nào. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm suy đoán, mất đi Hoàng Đạo Hồ Lô và Đại Đế Thiên Binh, muốn lại ở trong ma vực rào sát ma quái, tiến hành hiến tế, đã trở nên không thực tế. Đương nhiên chính hắn cũng có thể phân ra rất nhiều hóa thân, kích sát ma quái, tốc độ cũng không chậm, nhưng có rất nhiều nguy hiểm, nếu bản thể phân ra nhiều hóa thân như vậy, pháp lực không đủ, ở trong ma vực là vô cùng không khôn ngoan. Cổ Trần Sa vẫn không chuẩn bị xuất thủ, hắn vô cùng kiên nhẫn. Lần này chiếm tiện nghi rất lớn, hắn có được đủ nhiều tài nguyên, cũng không nóng vội, trong đấu trí so dũng khí với Đấu Thập Cửu, nếu cuối cùng có thể trấn áp được người này, vậy sẽ thể hiện ra hắn ở các phương diện trí tuệ và thực lực hoàn toàn vượt trên Đấu Thập Cửu. Hắn là con trai thứ 19 của Thiên Phủ Đại Đế, mà Đấu Thập Cửu cũng là con trai thứ 19 của Đấu Thắng Thiên Tôn. Hai người có thể nói là đụng nhau trong minh minh, cần phải đọ thắng bại. Hiệp đầu tiên, Cổ Trần Sa đã chiếm đại tiện nghi, hắn liền củng cố lại, không vội vàng không nóng nảy, chờ cơ hội thứ hai. Lúc này, Đấu Thập Cửu suy nghĩ một lúc, thu lại tế đàn, không kích sát ma quái nữa, mà là bay tới chỗ sâu hơn của ma vực. Lại qua nửa canh giờ, hắn tới một tòa ma cung cổ xưa mà bỏ hoang, chung quanh đều là cột minh thiết thô to, còn có hòn đá to lớn, điêu khắc đủ loại tượng ma thần. Trong đó cũng không có bảo bối có giá trị, trong rất nhiều năm lịch sử, cho dù có bảo bối cũng sẽ bị cao thủ trong ma tộc cướp đoạt sạch. Loại ma cung bỏ hoang này ở trong ma vực chỗ nào cũng có, không có gì hiếm lạ, lịch sử ma vực sâu xa lâu đời, đấu tranh cũng kịch liệt, có cao thủ cường đại thành lập ma cung, thịnh cực nhất thời, nhưng cũng chỉ trong giây lát là tắt, bị người ta kích sát. Dòng chảy thời gian trong ma tộc cũng rất nhanh, cho dù là cao thủ cấp ma thần, cũng không phải không có nguy hiểm vẫn lạc. Chính là bởi vì như vậy, trong ma tộc cũng có cường giả tham ngộ quang âm chi bí. Cổ Trần Sa tiến vào ma vực nhiều lần, cũng phát hiện ma quái bình thường của ma tộc vô cùng phức tạp, đều có chủng tộc, bộ lạc, công kích lẫn nhau, liên lạc lẫn nhau, cũng có thương hành, càng đản sinh ra một số văn minh. Cái này giống như là một số đặc trưng của dân tộc du mục trên thảo nguyên. Trong rất nhiều năm tháng, đối với bách tính trung thổ thần châu mà nói, man tộc và dân tộc thảo nguyên đều khủng bố giống như ma quái. Chỉ cần xâm nhập, trên cơ bản đều sẽ mang đến mưa máu gió tanh. Quan sát hình thái sinh hoạt của ma tộc, mậu dịch, xung đột giữa bộ lạc và bộ lạc, Cổ Trần Sa cũng có được không ít cảm ngộ. Đấu Thập Cửu dừng lại trong ma cung bỏ hoang, quan sát xung quanh, đốt cháy một đạo phù lục này là có tác dụng truyền tin. Chỉ chốc lát sau, xa xa có một đạo tiên quang rơi xuống, tốc độ không ngờ còn nhanh hơn hắn. Tiên quang này hiện ra hình thể, là một tu sĩ nam tử trung niên, hai mắt xanh biếc. Toàn thân được phủ trường bào màu xanh lục, trên thân thể lấp lánh hỏa diễm xanh biếc, giống như chính lại giống như tà. Đấu Thập Cửu, không ngờ lại là ngươi. Tu sĩ trung niên thấy Đấu Thập Cửu cũng giật mình, Bích Thư lão tổ, gần đây ngươi ở trong ma vực có ổn không? Năm đó, bởi vì một việc, ngươi đắc tội với Lục Hợp Huyền Môn và Bát Cực Huyền Môn, bọn họ vốn muốn giết chết ngươi, ngay cả môn phái của ngươi cũng tiêu diệt, vẫn là huynh đệ đấu nhất nguyên của ta nói đỡ, mới chỉ trục xuất ngươi vào trong ma vực. Đấu Thập Cửu nói, không ngờ, ngươi ở trong ma vực lại có được kỳ ngộ, tu vi để thắng tới cảnh giới hiện tại. Hừ. Trên mặt Bích Thư lão tổ xuất hiện sát ý, lúc trước ta sáng lập Bích Thư môn, mặc dù không phải một trong tiên đạo thất thập nhị huyền môn, nhưng cũng phát triển không ngừng, bởi vì ta có được kiện bảo bối đó, bị mấy đại môn phái nhắm vào, sau đó tính kế ta, nói ta cấu kết yêu ma, diệt tông môn của ta, hận này sao có thể giải được. Bất kể là thế nào, đại ca của ta đã cứu ngươi. Hiện tại tới lúc người báo ân rồi. Đấu Thập Cửu nói. Đấu Thập Cửu, ta hoài nghi chuyện năm đó rất có thể chính là đại ca Đấu Nhất Nguyên của ngươi ở phía sau sắp đặt. Hiện tại kiện bảo bối đó rơi vào trong tay Đấu Nhất Nguyên rồi phải không? Bích Thư lão tổ cười lạnh nói. Cái này không liên quan tới ta. Đấu Thập Cửu xua tay, một câu thôi, ngươi có muốn báo thù hay không? Nếu muốn thì hợp tác với ta. Thế nào? Không cần Bích Thư lão tổ cự tuyệt. hiện tại ta đã bái vào môn hạ của tiên chủ, ngày sau tiên chủ thoát ly ma vực, sẽ ra ngoài khai tông lập phái, hàng phục tiên đạo thất thập nhị huyền môn, làm người đứng đầu ức vạn quần tiên, lúc đó, đại cừu của ta tất nhiên sẽ được báo. Hợp tác với các ngươi, quả thực chính là bảo hổ lột da. Tiên chủ. Đấu thập cửu nhíu mày, các ngươi thật sự rất lòng tin với tiên chủ đó, ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không đê vào mắt. Từ xưa đến nay, Tam Đại Thiên Tôn nắm giữ càn khôn, trong thiên địa chưa từng có tồn tại nào dám trái ý bọn họ. Như vậy, nếu ngươi đầu nhập vào ta, ta nhất định sẽ ở trước mặt phụ thân biện hộ cho ngươi, để ngươi bái vào bộ hạ của hắn. Một khi như vậy, trưởng giáo của thất thập nhị huyền môn cũng không dám bất kính với ngươi. Ta sẽ không phản bội tiên chủ, huống hồ đấu thập cửu. Ngươi ở dưới trướng của đấu thắng thiên tôn cũng chỉ là con trai thứ 19, địa vị không cao, không bằng đại ca đấu nhất nguyên của ngươi. Ngươi có tư cách gì mà biện hộ cho ta? Bích thư lão tổ vẫn liên tục cười lạnh, căn bản không nể mặt đấu thập cửu. Cứ bình tĩnh. Đấu thập cửu, không tức giận, kỳ thật ta và đại ca cũng không hòa thuận. Nếu ngươi tức giận đại ca của ta, muốn trả thù, ta là cầu còn không được. Có điều với tu vi hiện tại của ngươi thì chỉ sợ là không làm gì được đại ca của ta đâu. Tu vi của hắn đã tới cảnh giới thánh nhân rồi. Tiên chủ hoàn toàn có thể giết chết đại ca ngươi. Bích thư lão tổ phất tay áo. Ngươi nói cái gì Tam Đại Thiên Tôn là vô địch, kỳ thật hiện tại chỉ là rùa đen rút đầu. Thiên phủ đại đế vừa xuất thế, bọn họ liền trốn đi, sợ bị kích sát. Đấu thập cửu, ta biết ngươi quỷ kế đa đoan, có điều những quỷ kế này ở trước mặt tiên chủ giống như trò hề của trẻ con thôi. Ngươi tốt nhất hãy trở về tu hành thêm một đoạn thời gian đi Bích thư. Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ phải hợp tác với ta. Ta chờ ngươi chủ động liên hệ. Đấu thập cửu nhíu mày, thân thể khẽ động, rời khỏi nơi này. Bích thư lão tổ nhìn phương hướng hắn rời đi, chỉ cười lạnh. Vù, một bóng người đáp xuống bên cạnh hắn, hiện ra hình thể, không ngờ là Hồng Văn Đỉnh đã đầu phục Tĩnh Tiên Ti. Hồng Văn Đỉnh, tiên chủ bảo ngươi đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Bích thư lão tổ hỏi. Mặc dù ta đầu phục Tĩnh Tiên Ti, nhưng kỳ thật không được Gia Cát Nha tín nhiệm, hiện tại vẫn ở trong thời kỳ khảo nghiệm, bọn họ chỉ lợi dụng ta mà thôi, sai ta thủ hộ tế đàn trong ma vực, kích sát ma đầu hiến tế, ép sạch giá trị của ta. Hồng Văn Đỉnh nói, đến nay ta vẫn chưa được tiếp xúc đến bí mật trung tâm của Tĩnh Tiên Ti, cũng không thể chen tay vào. Đó là tất nhiên, nếu trí tuệ của thất tinh chi chủ mà bị lừa dối dễ dàng như vậy, vậy thì còn gọi gì là thất tinh chi chủ nữa. Bích thư lão tổ nói, tiên chủ bảo ngươi cần cù chăm chi, tiếp tục làm việc, đừng có tơ tà. Biết rồi. Hồng Văn Đỉnh thương lượng với Bích thư lão tổ một lúc, rời khỏi nơi này. Tiên chủ. Cổ Trần Sa nghe thấy một số chuyện, có điều hắn không kịp nghĩ nhiều. Khống chế Hồng Văn Đỉnh là thủ đoạn của Gia Cát Nha, hắn chỉ phụ trách truy tung đấu thập cửu, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đấu thập cửu rời khỏi nơi này, vốn không dừng lại trong ma vực, mà là một đường phi hành, từ chỗ phong ấn vỡ rời khỏi ma vực. Chuyến đi tới ma vực tần này, đấu thập cửu đã đại bại. Hắn cực kỳ không cam lòng, Cổ Trần Sa biết người này quỷ kế đa đoan, còn có các loại thân phận, khẳng định lại muốn thi triển âm mưu quỷ kế gì đó. Sau khi rời khỏi ma vực, đấu thập cửu từ chỗ phong ấn vỡ nứt ở Vô Đề Nghiệt Hải, không ngờ một đường bay tới chỗ kinh thành trước kia. Từ mấy năm trước Thiên Phủ Đại Đế đã bài trừ dị nghị, ở đại địa man hoang của quan ngoại một lần nữa xây dựng đô thành, hiện tại đô thành mới đã sớm bắt đầu vận chuyển, hoàng cung là trực tiếp bồng bềnh trong mây trắng trên trời, so với hoàng cung kinh thành trước kia không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần. Kinh thành trước kia, bởi vì vương công đại thần toàn bộ chuyển đi, đã không còn vẻ phồn hoa năm đó. Nhưng dẫu sao đây cũng là nơi rồng bay lên của Đại Vĩnh Triều, cộng thêm mấy năm nay dân cư gia tăng cực nhanh, kinh thành trước kia cũng vẫn chưa suy sụp. Còn có một điểm chính là, nơi này là một tiết điểm nối với quan ngoại, là thành thị được thông đường sắt và xe sắt sớm nhất, chuyển trở tiện lợi. Hoàng thành trước kia vẫn có rất nhiều thái giám cung nữ ở đó, làm hành cung. Chỉ là rất nhiều vật tư quan trọng trong đó đều được dọn đi. Đấu thập cửu tói vùng trời của kinh thành này tiền trực tiếp hạ xuống, không ngờ là tiến vào hoàng cung trung tâm. Cổ Trần Sa thấy kinh thành mà năm đó mình sinh hoạt hơn 10 năm, trong lòng không ngờ dâng lên một trận cảm khái. Hắn từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, cho tới mùa hè 14 thiên phủ thứ 14, có được tế thiên phủ chiếu, sau khi bắt đầu phát tài, liền tới biên ải chống cự man tộc, trước tiên giết tứ đại ma đầu, sau khi trộm đi hỗn thế ma viên thần miếu, thành lập đất phong, một đường tu hành, nháy mắt đã sắp 10 năm trôi qua, cuối cùng cũng tới cảnh giới hiện tại. Tất cả đều mới như hôm qua, nhưng kinh thành đã không phải là kinh thành năm đó, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thời gian như nước, một đi là không trở lại, đây là cảm giác của Cổ Trần Sa. Hắn theo đấu thập cửu tiến vào trong hoàng cung, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, đấu thập cửu này đến hoàng cung làm gì? Nơi này đã bị dọn sạch, không còn giá trị gì rồi mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa không rõ ý đồ đến của Đấu Thập Cửu, hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chỉ cần Đấu Thập Cửu lộ ra sơ hở, hắn sẽ lập tức xuất thủ, chiếm tiện nghi, như vậy có thể làm suy yếu thực lực của đối phương, cuối cùng thì hoàn toàn xâm chiếm. Thương Sinh Thần Tướng trong Hoàng Đạo Lô hắn cướp được đang dung hợp với Đại Đế Thiên Binh, chậm rãi ấp ra khôi lỗi hoàn toàn mói. Bản chất của Thương Sinh Thần Tướng vô cùng cường đại, bởi vì là từ Ngọc Thạch Phong ấn hình khung thị tạo thành, chủ yếu nhất là lây dính Thiên Phù Đại Đế huyết mạch, coi đây là căn cơ, hòa tan pháp lực của Đại Đế Thiên Binh, không ngừng thuế biến, cuối cùng sẽ chuyển hóa thành một loại tồn tại kỳ lạ. Cổ Trần Sa không ngừng đưa đan khí của bản thân vào trong Hoàng Đạo Hồ Lô, tầm bổ những khôi lỗi này, chờ khôi lỗi cuối cùng kết hợp lại với nhau. Dần dần, 360 Đại Đế Thiên Binh và 3600 Thương Sinh Thần Tướng dung hợp, hình thể thay đổi, biến hóa thành một thể ba mặt, vẫn là tay cầm đao ba mũi hai lưỡi, ở mi tâm có con mắt dọc, thân mặc chiến bào, chỉ có điều trên người đã có thêm một chút khí tức thần thánh, bá tuyệt thiên hạ. Tốt, chờ sau khi triệt đê dung hợp, những Đại Đế Thiên Binh và Thương Sinh Thần Tướng này cũng không thể gọi tên cũ được nữa, ta đặt tên mới cho các ngươi là Thương Sinh Đại Soái. Cổ Trần Sa biết, những khôi lỗi này sau khi triệt đê dung hợp, pháp lực vẫn là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, nhưng uy lực tại lớn hơn trước kia. Nhưng dã tâm của Cổ Trần Sa không chỉ là như thế, hắn muốn sau khi mình tấn thắng thành cảnh giới nhị thập biến tụ tán vô thường, tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, rót vào trong Hoàng Đạo Hồ Lô này, sau đó thôi động chỗ huyên diệu trong đó, khiến Thương Sinh Đại Soái của mình đều có thể diễn hóa ra vạn vật trường hà, cảnh giới cao nhất của pháp thiên tượng địa. Ngày đó, lúc hắn chiến đấu với Võ Đương Không, bị đối phương của vạn vật tường hà làm khó, đã biết rõ sự tinh diệu của loại biến hóa này. Hiện tại lực lượng của bản thân ta đã tới đỉnh phong, rất khó tiến thêm một bước, trừ phi tham ngộ được một bước mấu chốt nhất, tu thành pháp lực. Muốn để thắng sức chiến đấu, cũng chỉ có tiêu phí thời gian trên khôi lỗi. Đại Đế Thiên Binh và Thương Sinh Thần Tướng chưa dung hợp sau cùng, một khi dung hợp xong, hóa thành Thương Sinh Đại Soái, thực lực của Cổ Trần Sa ít nhất cũng để thắng mấy lần, có lòng tin đấu một trận với Cảnh Khưu. Đương nhiên, tiền đề là Cảnh Khưu không thể tham ngộ nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất. Sau khi Đấu Thập Cửu hạ xuống trong hoàng cung, đi đi rừng rừng, dường như đang tìm gì đó, dần dần đi nửa canh giờ, đại bộ phận địa phương của hoàng cung đều nhìn một vòng, không phát hiện ra điều gì khác thường. Cổ Trần Sa cũng đi theo phía sau, lặng lẽ che giấu, đồng thời cũng thăm lại chốn xưa. Trong hoàng cung này cũng có một số binh lính thủ vệ, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là đạo cảnh lưỡng tam biến mà thôi, làm sao có thể phát hiện được loại tiên nhân như Đấu Thập Cửu. Đột nhiên, Đấu Thập Cửu tiến vào trong một sân vắng hoang phế ở bên rìa hoàng cung. Sân đó không có ai dọn dẹp, cỏ dại mọc quá đầu người, cách đó không xa lại là một dãy rừng cây, trồn, rắn, nhím, gà rừng, vịt hoang, rất nhiều động vật đều chạy qua chạy lại trong đó. Hả? Trong lòng Cổ Trần Sa lại nổi lên cảm giác khác thường. Bởi vì sân nho nhỏ này là nơi năm đó mình từng ở, cư trú 14 năm, lúc trước mình chính là trải qua thời niên thiếu ở đây, một hòn đá, một viên gạch, một cành cây, một ngọn cỏ ở nơi này đều vô cùng quen thuộc. Tiểu Nghĩa Tử và mình ở đây sống nương tựa lẫn nhau, chậm rãi ẩn núp, cuối cùng cất cánh bay cao. Hiện tại Tiểu Nghĩa Tử đã tu thành cảnh giới đạo cảnh thập biến trở lên, bản thân cũng đã trở thành thiên tài, là nòng cốt của Tĩnh Tiên Ti, trên tay nắm giữ thương đoàn khổng lồ, phân phối tài chính, một bút tùy ý cũng là mấy chục vạn, thậm chí là trăm vạn, quyền thế còn cường thịnh hơn cả vương công đại thần. Mà mình lại bắt đầu tham dự đánh cờ giữa thần và thánh nhân, gặp qua các loại tồn tại vĩ đại, hung nhân hùng bá chư thiên. Nhớ lại nhớ năm xưa, tất cả nào có thể ngờ tới được. Mới chỉ 9 năm trôi qua mà thôi. Một năm một xuân thu, 10 nấm 10 xuân thu. Trở lại sân nhỏ này của mình, Cổ Trần Sa mới chính thức cảm nhận được quang âm chi bí. Thời gian trôi qua cực nhanh, cảnh còn người mất, sinh tử như thác nước, một đi không trở lại, cũng không thể ngăn cản. Rất nhiều khí tức trong cơ thể hắn đang dục dịch. Không ngờ có một loại dấu hiệu sắp đột phá cảnh giới. Không ngờ đây cũng là một loại tu hành. Cổ Trần Sa mừng thầm trong lòng. Đấu Thập Cửu nhìn sân nhỏ đô nát này, lại dường như đang tìm kiếm gì đó. Nhưng mà nơi này cũng không có gì, tìm cả nửa ngày, không có thu hoạch, nhưng Đấu Thập Cửu không rời đi. Lần đầu Tế Thiên Phù Chiếu xuất hiện chắc là ở đây, đầu tiên là rơi vào trong tay Cổ Trần Sa, khiến cho tu vi của hắn tăng vọt, về sau không biết vì sao lại rơi vào trong tay Võ Đương Không. Đấu Thập Cửu lẩm bẩm, chỗ huyền diệu trong đây, nếu ta nắm giữ được, rất có khả năng sẽ đạt được nhiều bí mật hơn. Nơi phù này lần đầu tiên xuất hiện, chính là ở đây, từ trong sông dài thời gian. Nơi này sẽ trở thành tiết điểm và chỗ thay đổi chân chính. Một khi đã như vậy, ta có thể nắm lấy một số cơ hội. Sau đó, Đấu Thập Cửu mỉm cười, cười rất âm trầm. Hắn tựa hồ là hạ quyết tâm nào đó. Hắn ngồi ngay ngắn trong sân này, thân thể đột nhiên khẽ động, không ngờ bản thân liền hóa thành một tấm gương. Trong gương xuất hiện tình huống hiện tại của sân nhỏ. nhưng theo gương đó vận chuyến, thời gian của sân nhỏ xuất hiện trong gương không ngờ tại giật lùi. Cỏ dại bắt đầu thư nhỏ tại, chậm rãi biến về, là quay ngược thời gian. Từng ngày lùi tại, từng tháng tươi tại. Cổ Trần Sa ẩn núp đi, liền thấy trong gương này không ngờ đang đảo ngược toàn bộ tình huống mấy năm nay trong sân. Lần này là đấu thập cửu thôi động toàn bộ thực lực, không hề giữ lại, không ngờ hắn còn có đại thần thông này. Lợi hại, đây là chiếu kiến quá khứ, hồi tố thì quang, so sánh với loại thần thông này, pháp thiên tượng địa đúng là không tính là gì, ta cũng muốn nhìn xem đấu thập cửu này rốt cuộc có thể quay lại một màn ta đạt được tế thiên phù chiếu, vào 9 năm trước hay không, hắn muốn biết một màn này, rốt cuộc là để làm gì. Chẳng lẽ hắn lại có thể thay đổi quá khứ chắc? Nếu thật sự có thần thông này, Tam Đại Thiên Tôn sớm đã mạnh hơn cả thiên đạo quy tắc, có điều nếu qua mấy trăm năm nữa, một màn phát sinh trong sân nhỏ này 9 năm trước sẽ trở thành một sự kiện trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử bắt đầu từ đây trong lòng Cổ Trần Sa thầm đoán, kế hoạch của đấu thập cửu trong ma vực đã thất bại, nhưng tới đây, ta cũng không nhìn ra được là hắn muốn làm gì. Tốc độ thời gian quay ngược trong gương rất nhanh, sau mấy canh giờ, mấy nốm đã trôi qua. 8 năm trước, 6 năm trước, 7 năm trước, 8 năm trước. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm gật đầu, đây là thời điểm mấu chốt nhất. Ngay khi trong kính quay về 9 năm trước, đột nhiên xuất hiện một mảng mơ hồ, căn bản không thể suy tính tiếp. Dựa theo tu vi của bất tử chi thân, có thể suy tính biến hóa trên tới mấy trăm năm, dưới tới mấy trăm năm. Có thể nói là trước biết 500 năm, sau biết 500 năm. Pháp lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, thời gian suy tính lại càng dài. Ví dụ như người vừa tu thành nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, phẩm chất vi trần pháp, vậy chỉ có thể suy tính một số chuyện từng phát sinh, trong quá khứ hơn mấy tháng, nhiều nhất là một năm. Đấu thập cửu ngừng suy tính, trên mặt xuất hiện phẫn nộ, đáng giận, tuy ta không thể suy tính được một màn đó, căn cứ vào khí tức và cảm ứng, chắc biết, người trộm đi hoàng đạo hồ lô, đại đế thiên binh và huyết hồ lô của ta chính là người này. Đáng chết, tĩnh tiên ti đều đáng chết. Đấu thập cửu này không ngờ lại phát hiện ra ta. Ở nơi này suy tính một trận, thần kỳ như vậy à? Cổ Trần Sa có chút không thể lý giải, xem ra, sự huyền bí của vận chuyển pháp lực ta vẫn không thể tham ngộ hoàn toàn. Đấu thập cửu này nhận định ta chính là kẻ địch, tiếp theo khẳng định sẽ không chịu để yên, tuyệt đối sẽ tiến hành một loạt hành động trả thù, ta phải cẩn thận một chút. Lại suy tính ở đây một lúc, Thủy Chung không thể suy tính ra nơi này, vào 9 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn vung tay áo, rời khỏi sân nhỏ. Cổ Trần Sa nhìn lại nơi mình đã ở 14 năm một lần, sau đó cũng rời đi, ngày hôm qua không thể giữ lại. Hắn dường như đã nắm được quang âm chi bí. Đấu thập cửu rời khỏi sân nhỏ này, vẫn tìm kiếm gì đó trong hoàng cung, cuối cùng liền mò tới tẩm cung mà năm đó Thiên Phù Đại Đế ở. Tẩm cung của Thiên Phù Đại Đế rất nhỏ, chính là một gian phòng bình thường, giường rất nhỏ, còn không bằng phòng ngủ của một gia đình bách tính bình thường. Đấu thập cửu đi vào trong đó, cau mày, bởi vì giường này rất nhỏ hẹp, cơ hồ chỉ vừa cho một người. Ai dáng người hơi cao lớn một chút sẽ cảm thấy vô cùng câu thúc. Nhưng dần dà, liền cảm thấy giường và phòng tựa hồ là khi vũ trụ chưa phát nổ, vô số hỗn độn ngưng tụ ra một điểm, một nơi nhỏ như vậy, có thể bao bọc cả thiên địa vũ trụ vào trong đó. Toàn thân đấu thập cửu run rẩy, lui. Ánh mắt hắn có chút sợ hãi, chỉ là một cái giường nhỏ trước kia của cổ đạp tiên mà thôi, nhìn một cái lại có uy năng như vậy, nếu ta suy tính ở đây, rất có khả năng sẽ bị uy nghiêm đánh cho tan tành, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Xem ra kế hoạch của ta phải sửa lại rồi. Trong lúc nói, hắn liền rời khỏi hoàng thành này. Lần này Cổ Trần Sa không đi theo đấu thập cửu, mà là tiến vào trong giường nhỏ của tẩm cung, khoanh chân ngồi ngay ngắn, tham ngộ huyền diệu. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất của hắn không phải là các loại thần công đã học, cũng không phải thương sinh chi nguyện, lại càng không phải là tham ngộ cảnh giới, mà là Thiên Phù Đại Đế huyết mạch ẩn chứa trong thân thể. Huyết mạch này đã từng xuất hiện 2 lần, mỗi lần xuất hiện đều mang theo uy năng vô thượng đánh nát tất cả. Huyết mạch của Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần ở trước mặt nó toàn bộ đều là không chịu nổi một kích. Có điều cỗ huyết mạch này chính hắn cũng không thể khống chế. Nếu có thể khống chế cỗ huyết mạch này, theo tâm ý của mình mà động, vậy rất nhiều cảnh giới trên tu luyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Đấu thập cửu đấu không dám suy tính trong tẩm cung này, vậy khẳng định nơi này ẩn chứa khí, tức của Thiên Phù Đại Đế, Cổ Trần Sa muốn tham ngộ một chút, nếu có thể tùy thời kêu gọi huyết mạch trong cơ thể, thu hoạch sẽ vô cùng to lớn. Sau khi ngồi ngay ngắn, tâm linh của Cổ Trần Sa đắm chìm trong đây, bắt đầu cảm ngộ, dần dần, hắn quả nhiên cũng giống như đấu thập cửu, cảm ngộ được trong cái giường nho nhỏ này, dường như chính là trung tâm của thiên địa vũ trụ. Có điều, cảm ngộ của hắn so đấu thập cửu thì sâu hơn rất nhiều, bởi vì hắn dường như mượn dùng một cỗ khí tức ẩn chứa ở nơi này, thật sự đã nhận ra được vị trí của tiết điểm nằm sâu trong huyết mạch đó. Ở trong đây tham ngộ kỹ càng, Cổ Trần Sa là vận chuyển đại đồ thần pháp. Hiện tại tư chất của hắn đã là thiên sinh thánh nhân, cũng hai tầng kích phát thiên phù đại đế huyết mạch, cuối cùng khiến bản thân tấn thăng tới tư chất này, cũng dần dần có một số tham ngộ đối với đại đồ thần pháp, không còn hoàn toàn không biết gì như trước kia. Thủ đoạn đầu tiên của đại đồ thần pháp chính là tham ngộ tiết điểm thứ nguyên vô cùng trong vũ trụ, minh ngộ các loại công thức, điều hòa năng tượng của vô số thứ nguyên, pha trộn với nhau, diễn hóa ra vô cùng vô tận vô cùng vô tận. Tu thành pháp này, cho dù là ở đạo cảnh nhất biến nhị biến, đều có thể pha trộn tiên khí, hấp thu vào thân thể, khiến cho thân thể cường hoành, rèn ra thân thể bất phôi, thậm chí có thể mở rộng thức hải huyệt khiếu. Đương nhiên, loại thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ này, chỉ là pháp môn thô thiển nhất của đại đồ thần pháp, có thể nói là công phu nhập môn. Chỗ ảo diệu chân chính là vận chuyển chư thiên, một lời phá vạn pháp, thống ngự vạn đạo, tùy tâm sở dục, cơ hồ là không gì không làm được, toàn trí toàn năng. Hiện tại Cổ Trần Sa vừa mới nhập môn mà thôi. Hắn điều động tâm tinh và ý chí của mình, vận chuyển pháp môn thô thiên nhất này của đại đồ thần pháp, cảm ứng vị trí của huyết mạch ẩn sâu tại các tiết điểm thứ nguyên trong thân thể mình, mà hình khung thị từng nói, dường như ta đã bắt được gì đó. Cổ Trần Sa tham mộ tới đây, cảm thấy, chiếc giường nho nhỏ này không ngờ cũng giống như một thần châu đại địa, thậm chí là vô tận đại lục, vị trí của vô số tiết điểm thứ nguyên, dùng giường này để ví dụ với tiết điểm trên người, dường như là vừa hay thích hợp. Suy nghĩ của Cổ Trần Sa tán phát ra, bay lên trong trời cao. Suy nghĩ của hắn lên tới vùng trời của hoàng cung cũ này, dường như nhìn thấy kết cấu của toàn bộ thần châu đại lục. Ngoài mặt, thần châu đại lục chia làm rất nhiều châu, hình dạng cũng không phải rất quy tắc, diện tích cũng có thể nói là rộng lớn, nhưng so sánh với man hoang, đông hoang, hải dương thì lộ ra vẫn có chút bé nhỏ. Nhưng hắn phát hiện, thần châu đại lục này ẩn chứa rất nhiều bí mật, không chỉ là thổ địa, mà là điểm mấu chốt của rất nhiều điểm câu thông trong vũ trụ thứ nguyên. Nói một cách đơn giản, là một đầu mối giao thông then chốt của thiên địa vạn giới. Ai có thể nắm giữ thần châu đại lục, thành lập quốc gia, có thể có khí vận to lớn, trong minh minh có được rất nhiều lợi ích không thể đong đếm. Thần châu đại lục là một tiết điểm mấu chốt, mà chiếc giường này cũng là một tiết điểm mấu chốt, sâu trong thân thể của mình, cũng có tiết điểm mấu chốt. Giữa ba cái hô ứng lẫn nhau, Cổ Trần Sa dường như hiểu ra rất nhiều thứ. Hắn giống như trong minh minh cảm ứng được cỗ huyết mạch trong tiết điểm của thân thể. Có điều muốn triệu hồi ra thì vẫn thiếu lĩnh ngộ nào đó. Nếu có thể thực sự tùy thời triệu hồi ra, tư chất của hắn sợ rằng sẽ lại đê thắng. Ước chừng sau một tháng, hắn mở mắt, nuốt nhả biến hóa, thân thể liên thu nhỏ lại thành hạt bụi, biến mất không thấy đâu. Hắn đã bắt được khí tức của đấu thập cửu, người này là không chạy được. Lần tham ngộ này đối với hắn mà nói là thu hoạch cực lớn. Chẳng khác nào là hắn thấy được bỏ tăng to lớn chất chứa trong cơ thể, tuy tạm thời vẫn chưa thu hoạch được, nhưng dù sao cũng đã nhìn thấy. Thế này chẳng khác nào là một người phát hiện, trong kho nhà mình cất chứa cả tấn hoàng kim, xuyên qua cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy, nhưng lại không tìm thấy chìa khóa, tạm thời không lấy ra được. Trước kia, hắn là không nhìn thấy cỗ huyết mạch đó ở trong cơ thể không mình. Xem ra, ngày kích phát huyết mạch sắp tới rồi. Cổ Trần Sa bắt lấy khí tức của đấu thập cửu, phát hiện hắn vẫn ở trong kinh thành cũ này. Đó là địa chỉ của cảnh võ thương hội. Không đúng, hiện tại nên là minh không thương hội, không liên quan tới cảnh gia nữa. Cổ Trần Sa nhìn thương hội này, cũng xây dựng lầu cao, phú quý hoành tráng, thậm chí trên mái nhà còn có Minh Châu, chiếu sáng ngày đêm không nghỉ. Minh không thương hội dường như đã trở thành dấu hiệu của thành thị. Một năm gần đây, bởi vì Tĩnh Tiên Ti luyện chế thiên yêu thụ, Bất Chu Cung và Long Môn đều bị hấp thu, trong thương sinh chi nguyện biến thành cát vàng, tất cả sinh cơ đều bị đoạt lấy, dẫn tới không thể chế tạo tiểu tinh hoàn đan, đại tinh hoàn đan, tinh tốt kiếm, tinh tốt khải. Như vậy liên tạo thành, thiếu hàng. Định mức thị trường nhanh chóng bị Minh không thương hội chiếm lấy, thậm chí Hồng vận hội, Quốc vận đảng cũng thừa thế phát lên, bắt đầu chia cắt thị trường. Có điều Cổ Trần Sa không lo lắng, thiên yêu thụ đã bắt đầu trưởng thành, Gia Cát Nha đã cải tạo, sau khi một lần nữa cung cấp nhân long đan nhân long kiếm nhân long khải, người thiên hạ, thậm chí là tiên đạo huyên môn cũng sẽ đổ xô tới. Thứ này thế ra cũng không chống cự được. Biến hóa thành hạt bụi, hạ xuống phía dưới, trực tiếp căn cứ vào khí tức của đấu thập cửu mà tiến vào trong Minh không thương hội. Cổ Trần Sa lập tức liên cảm thấy khí tức quen thuộc. Đó là vị đạo của võ đương không? Trong một gian nhà, hai người đang ngồi ngay ngắn, một người trong đó không ngờ chính là đấu thập cửu, mà người còn lại chính là võ đương không? Hai người không biết đã giật dây bắc cầu từ lúc nào. Cổ Trần Sa nhíu mày, bản thân võ đương không đã có dã tâm không nhỏ, đấu thập cửu lại có nhiều thủ đoạn, con bài chưa lật đầy dẫy, ngay cả thần cũng không thể giết chết hắn. Nếu hai người liên thủ, uy hiếp đối với Tĩnh Tiên Ti cũng không nhỏ. Đấu thập cửu, không ngờ ngươi lại tới tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi chính là con của Thiên Tôn, thành lập Diệt Vĩnh Liên Minh, ở trong tiên đạo cũng thuộc về tài quyết giả, ta là giám quốc của triều đình, chúng ta cũng là kẻ địch. Võ Đương không nhìn Đấu Thập Cửu, sắc mặt như thường, tựa hồ là muốn đạt được một số thứ gì đó. Chúng ta không phải kẻ địch, chúng ta là bằng hữu, hơn nữa còn có kẻ địch chung, đó chính là Cổ Đạp Tiên, còn có Tĩnh Tiên Ti của hắn. Đấu Thập Cửu phát ra thanh âm giống như dụ hoặc, ngươi xem, đây là đan, kiếm, giáp ta mua được trong Tĩnh Tiên Ti thương hội, đây là sản phẩm mới nhất. Đấu Thập Cửu vẫy một cái, trước mặt liên xuất hiện một viên đan dược to bằng đậu xanh, còn có một kiện áo giáp, một thanh bảo kiếm. Nhân Long Đan, Nhân Long Khải, Nhân Long Kiếm. Đấu Thập Cửu nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba kiện bảo bối này đối với chúng ta mà nói tất nhiên là vô dụng, nhưng đối với người thường, cho dù là nhân vật đạo cảnh thất biến, bát biến cũng rất hữu dụng. Diệu dụng vô cùng, xem ra thiên yêu thụ của Tĩnh Tiên Ti đã thực sự có thành tựu rồi. Ba kiện trang bị này vừa ra, thương hội của thương hội chỉ sợ cũng không có sức xoay chuyển. Dân gian, cho dù là tiên đạo cũng sẽ nổi điên. Ngay cả ta cũng muốn mua rất nhiều bộ bồi dưỡng cho thuộc hạ. Võ Đương không nhíu mày, nàng ta cũng biết quan hệ lợi hại trong đó. Gần đây Kim Tùy Ba của Tĩnh Tiên Ti tổ chức mấy lần đại hội giới thiệu hàng, mời người của các loại thế lực thế gia, tiên đạo huyền môn, tới quan sát ba sản phẩm mới của Tĩnh Tiên Ti, kết quả vào ngày công bố, triển lãm diệu dụng trong đó, khiến cả thiên hạ sôi trào. Rất nhiều thế gia, môn phái tiên đạo đều giao tiền và chân bảo đặt trước ba thứ này. Cổ Trần Sa nghe đến đây, mới biết trong một tháng mình tu hành, đã phát sinh rất nhiều chuyện, Tĩnh Tiên Ti dường như bắt đầu tiến hành phản kích trên thương nghiệp. Những cái này đều là Kim Tùy Ba phụ trách. Ta nghĩ trước to sau, cũng chỉ có ngươi và ta tiên hợp tại, mới có thể đối phó Tĩnh Tiên Ti. Đấu Thập Cửu nói, Tĩnh Tiên Ti gần đây phát triển thật sự quá nhanh mạnh, khiến người ta thấy mà kinh hãi, nếu không giáng đòn nặng, khiến họ tổn thương nguyên khí, không gượng dậy nổi. Qua mấy năm nữa, sợ chúng ta sẽ phải chết trong tay bọn họ. Ngươi có ý kiến gì hay? Võ Đương không hỏi. Rất đơn giản, ta biết Tế Thiên Phù Chiếu đang ở trên người ngươi, ngươi là tồn tại vâng chịu thiên mệnh, ta muốn tìm ngươi mượn phù này, hoặc là một số thứ. Đấu Thập Cửu rất thẳng thắn. Chuyện trên người Võ Đương không có Tế Thiên Phù Chiếu, đã loáng thoáng truyền ra, Cổ Trần Sa trước cũng lấy ra tin tức này, đổi được rất nhiều lợi ích từ trên người Cổ Đạn Kiếm. Ngươi muốn tiến hành hiến tế. Cái này cũng không phải là không thể được, ngươi muốn có được gì? Võ Đương không đảo mắt, trong lòng khẽ động. Nàng ta đã biết, Tế Thiên Phù Chiếu này bị Thiên Phù Đại Đế bẻ vặn, bất kể hiến tế gì, Cổ Trần Sa cũng đều được hưởng một nửa. Chuyện này chỉ có nàng ta là cao tầng trong Tĩnh Tiên Ti, cùng với Hình Khung Thị biết mà thôi. Loại bí mật này, Võ Đương không tất nhiên sẽ không nói với Đấu Thập Cửu. Kỳ thật, nàng ta cũng đang nghĩ biện pháp, khôi phục Tế Thiên Phù Chiếu, tiêu trừ thứ bị Thiên Phù Đại Đế bẻ vặn, như vậy nàng ta sẽ có thể độc hưởng phù này. Nhưng hiện tại lại không có biện pháp gì. Nàng ta là hận Cổ Trần Sa tới thấu xương. Ta muốn tiến hành phong thần đại tế cổ xưa, tự mình đạt được một thần vị. Đấu Thập Cửu nói, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng chống lại Tĩnh Tiên Ti. Phong thần đại tế. Võ Đương không nhìn Đấu Thập Cửu giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Người có biết, phong thần đại tế chính là sau khi thiên tử cổ thống nhất thiên hạ, chân chính thiên hạ quy tâm, triệu tập quần thần, hiến tế thiên đạo, dùng quốc vận mấy chục năm, thậm chí là trăm năm tiến hành hiến tế, mới có thể được sắc phong thần vị. Nếu ta làm như vậy, lập tức sẽ thân tử đạo tiêu, giống như phản nghịch. Ta tất nhiên có kế hoạch. Trên mặt Đấu Thập Cửu xuất hiện nụ cười âm trầm, người chắc vẫn chưa biết, trong quan viên thiên hạ, ta cũng có một đám tồn tại chỉ nghe lệnh ta, ngươi không phát hiện được, ngay cả bộ hạ của ngươi cũng có người của ta tồn tại, càng đừng nói tới Cổ Đạn Kiếm, thái tử Cổ Huyền Sa. Bản thân Cổ Huyền Sa chính là người của Tam Đại Thiên Tôn. Võ Đương không thầm kinh hãi, nghĩ quay về khẳng định phải tra kỹ một chút. Cổ Huyền Sa vốn là thuộc phái hệ của Nguyên Cổ Thiên Tôn. Cũng coi như là kẻ địch của ta. Đấu Thập Cửu để lộ ra một tin tức, đó chính là Tam Đại Thiên Tôn cũng không phải bền chắc như thép, người phía dưới đều tự tranh đấu, có ý đồ riêng. Đây là điều không thể tránh khỏi, trong một gia tộc cũng có nội đấu, huống chi là một hệ thống khổng lồ như vậy, cho dù là Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể thay đổi vấn đề này. Tĩnh Tiên Ti hiện tại vẫn tốt, có điều theo ngày tháng tâu dần, khẳng định cũng sẽ có nội đấu sinh nếu tính cả những tiên đạo huyền môn, nhị tam lưu đầu nhập vào, nội đấu kỳ thật rất nghiêm trọng. Một câu thôi, ngươi muốn cử hành phong thần đại tế, đạt được thần vị, ta là không thể làm được. Tuy hiện tại quốc vận cường thịnh, vượt xa thời đại thượng cổ, nhưng kỳ thật cũng có tệ đoan rất lớn, đó chính là thiên đạo giáng xuống tai họa. Nếu cử hành đại tế như vậy, có khả năng sẽ bị thiên đạo phỉ nhổ, không thể có được thần vị, ngược lại còn giáng xuống một số thứ khủng bố. Trong lòng Võ Đương không cũng có rất nhiều tính toán, huống hồ, cho dù ta có thể cử hành hiến tế như vậy, vậy để tấn thắng thần vị, ta có thể có được gì? Quả thực là chuyện cười, ngươi có gì có thể đổi lấy thần vị này? Ta tất nhiên có thứ khiến ngươi động lòng. Đấu Thập Cửu nói, ví dụ như để cha ta dạy ngươi, tự mình nhận ngươi làm đồ đệ, hơn nữa ta sẽ thuyết phục phụ thân ta, phái cường giả thần cấp tới làm thuộc hạ cho ngươi, thế nào? Võ Đương không cười ha hả, dùng ánh mắt trêu tức nhìn Đấu Thập Cửu, Đấu Thập Cửu, ngươi quá ngây thơ rồi, một chút lợi ích như vậy, không ngờ lại muốn ta phải mạo hiểm lớn đến thế. Ngươi cho rằng Tam Đại Thiên Tôn hiện tại vẫn có thể hù dọa được ta sao? Kẻ vô tri không biết sợ. Đấu Thập Cửu cũng cười lạnh, ngươi không biết chỗ khủng bố của Tam Đại Thiên Tôn. Nói thật, cho dù là mấy đệ tử sư huynh kiệt xuất dưới trướng cha ta, cũng có thể tiêu diệt toàn bộ võ gia các ngươi. Các ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, ta đã biết, Hình Khung Thị đã xuất thế, phá phong ấn, rất nhanh sẽ khôi phục thực lực. Hơn nữa, còn khủng bố hơn năm đó, hắn đã gặp phải kiếp số, tham ngộ ra sự ảo diệu của kiếp số, hiện tại các ngươi phải làm thế nào? Võ Đương không thèm quan tâm tới sự uy hiếp của Đấu Thập Cửu. Ngươi đã gặp Hình Khung Thị. Đấu Thập Cửu biến sắc. Đó là tất nhiên. Võ Đương không vung tay, lập tức một cô hung sát chi khí ngưng kết lại, trong đó loáng thoáng truyền ra tiếng quỷ khóc thần gào. Vu chú phệ thiên thuật của Hình Khung Thị. Sắc mặt Đấu Thập Cửu càng lúc càng khó coi. Cho nên, Đấu Thập Cửu, ngươi đừng cho rằng sau lưng ta chính là võ gia. Võ Đương không đắc ý mỉm cười. Hơn nữa, võ gia chúng ta còn có rất nhiều nội tình. Ngươi không thể biết được áo nghĩa trung tâm chân chính trong đó. Đi theo Tam Đại Thiên Tôn nhiều năm như vậy, tuy ngoài mặt tiên đạo huyền môn đều tôn bọn họ là đầu lĩnh, nhưng trên thực tế rất nhiều người đều hận bọn họ thấu xương, không nói cái khác, chỉ Đấu Thập Cửu ngươi năm xưa dựa vào năng lực của biến thân quả, họa hại bao nhiêu đệ tử thiếu nữ của trong tiên đạo huyền môn. Cho dù sau khi bị vạch trần, những trưởng giáo huyền môn đó không dám xử phạt ngươi, bởi vì ngươi là con trai của Đấu Thắng Thiên Tôn. Nhưng những oán khí này đã tích lũy lại. Ta dám nói, trong tiên đạo huyền môn, ít nhất có một nửa trưởng giáo muốn ngươi chết. Trong hai mắt Đấu Thập Cửu xuất hiện sát cơ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, những người này xem ra là chán sống rồi, không hưởng thụ năm tháng tốt đẹp của tiên nhân, còn dám khiêu chiến quyền uy của Tam Đại Thiên Tôn, xem ra là phải dọn dẹp sạch tiên đạo huyền môn. Ví dụ như những kẻ đi lại gần gũi với Tĩnh Tiên Ti như Thái Ất huyền môn, Vũ Trụ huyền môn, Thiên Vũ huyền môn. Với thực lực của ngươi, sợ rằng không làm được điểm này. Thế nào? Đấu Thập Cửu, hiện tại thể hiện ra tư cách để ta phải đàm phán với ngươi đi. Võ Đương không nói, sau lưng ta có Hình Khung Thị, cũng có võ gia giúp đỡ, còn liên lạc rất nhiều thế lực, nếu ngươi là muốn hợp tác với ta, vậy lấy ra đủ thành ý u, kỳ thật ta nói thật cho ngươi biết, ta sẽ không đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào, nếu ta nguyện ý, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào Cổ Đạp Tiên, chẳng phải là còn lợi hại hơn Tam Đại Thiên Tôn à? Ngươi muốn hợp tác thế nào? Đấu Thập Cửu biết Võ Đương không này sợ rằng đúng là không thể đối phó. Rất đơn giản, ngươi lấy ra pháp bảo, các loại bảo bối giúp đỡ Minh Không Thương Hội chúng ta phát triển. Võ Đương không nói, chúng ta tạm thời trước hợp tác, chèn ép sinh ý của Tĩnh Tiên Ti ở dân gian. Trước kia ta chưa từng hợp tác với ngươi, cũng không biết nhân phẩm của ngươi thế nào. Cần phải thông qua từng bước hợp tác, cùng có lợi cùng thắng, như vậy mới có thể thành lập tín nhiệm. Dù sao nhân phẩm của ngươi ở trong tiên đạo huyền môn là rất không tốt. Ta không thể không cẩn thận. Chưa từng có ai dám nói như vậy ở trước mặt ta. Đấu Thập Cửu xuất hiện sát ý rồi. Sao? Muốn động thủ với ta à? Ngươi thực sự cho rằng Tam Đại Thiên Tôn có thể bảo hộ được ngươi sao? Võ Đương không nói, chỉ cần ta hơi lộ ra một chút tin tức cho Hình Khung Thị, ngươi nói ngươi sẽ bị xé thành bao nhiêu mảnh? Hay là sống không bằng chết? Được, tốt lắm. Đấu Thập Cửu cũng biết tình thế hiện tại rất ác liệt, Hình Khung Thị xuất thế, lại hận Tam Đại Thiên Tôn nhất, đúng là sẽ giết hắn, xem ra ta phải thay đổi tư duy của mình một chút rồi. Hợp tác là ta nhất định sẽ hợp tác, sau đó, ta sẽ phái thuộc hạ tới, hiệp bàn với Minh Không Thương Hội của ngươi. Trước tiên ở mở thương hội liên hợp ở Bảo Ngọc Quốc, thế nào? Ta biết, hiện tại Bảo Ngọc Quốc hoàn toàn bị Tĩnh Tiên Ti nắm giữ, tài nguyên Ngọc Thạch đều bị lũng đoạn, đây là một miếng thịt béo rất to. Minh Không Thương Hội các ngươi không nhúng tay vào được, có phải thế không? Ngươi có biện pháp gì à? Mắt Võ Đương không sáng tên. Tất nhiên là có biện pháp. Đấu Thập Cửu nói, vậy hợp tác bước đầu tiên bắt đầu từ Bảo Ngọc Quốc đi. Hai người thương lượng một lúc, Đấu Thập Cửu lại rời khỏi. Võ Đương không nhìn người này rời khỏi, khóe miệng xuất hiện vẻ châm biếm. Người này xảo quyệt, tuyệt đối không thể tin được, nhưng có thể mượn đao giết người. Có điều thanh đao này cũng cực kỳ nguy hiểm, rất dễ làm tổn hại tới bản thân. Nếu không phải ta dùng Hình Khung Thị hù dọa hắn, sợ rằng người này có thể sẽ động thủ với ta. Cổ Trần Sa nghe thấy những lời này, cũng là chuyện trong dự kiến. Võ Đương không hợp tác với Đấu Thập Cửu, hai bên đều bảo hổ lột ra, tuyệt đối sẽ không lâu dài. Võ Đương không thèm muốn bảo bối trên người Đấu Thập Cửu. Mà Đấu Thập Cửu thì thèm khát tế thiên phù chiếu. Hắn rời khỏi nơi này, vẫn theo dõi Đấu Thập Cửu. Sau khi Đấu Thập Cửu rời khỏi, không phi hành trong Thân Châu Đại Lục, mà là trực tiếp tới phía Tây Bắc, không ngờ là vào trong sa mạc. Chẳng lẽ kẻ này muốn đi tìm Cảnh Khưu? Cổ Trần Sa thầm nghĩ. Cứ như vậy đi theo, quả nhiên bay vào sâu trong sa mạc, một đường đi tới, ngang qua sa mạc vô biên vô hạn, liền tới trên lãnh thổ của Tát Mã Đế Quốc. Lần này cũng coi như là thăm lại chốn xưa, Cổ Trần Sa phát hiện, ốc đảo của Tát Mã Đế Quốc lại mở rộng rất nhiều, sâu trong sa mạc, rất nhiều con sông cũng được mở ra. Đây là đường sông nhân tạo, đáy sông là dùng đá hỗn hợp với cát mà lấp lại, vô cùng kiên cố. Đây cũng là thủ đoạn kiến trúc của Tát Mã Đế Quốc. Binh hùng tướng mạnh, lòng người ngưng tụ, vạn người một lòng, đều tín ngưỡng Cảnh Khưu làm thần, hơn nữa là thần duy nhất. Cổ Trần Sa biết, trong sa mạc, loại quốc gia thần quyền trí cao vô thượng sẽ có sức bùng nổ và lực ngưng tụ hơn. Kết cấu dân trí mở rộng rất nhiều trong sa mạc hoàn cảnh ác liệt, cần phải ngưng tụ lại để gây tê mọi người. Có điều, theo đế quốc mở rộng, cuối cùng vẫn phải trở thành hình thái giống như Đại Vĩnh Triều. Nếu không, trong quốc gia sẽ không xuất hiện cường giả chân chính. Nhưng đây là chuyện rất nhiều năm sau, Tát Mã Đế Quốc vẫn còn lâu mới tới lúc đi lên đỉnh phong, cần chuyển hình. Tuy đế quốc chuyển là điểm mấu chốt, chỉ cần có thể thành công, sẽ để thắng tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Sau khi đấu thập cửu tới Tát Mã Đế Quốc, bay thẳng vào trong hoàng thành, sau đó đáp xuống một phủ đệ. Trong phủ đệ, Cổ Trần Sa cảm nhận được khí tức của Cảnh Phồn Tinh. Xem ra đấu thập cửu cũng tìm tới Cảnh Phồn Tinh, nhưng hắn không trực tiếp hiện thân, mà là đang quan sát. Lúc này, Cảnh Phồn Tinh đang ngồi trước một cái bàn rất có phong tình dị vực, múa bút thành văn. Thân thể hắn vẫn rất yếu ớt, không có công lực, tay trói gà không chặt, cũng may là ngoài cửa có người hầu hạ, hắn hưởng thụ phú quý, dẫu sao Cảnh Khưu cũng là thần của Tát Mã Đế Quốc này. Cảnh Phồn Tinh đang viết chủ trương trị quốc, còn biên soạn một bộ sách lớn, dùng văn tự mà Cảnh Khưu sáng chế. Cổ Trần Sa thấy Cảnh Phồn Tinh viết gì đó, trình bày đối với đạo trị quốc đã có một chút hỏa hậu, cả người tất nhiên yếu ớt, không có một chút thực lực, đến võ sĩ bình thường cũng có thể giết hắn, nhưng trong tĩnh dưỡng, hắn lại thực sự thoát thai hoán cốt. Cảnh Khưu là muốn Cảnh Phồn Tinh thông qua thống trị quốc gia này để tham ngộ dị số. Đối với điểm này, Cổ Trần Sa vốn cảm thấy có khả năng. Nhưng hiện tại tu vi sâu hơn, lại càng cảm thấy đây là trò đùa, là chuyện không thể, nếu dị số thật sự dễ tham ngộ như vậy, vậy khắp nơi đều có dị số rồi, bản thân, Cảnh Khưu sáng lập ra đế quốc khổng lồ như vậy, nhưng cách dị số vẫn còn xa. Dị số chân chính, Cổ Trần Sa đã gặp Thường Vị Ương, còn có Võ Đế, đây mới là nhân vật kinh thiên động địa. Nhất là Võ Đế, một tay thống nhất Thần Châu Đại Lục, thành lập triều đình phồn vinh chưa từng có. Loại nhân vật này tham ngộ dị số chi đạo, cũng không có gì lạ lùng. Dù là như vậy, Võ Đế kỳ thật vẫn chưa chân chính tham ngộ dị số chi đạo hoàn chỉnh. Dị số hắn tham ngộ chắc được 9 thành, vẫn còn 1 thành chưa thực sự biến hóa. Ngoài ra, Cổ Trần Sa cũng chỉ nhìn thấy hình khung thì là dị số. Cảnh Khưu muốn tham ngộ dị số, còn quá sớm. Về phần Cảnh Phồn Tinh, đó là căn bản là không hy vọng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng chỉ có thể sống được 3 năm. Cảnh Phồn Tinh à, Cảnh Phồn Tinh, ngươi thực sự coi mình thành một người bình thường rồi. Đấu thập cửu nhìn một lúc, đột nhiên hiện ra thân thể. Cảnh Phồn Tinh sửng sốt, bị giật mình, thở dốc mấy cái, không ngờ máu dâng lên. Đúng là yếu thật, đây còn là kỳ tài cái thế năm đó của thiên địa huyền môn sao. Đấu thập cửu búng một chỉ, một đạo nguyên khí rót vào trong cơ thể Cảnh Phồn Tinh, khiến cho hắn ổn định lại. Vốn, với tu vi của đấu thập cửu, nhẹ nhàng đưa vào một đạo nguyên khí có thể khiến cho ngu phu tay trói gà không chặt trực tiếp hóa thành đại tông sư võ học, bước thẳng tới đạo cảnh cũng không phải là không thể. Nhưng hắn cảm thấy, mình chỉ cần hơi tăng cường tu vi của Cảnh Phồn Tinh, đối phương sẽ không chịu nổi mà chết, thân thể yếu ớt tới ngay cả hắn cũng không dám manh động. Quá hư nhược, chúng thủ đoạn trích tiên. Đấu thập cửu thở dài một tiếng, vừa hay, thủ đoạn trích tiên là thứ ta am hiểu nhất, chỗ ta có rất nhiều linh dược, còn có rất nhiều bố cục, có thể giúp ngươi trước tiên khôi phục công lực, có điều kỳ thật khôi phục tốt nhất chính là hiến tế, tế thiên phù chiếu của võ đương không, dùng thiên đạo chi lực. Giúp ngươi khôi phục, khiến cho thân thể của ngươi trở lại trạng thái mấy năm trước, cũng chỉ có thiên đạo chi lực, mới có thần uy này. Ở trên người ngươi, dùng uy năng thời gian đảo ngược. Đấu thập cửu, sao ngươi lại tới đế quốc của ta? Một thanh âm vang lên, trong phòng lại có thêm một người, chính là Cảnh Khưu. Ngươi, không ngờ đã tu luyện tới cảnh giới vạn pháp quy nhất. Đấu thập cửu có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng thấy tu vi của Cảnh Khưu để thắng rất nhiều, khí chất trên người hoàn toàn khác hẳn. Hơn nữa, ngươi còn là vạn pháp quy nhất đỉnh phong, tùy thời tùy chỗ đều có thể tới nhị thập thất biến nhị giới vô gian. Hảo nhãn lực, không hổ là con trai của đấu thắng thiên tôn. Cảnh Khưu cười cười, kế hoạch của ta ở Thần Châu toàn thất bại, gặp phải kiếp số rất lớn, có điều đây cũng là chuyện tốt, tham ngộ dị số chi đạo, vốn chính là đau khổ trùng trùng, chỉ cần ở trải qua kiếp số mà không chết, kiểu gì cũng có thành tựu, chờ ta thành dị số, sẽ đi giết ra Cát Nha, dị số chi đạo sẽ viên mãn. nếu dị số dễ thành tựu như vậy, ta cũng đã sớm thành tựu rồi. Đấu Thập Cửu cười thầm sự cuồng vọng của Cảnh Khưu. Cảnh Khưu, ngươi cũng biết, dưới trướng của Tam Đại Thiên Tôn có thánh nhân, có cao thủ thần cấp, nhưng chưa từng xuất hiện một dị số nào. Chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn những sư huynh đó của ta à? Dị số chi đạo ở nhân gian, trung thổ thần châu. Cảnh Khưu nhìn Đấu Thập Cửu, ngươi vẫn không biết điểm này, bởi vì ngươi từ khi sinh ra tới nay, tiếp xúc đều là tồn tại phi thiên độn địa, phá thời không, căn bản không tiếp xúc với loại tiểu dân không quan trọng trong dân gian. Vì sinh tồn, cả ngày lao lực, sinh mệnh giống như kiến càng, nháy mắt là hết, nhưng mà, chân lý của cuộc sống ở ngay trong bọn họ, sự huyền bí của sinh mệnh thường thường đều giấu trong tồn tại vô cùng hèn mọn. Tồn tại hèn mọn cũng có ý nghĩa, nếu không cũng sẽ không đản sinh ra chúng. Loại đạo lý này ta nghe nhiều rồi. Đấu Thập Cửu xua tay, xem ra ngươi đã tham ngộ được gì đó. Điều những lời này chờ khi ngươi tấn thắng làm dị số rồi hẵng nói, hôm nay ta tới đây là muốn hợp tác với ngươi, cùng đối phó Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti đại thế đã thành, tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Cảnh Khưu nhìn xung quanh, mặc dù ta ở đây toàn tâm toàn ý xây dựng Tát Mã Đế Quốc, nhưng cũng có hóa thân ẩn trong tiên đạo, biết rất nhiều tin tức. Theo ta được biết, Tĩnh Tiên Ti gần đây đối kháng với Viên tộc, không ngờ ám toán ba cao thủ thần cấp Thiên Biến Thạch Viên, Âm Dương Quỷ Viên, Kim Cương Đấu Viên. Lấy mất vạn yêu hóa nhân đồ quan trọng nhất của Viên tộc, từ xưa đến nay, Viên tộc chính là dựa vào tranh này để mở ra linh trí, khiến cho đời mới sinh trong chủng tộc có trí tuệ vượt xa yêu tộc khác, nhưng mất đi tranh này, sợ rằng về sau sẽ dần dần suy sụp. Mà thiên yêu thụ của Tĩnh Tiên Ti dung hợp tranh này, trong sự trưởng thành tương lai, có khả năng sẽ vượt trên rất nhiều thiên yêu thụ mà thánh hiền yêu tộc luyện chế từ xưa đến nay. Nếu Tĩnh Tiên Ti dễ đối phó, việc gì ta phải tới tìm ngươi? Đấu Thập Cửu nhớ tới chính mình, cũng mất đi Hoàng Đạo Hồ Lô và 360 đại đế thiên binh, liền hận tới ngứa răng. Ngoài ra, hắn còn mất đi một tấm phù lục và một viên ngọc bội giữ mạng. Phù lục và ngọc bội đó đều là bảo bối có thể ngăn cản công kích của cao thủ thần cấp. Loại tổn thất này cho dù là hắn cũng cảm thấy đau lòng. Nhất là Hoàng Đạo Hồ Lô và đại đế thiên binh, vô cùng hiếm có, luyện chế cực kỳ khó khăn, thể nói khôi lỗi của thiên địa huyền môn cũng không cường hoành như vậy. Mỗi một đại đế thiên binh đều chính là cường giả nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, phẩm chất kim cương pháp. Trong tiên đạo huyền môn, cường giả đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa tuyệt đối là loại đại trưởng lão, hùng bá một phương, ở trong môn phái cũng trở thành nhân vật lãnh tụ của một phe phái. Về phần khôi lỗi, rất khó luyện chế đến loại cấp bậc này, trừ phi là đạt được thiên tài địa bảo nào đó, được cao thủ thần cấp tiêu phí mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm khổ công, chậm rãi luyện chế, ví dụ như Thánh Long Thiên Binh. Có điều, cho dù là Thánh Long Thiên Binh, cũng kém xa Đại Đế Thiên Binh. Ví dụ như Thương Sinh Thần Tướng Cổ Trần Sa luyện chế, vốn chính là Thánh Long Thiên Binh được cải tạo, về sau Thương Sinh Thần Tướng bị thiên yêu thụ hấp thu, hắn lại luyện chế, đó là có được Ngọc Thạch Phong Ấn Hình Khung Thị. Ngọc Thạch này chính là rất nhiều thiên tử cổ liên thủ với Tam Đại Thiên Tôn luyện chế, chỉ đơn thuần từ tài liệu mà nói đã là hiếm thấy trong thiên địa. Cho dù như vậy, tài liệu này lây dính huyết mạch của Thiên Phù Đại Đế, mới thuế biến ra pháp lực, cũng là phẩm chất kim cương pháp. Bởi vậy có thể thấy được, tài liệu luyện chế khôi lỗi phải cường hoành cỡ nào. Càng đừng nói, Hoàng Đạo Hồ Lô dưỡng dục Đại Đế Thiên Binh, bản thân cũng là một kiện dị bảo, không biết thu thập bao nhiêu hoàng đế chi khí rồi dung nhập vào trong đó, gần bằng thiên tử chi khí. Mỗi khi nhớ tới những đại đế thiên binh này đã mất đi này, Đấu Thập Cửu liền cực kỳ đau lòng, quả thực là chẳng khác gì cắt một miếng thịt ở trên người hắn. Cho nên hắn muốn đi khắp nơi kích động, đối kháng Tĩnh Tiên Ti, đoạt lại đại đế thiên binh và Hoàng Đạo Hồ Lô. Với thực lực hiện tại của hắn là không thể đối kháng Tĩnh Tiên Ti. Hơn nữa, trong Tĩnh Tiên Ti có Gia Cát Nha, dường như tính toán tất cả ở trong đó, rất nhiều thủ đoạn của hắn, ví dụ như che giấu, ẩn núp, đảo lộn đều không có bất kỳ tác dụng gì đối với Tĩnh Tiên Ti. Năm đó, hắn dựa vào năng lực của biến thân quả, ở trong tiên đạo huyền môn làm dấy lên sóng to gió lớn, mặc dù không thành công, nhưng cũng đảo loạn mưa gió. Tĩnh Tiên Ti có đại khí vận trong người, hiện tại vẫn không thể mưu đồ. Ngươi nhìn Viên tộc là biết, trí tuệ của Âm Dương Quỷ Viên vượt trên chúng ta, thực lực của Tam Đại Thần Viên cũng ở trên chúng ta, cũng có Lệ Vạn Long ở sau lưng giúp đỡ, lại vẫn thất bại thảm hại. Cảnh Khưu nói, ta đã trúng bẫy một lần rồi. Bị trấn áp, tổn thất thảm trọng, tiếp theo chính là rời xa trung thổ thần châu, ẩn núp tĩnh dưỡng, có điều ngươi muốn đối phó Tĩnh Tiên Ti, ta cũng có thể giúp ngươi, có điều phải cho ra đủ hồi báo. Hồi báo gì? Ta biết ngươi có rất nhiều bảo bối ở trên người, trong đó Hoàng Đạo Hồ Lô, Đại Đế Thiên Binh là lợi khí xây dựng, hiện tại ta mở đế quốc mở, cần xây dựng đại lượng thành trì, đồng thời còn cần đại tượng dân cư, dựa vào chính mình sinh sản sinh lợi thì thật sự quá chậm, ta cần Đại Đế Thiên Binh xâm nhập vào sâu hơn trong sa mạc. Lấy về đất khác, đồng thời ở trong sa mạc, xây dựng từng tòa ốc đảo, thế nào? Cảnh Khưu là toàn tâm toàn ý xây dựng đế quốc của mình, hắn dường như cảm thấy được lợi ích nào đó. Cổ Trần Sa trốn ở bên ngoài, cảm thấy toàn bộ đế quốc dường như cũng có tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng tụ tập ở trên người hắn, khiến hắn đạt được năng lực to lớn. Cũng chính là vì vậy, Cảnh Khưu mới tu hành nhanh đến thế. Hiện tại ngươi đã tu luyện tới vạn pháp quy nhất đỉnh phong, phân ra rất nhiều hóa thân, cũng có thể làm được điểm này. Đấu Thập Cửu tất nhiên không nói ra chuyện mình ở trong ma vực chuẩn bị hiến tế, nhưng có khả năng bị Tĩnh Tiên Ti chơi cho một vố, sau đó thì thất bại thảm hại, đánh mất cả Hoàng Đạo Hồ Lô và Đại Đế Thiên Binh. Việc này mà nói ra sẽ khiến Cảnh Khưu cảm thấy mình là vô dụng. Thứ nhất, hiện tại ta phải tập trung lực lượng, tham ngộ nhị thập thất biến nhị giới vô gian, không thể phân tâm, cần phải tập trung toàn lực. Nếu phân ra hóa thân, cơ hồ là không thể tham ngộ thành công không gian chi bí. Thứ hai, ở trong sa mạc xây dựng một tòa ốc đảo, còn cần không ngừng giữ gìn, hưởng ứng cầu nguyện dân gian, cầu mưa, xét xử, thưởng phạt, tuyên bố thần dụ. Việc này cần Khôi Lỗi đến phụ trợ. Đế quốc to lớn, cho dù là ta hóa thân ngàn vạn, cũng sẽ mệt mỏi, nhất định phải chế tạo Khôi Lỗi, khiến Khôi Lỗi trở thành thần sứ, vận chuyển các loại sự vụ đế quốc và tôn giáo. Cảnh Khưu nhìn Đấu Thập Cửu, nói: Đấu Thập Cửu, ta biết ngươi cũng minh bạch điểm này, trong Hoàng Đạo Hồ Lô của ngươi thu thập vô số hoàng đế chi khí, kỳ thật chính là năm đó ẩn núp trong các đại môn phái tiên đạo, sau đó hấp thu hoàng đế chi khí của những quốc gia thế tục, mà những môn phái tiên đạo này sáng lập, cuối cùng mới rót vào Đại Đế Thiên Binh, giao cho Đại Đế Thiên Binh trí tuệ. Khôi Lỗi luyện chế thì dễ mà sinh ra trí tuệ mới khó. Chỗ lợi hại thực sự của một Khôi Lỗi, không phải thực lực của nó mạnh thế nào, mà là trí tuệ của nó cao bao nhiêu. Mà trí tuệ cao thâm cũng không biểu hiện ở nó tu hành nhanh chóng cỡ nào, mà là ở chỗ nó có thể giữ gìn trật tự, có thể chỉnh hợp nhau người nhỏ yếu lại, sáng tạo ra giá trị lớn hơn hay không. Đây mới là hạch tâm thực sự của Khôi Lỗi, hoặc là lúc đó, Khôi Lỗi đã không phải Khôi Lỗi, mà là người giữ gìn trật tự. Đấu Thập Cửu, Đại Đế Thiên Binh ngươi luyện chế, trên hạch tâm xuất hiện một số sai lầm. Hiện tại cùng ta luyện chế, ta tuyệt đối có lòng tin, xoay chuyển được những sai lầm này. Cảnh Khưu nói, nguyện nghe tường tận hơn. Đấu Thập Cửu nghe vậy, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, hắn biết, những gì Cảnh Khưu nói chính là chân lý. Cùng lúc đó, Cổ Trần Sa cũng thầm kinh hãi, Cảnh Khưu đã tham ngộ tới chân lý đại đạo của tự nhiên chi đạo rồi. Trật tự trong thiên địa là thượng vị giả từng tầng giữ gìn và quản lý, cũng chính là quan viên, trong tiên đạo cũng như vậy. Tất cả quan viên tốt nhất chính là công chính nghiêm minh, không có tư tâm, thưởng phạt hoàn toàn dựa theo quy tắc mà làm. Nhưng, bất kỳ quan viên nào cũng sẽ có tư tâm. Cho dù là thần và thánh nhân cũng vậy. Cảnh Khưu nói, cho nên mới sẽ có đủ loại hỗn loạn được tạo thành, mà Khôi Lỗi là máy móc, không có tư tâm, nhưng trí tuệ lại không thể so với sinh linh có tư tâm. Ở thời đại võ đế trước kia cũng muốn dùng Khôi Lỗi để thế quan viên. Nhưng thất bại, một mặt là trí tuệ của Khôi Lỗi không đủ, khó có thể biến báo. Thứ hai là va chạm lợi ích của rất nhiều quan liêu và thượng vị giả. Cuối cùng sắp thành lại hỏng, mà Thiên Phủ Đại Đế cũng từng muốn khai phá ra quan xử phạt chấp chính. Có điều cuối cùng không sử dụng mà thôi. Nói như vậy, ngươi là giúp ta tu luyện Đại Đế Thiên Binh. Đấu Thập Cửu hỏi. Đương nhiên, để Đại Đế Thiên Binh quản lý Tát Mã Đế Quốc, chúng ta cùng nhau làm Đế Quốc trở nên lớn mạnh, biến sa mạc này thành một trung thổ thần châu khác, khiến trật tự chi lực trong thiên địa thừa nhận chúng ta, cho rằng chúng ta có thể ở trong hỗn loạn giữ gìn trật tự. Lúc đó, thành tựu sẽ không chỉ như vậy. Cảnh Khưu nói, đối phó Tĩnh Tiên Ti cũng là chuyện sớm hay muộn. Việc này ta sẽ cân nhắc kỹ hơn. Đấu Thập Cửu cảm thấy kế hoạch lại bị phá rối rồi, tu vi của Cảnh Khưu vô cùng khủng bố, hơn nữa đã tham ngộ được đạo lý tối cao nào đó, cũng có rất nhiều thủ đoạn che giấu. Hơn nữa, Cảnh Khưu cũng là người đạt thành giao dịch với Tam Đại Thiên Tôn. Về phần là giao dịch gì, Đấu Thập Cửu không biết, tuy hắn là người của Tam Đại Thiên Tôn, còn là con trai của Thiên Tôn, nhưng dẫu sao cũng chưa tới thần cấp, ở trong nội bộ vẫn có rất nhiều bí mật chưa được biết đến. Một khi đã như vậy, ngươi cứ trong Tát Mã Đế Quốc của ta làm khách một đoạn thời gian nhé. Ta đã nhìn ra, trên người ngươi có khí tức của Khôi Tinh, rất hiển nhiên, ngươi là cường thủ hào đoạt, đạt được viên tinh thần áo nghĩa này, đáng tiếc lại khó có thể luyện hóa, ta cũng có thể giúp ngươi luyện hóa nó. Trong mi tâm xuất hiện một cỗ đế vương chi khí màu tím. Tử vi tinh áo nghĩa, không ngờ ngươi đã triệt để luyện hóa rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đấu Thập Cửu vô cùng khiếp sợ. Áo nghĩa này thực sự vâng chịu đế vương chi ý, cho dù là đạt được một chút, cũng có thể chịu tải nguyện vọng của chúng sinh, chẳng trách ngươi có thể học theo thần, tiếp nhận tín ngưỡng của Tát Mã Đế Quốc này. Tư hành là chuyện của bản thân, cho dù ngươi là con trai của Tam Đại Thiên Tôn, cũng cần phải minh bạch điểm này, nếu không sẽ không có thành tựu, ngươi nhìn các nhi tử của Thiên Phù Đại Đế đi, vì sao ai nấy thành tựu đều không bằng các ngươi? Chẳng lẽ là Thiên Phủ Đại Đế không bằng Tam Đại Thiên Tôn? Cảnh Khưu dường như đang chỉ điểm Đấu Thập Cửu. Lão gia hỏa Cảnh Khưu này đúng là lợi hại, không ngờ trong bất chi bất giác muốn tẩy não khống chế Đấu Thập Cửu, trong một loại nắm giữ tiềm thức trong tâm linh của hắn. Có điều người này nói cũng có đạo lý, cũng có vài phần lợi hại, ta biết luyện chế khôi lỗi thế nào. Xem ra nắm giữ đế quốc, giữ gìn trật tự, đúng là tu hành lớn nhất trong thiên địa, trật tự chi lực thủy chung xuyên qua trong thiên địa, cho dù là hỗn loạn trong nhất thời cuối cùng cũng sẽ đi vào quỹ đạo, trật tự chính là sự thể hiện cuối cùng của đạo. Dị số cũng chỉ là phá hoại trật tự cũ, thành tập trật tự của mình. Cổ Trần Sa cũng có thâm ngộ. Ha ha, Cảnh Khưu, ngươi là đang chỉ điểm ta à? Đấu Thập Cửu bật cười, kê ra, ngươi nghe văn bối của ta, ta đã sống mấy trăm năm, ngươi thì mới chỉ 100 năm, nám đó khi ta oai phong một cõi trong tiên đạo, ngươi cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Nghe đạo có trước sau, người thành công đứng trước. Cảnh Khưu nói chuyện rất không khách khí, Đấu Thập Cửu, ta không có bất kỳ hậu trường gì, khi ta sinh ra cũng chỉ là một đệ tử bình thường của Cảnh gia mà thôi, nhưng ta chỉ mất thời gian trăm năm, tu luyện tới cảnh giới hiện tại, nếu giao thủ với ngươi. Cho dù ngươi có rất nhiều đòn sát thủ, nhưng ta vẫn có thể giết chết ngươi, ngươi có tin không? Cảnh Khưu, ngươi nói chuyện đúng là không khách khí. Đấu Thập Cửu nghe đến đây, trên mặt đã xuất hiện sát cơ, ngươi có biết hậu quả đắc tội với ta là gì không? Tát Mã đế quốc này của ngươi nhìn thì cường đại, kỳ thật chỉ là một trò chơi của người thường mà thôi, ở trong tiên đạo huyên môn, những đế quốc được bồi dưỡng còn lớn hơn đế quốc này của ngươi cả chục lần, thậm chí là mấy trăm lần, loại trò chơi này chơi thì vui, nhưng lại không liên quan gì tới tu hành. Ngươi chắc biết sau lưng ta là loại tồn tại cường đại nào chứ? Ngươi sai rồi. Cảnh Khưu phủ quyết lời nói của Đấu Thập Cửu, đối với Tam Đại Thiên Tôn mà nói, ta quan trọng hơn ngươi, nếu Tam Đại Thiên Tôn phải lựa chọn, tuyệt đối sẽ lựa chọn ta, chứ sẽ không lựa chọn ngươi. Một dị số còn cường đại hơn Thiên Sinh Thánh Nhân nhiều. Cảnh Khưu, ngươi thật sự rất tự đại, hình như lúc trước khi ngươi phát động chính biến, muốn lật đổ Vĩnh Triều cũng tự đại như vậy, nhưng một Tĩnh Tiên Ti nho nhỏ đã tiêu diệt được ngươi, khiến kế hoạch của ngươi thất bại trong gang tấc. Còn nữa, hiện tại ngươi chưa thành tựu dị số. Thậm chí, ngươi còn không phải là Thiên Sinh Thánh Nhân. Người như ngươi dưới tay ta có cả đống. Đấu Thập Cửu đã bình tĩnh lại. Tĩnh Tiên Ti không hề nhỏ, rất có thể là Thiên Chi Kiêu Tử tương lai. Thất Tinh Chi Chủ cũng không phải tiểu nhân vật, thua trong tay hắn, cũng là bình thường. Đấu Thập Cửu, nếu ngươi không tin, có thể trở về hỏi một câu, xem Tam Đại Thiên Tôn coi trọng ta tới mức nào. Cảnh Khưu vĩnh viên đều là một cỗ khí thế bức nhân. Cổ Trần Sa cũng có thể cảm giác được phong mang của hắn. Người này thủy chung là họa hại. Cổ Trần Sa âm thầm nói, nếu ta giết chết người này, cướp lấy quyền khống chế Tát Mã đế quốc này, sau đó cải tổ đế quốc này, thành công chuyển hình, không cần thần, mỗi người đều tự lập tự cường, mở ra trí tuệ, thành lập trật tự hoàn toàn mới, nếu có thể thành công, chỉ sợ là có thể đạt được thành tựu và tham ngộ to lớn. Nhưng Cảnh Khưu này còn đáng sợ hơn Đấu Thập Cửu, thực lực hiện tại ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của Đấu Thập Cửu chính là nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, mà Cảnh Khưu đã triệt để dung hợp Tử Vi Đế Tinh áo nghĩa, mượn dùng áo nghĩa này hấp thu tín ngưỡng chi lực dân của Tát Mã đế quốc, dung nạp vào bản thân, đạt được thành tựu to lớn. Thậm chí rất có khả năng đã trực tiếp đột phá, đến nhị thập thất biến nhị giới vô gian, xé rách không gian cũng chưa biết chừng. Cảnh giới này, lực lượng hiện tại của Cổ Trần Sa tuyệt đối không chống lại được, thậm chí là sẽ bị giết chết. Cho nên, hắn vẫn không dám manh động. Hiện tại hắn là hy vọng Cảnh Khưu tranh đấu với Đấu Thập Cửu, lưỡng bại câu thương, vậy thì là tốt nhất. Nhưng hai người này đều là hạng cáo già, rất khó tranh đấu. Cảnh Khưu, người quả thật có chút thủ đoạn, có điều ta vẫn muốn quan sát thêm, xem ngươi có thể trở thành dị số, hay không. Về phần chuyện chúng ta cùng nhau tu luyện Đại Đế Thiên Binh, ta vẫn phải suy nghĩ chút đã, như vậy cáo từ. Đấu Thập Cửu sát nửa ngày, phát hiện không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì, thân thể nhoáng lên một cái, cứ như vậy rời khỏi nơi này. Gia chủ, người này là con trai của Đấu Thắng Thiên Tôn, có tài nguyên cực lớn, cũng có thể hợp tác với hắn, mượn dùng lực lượng của hắn, tăng cường lực lượng của Tát Mã đế quốc chúng ta. Cảnh Phồn Tinh ho khan hai tiếng, lộ ra vẻ vô cùng yếu ớt. Ngươi cứ thể nghiệm thân thể yếu ớt này đi, đây là kinh nghiệm quý giá. Cảnh Khưu nói, Đấu Thập Cửu này chính là hoàn khố điển hình, hắn ở trong tiên đạo đã gây ra không biết bao nhiêu phiền phức, khiến rất nhiều cao thủ tiên đạo đều hận lây cả Tam Đại Thiên Tôn. Đây là rào cản, nhưng trên người hắn người có rất nhiều hảo bảo bối, có thể giúp ngươi khôi phục thực lực, nhưng loại khôi phục này không có bất kỳ tác dụng gì, cần phải tự ngươi tham ngộ cảnh giới. Dị số chi đạo, ta cơ hồ là không thể tham ngộ. Cảnh Phồn Tinh có chút nản chí ngã lòng, hắn biết mình không bằng Cảnh Khưu, ngay cả Cảnh Khưu cũng không thể tham ngộ, càng đừng nói là hắn. Nói thật, trong 3 năm, ngươi muốn tham ngộ dị số thì đích xác là không thể, nhưng thời gian 3 năm có lẽ sẽ phát sinh thiên địa đại biến, ngươi có thể quật khởi, khí vận trên người ngươi chưa tiêu tán, sau này nhất định là một nhân vật. Cảnh Khưu nói, gần đây ta thấy ngươi biên soạn thư tịch cho đế quốc, giáo, hóa dân chúng, quản lý chính trị cũng có một chút uy vọng những ngày này, ta phải đi bế quan trùng kích nhị thập thất biến, ngươi phải tự hóa giải đủ loại chuyện. Trong lúc nói, Cảnh Khưu này đã biến mất. Một lúc sau, Đấu Thập Cửu lại xuất hiện ở đây, nhìn cảnh phồn tinh, những thứ Cảnh Khưu này bảo ngươi tham ngộ kỳ thật đều là giả, với trạng thái thân thể hiện tại của ngươi tùy thời đều sẽ chết, nhưng đối với ta mà nói thì vẫn có chỗ rất hữu dụng, ta sẽ cải tạo lại ngươi một chút, đây là một viên tạo long đan, có thể giúp ngươi khôi phục tư chất, tới kỳ tài cái thế, đan này cổ đạn kiếm có, ta cũng có. Một viên đan dược bắn vào trong cơ thể phồn tinh, lập tức cảnh phồn tinh liền tràn ngập sức sống, không còn loại sa sút vừa rồi. Đây là một viên đan nghịch thiên đoạt mệnh. Đấu Thập Cửu lại búng một cái, đan này có thể gia tăng thọ mệnh cho phàm nhân, bổ sung lại thọ mệnh mấy trăm năm đã tổn thất của ngươi, đan này có thể gia tăng thọ mệnh cho cao thủ từ kim đan trở xuống, đối với tu sĩ đã tu thành kim đan thì không có tác dụng. Vừa hay thích hợp với ngươi. Bình thường phục dụng xong, thọ mệnh sẽ có 300 năm đến 500 năm. Sau khi cảnh phồn tinh phục dụng, một cỗ khí tức cường hoành lập tức truyền ra. Sau đó, Đấu Thập Cửu vô một cái, từng cô lực lượng vô cùng cường hoành trực tiếp được đưa vào trong cơ thể cảnh phồn tinh. Trong nháy mắt, cảnh phồn tinh đã đột phá đến đạo cảnh. Sau đó thì nhất biến, nhị biến, tam biến. Ước chừng tới cảnh giới bát biến tam muội chân hỏa mới hơi dừng lại một chút. Nhưng Đấu Thập Cửu lại phun ra một ngụm nguyên khí. Trong nháy mắt, cảnh phồn tinh lại phá tan cửu biến lưu ly ngọc thân. Sau đó thế như trẻ tre, tới thập tam biến thôn ma thực quỷ mới dừng lại. Tốt lắm, tới loại cảnh giới này, ngươi củng cố một chút. Ta truyền thụ cho ngươi chính là tạo long tâm pháp bản thân ngưng luyện ra, ngươi chỉ cần khắc khổ tu hành pháp này, tất có thể khôi phục thực lực trước kia thì không nói, còn có thể đột phá cảnh giới, làm lại từ đầu. Pháp này chính là cha ta từ trong hồng hoang long môn mà có được, tu luyện pháp này, có thể khiến người thường cũng trở thành kỳ tài cái thế. Đấu Thập Cửu nói, thế nào? Cảnh phồn tinh, nếu ngươi đầu nhập vào bộ hạ của ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi cách tu hành chân chính của pháp này. Cảnh phồn tinh ta nguyện ý đầu nhập bộ hạ Tam Đại Thiên Tôn. Trở thành đệ tử của Đấu Thập Cửu. Cảnh phồn tinh lập tức quỳ xuống, nắm lấy cơ hội. Tốt, tốt lắm. Tay Đấu Thập Cửu đặt lên đỉnh đầu cảnh phồn tinh. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi căn cơ, dưỡng long tâm pháp, dùng pháp này để tu luyện, có thể bù đắp của ngươi. Sau đó, ngươi giúp ta làm một số chuyện, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tạo long tâm pháp chân chính. Nghe đồn trong hồng hoang long môn, có dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thánh long tâm pháp. Cổ Trần Sa thấy một màn này, trong lòng kinh hãi. Dưỡng long tâm pháp ta cũng đạt được một chút, đáng tiếc lại không đầy đủ. Cho dù cho người ta tu luyện, người đó cực khổ tu hành mấy chục năm, cũng chỉ là tư chất thượng đẳng, không thể đột phá tới cảnh giới thiên tài. Không ngờ, Tam Đại Thiên Tôn lại có được dưỡng long tâm pháp hoàn chỉnh, còn có cả tạo long tâm pháp. Nếu dưỡng long tâm pháp trong hồng hoang long môn đầy đủ, có huyền diệu cướp lấy thiên địa tạo hóa, cho dù là ngu phu tu luyện cũng có thể trở thành thiên tài, mà tạo long tâm pháp còn lợi hại hơn, có thể khiến người ta thành kỳ tài cái thế. Về phần thánh long tâm pháp, vậy có thể khiến tư chất của người ta biến hóa thành thiên sinh thánh nhân. Ba bộ tâm pháp này là nổi danh ngang với thiên tử phong thần thuật. Có điều từ xưa đến nay, thánh long tâm pháp chưa từng xuất hiện, tạo long tâm pháp cũng dường như không xuất thế, chỉ có dưỡng long tâm pháp là xuất hiện loáng thoáng. Hồng hoang long môn và tế thiên phù chiếu là cùng bảo bối cùng một cấp bậc. Thứ tốt, Đấu Thập Cửu không ngờ biết dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp nguyên bộ, pháp này ta nhất định phải có được. Có điều hắn tuyệt đối không hảo tâm cứ như vậy truyền thụ cho cảnh phồn tinh, trong đây khẳng định ẩn tăng rất nhiều thứ. Tới hiện tại, Cổ Trần Sa rất nóng lòng muốn bắt Đấu Thập Cửu, bức ra công pháp trên người hắn. Dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp đối với hắn mà nói là không có tác dụng gì, nhưng có thể làm quân lương, hơn nữa nếu cho người dưới trướng tu luyện, tuyệt đối có thể đạt được thành tựu to lớn. Trên cơ bản, các đại môn phái đều không có loại kỳ vô thượng này, không nói cái khác, nếu có môn phái tiên đạo nào có được dưỡng long tâm pháp, thực lực của môn phái trong mấy trăm năm có thể để thắng mấy chục lần. Tĩnh Tiên Ti cũng như vậy. Đương nhiên, có thể có được tạo long tâm pháp là tốt nhất. Ta đã bố trí nguyền rủa trong công pháp này, bản thân ngươi có thể tu luyện, nhưng không thể truyền cho người khác, nếu truyền cho người khác, sẽ bị nguyền rủa bùng nổ mà chết. Đấu Thập Cửu lại nói với cảnh, phồn tinh rất nhiều pháp công pháp bí truyền đều có nguyền rủa, cho dù là trong tiên đạo huyền môn cũng không ngoại lệ, đề phòng ngừa sau khi đệ tử đạt được tuyệt kỹ trong môn phái lại tiết lộ ra ngoài. Ở trong tiên đạo huyền môn, rất nhiều đệ tử, trước khi học tập công pháp đều phải thề trước mặt tượng thần của Tô Sư Gia, lời thề này kỳ thật chính là một loại nguyền rủa, nếu làm trái voi lời thề, sẽ quên hết tất cả công pháp. Nếu không, công pháp của Tiên đạo Huyền môn đã sớm truyền ra ngoài rồi. Tĩnh Tiên Ti cũng chuẩn bị phổ biến thủ đoạn như vậy, đây là điều phải làm, lòng người khó lường, không ai biết đệ tử lúc nào sẽ thay lòng đổi dạ. Đấu Thập Cửu không biết đánh ý chí gì nào trong đầu Cảnh Phồn Tinh, dặn dò hắn rất nhiều chuyện rồi rời khỏi. Cổ Trần Sa không để ý tới Cảnh Phồn Tinh, lại truy tung. Cho dù là Cảnh Phồn Tinh khôi phục thực lực, tiến thêm một bước, căn bản cũng không có tác dụng gì, bị hắn thổi cho một hơi là chết, việc cấp bách chính là từ trên người Đấu Thập Cửu có được Dưỡng Long Tâm Pháp và Tạo Long Tâm Pháp. Đấu Thập Cửu này không dám cường hành trấn áp Cảnh Khưu, có thể thấy được trên người hắn đã không còn con bài chưa lật tất thắng, hoặc là nói không nỡ dùng loại thủ đoạn đó, nhưng ta bức hắn toi cực hạn, hắn vẫn có thể bộc phát ra một kích chí mạng, vậy thì không đáng, phải nghĩ biện pháp khiến hắn lại gặp phải nguy hiểm, dùng hết con bài chưa lật, như vậy mới có thể bức bách hắn đến tuyệt cảnh. Cổ Trần Sa đột nhiên tâm linh khẽ động, đúng rồi, Võ Đế. Sau khi Võ Đế xuất thế liền trốn đi. Từng uy hiếp hắn, nhưng lại có chút kiêng kỵ lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện. Năm đó Võ Đế đạt được Dưỡng Long Tâm Pháp hoàn chỉnh, nhưng lại không có được Tạo Long Tâm Pháp, nếu để Võ Đế biết tâm pháp này, chỉ sợ cũng sẽ nổi lên tâm tư chiếm giữ. Bản thân Dưỡng Long Tâm Pháp chính là phương pháp vô thượng để bồi dưỡng thuộc hạ, Tạo Long Tâm Pháp lại càng là như vậy. Võ Đế muốn khôi phục vinh quang năm đó, Tạo Long Tâm Pháp là cần phải có được, như vậy có thể bồi dưỡng ra thuộc hạ kỳ tài cái thế, chỉ cần bồi dưỡng ra khoảng 1000 thuộc hạ kỳ tài cái thế, vậy phát triển thế lực sẽ càng lúc càng lớn giống như lăn cầu tuyết. Với thủ đoạn của Võ Đế, cũng có thể thống ngự những kỳ tài cái thế đó không phản bội hắn. Tam Đại Thiên Tôn đã sớm có được Tạo Long Tâm Pháp này, bồi dưỡng thuộc hạ nhiều năm, bởi vậy có thể thấy được thế lực của bọn họ rốt cuộc khổng lồ tới mức nào. Đấu Thập Cửu dùng Tạo Long Đan giúp Cảnh Phồn Tinh một lần nữa đạt được tư chất kỳ tài cái thế, lại truyền thụ cho hắn Dưỡng Long Tâm Pháp, củng cố căn cơ, dẫu sao đan dược để thắng tư chất thì kỳ thật rất không ổn định, có điều Tạo Long Tâm Pháp thì lại không truyền thụ. Cái này chẳng khác nào là một mồi câu, từng thời từng khắc dụ dỗ Cảnh Phồn Tinh làm việc. Đấu Thập Cửu ngay sau đó liền rời khỏi sa mạc, lại trở về Trung Thổ Thần Châu. Mục đích Cổ Trần Sa theo dõi hắn chính là muốn tìm ra, dưới tay Đấu Thập Cửu này rốt cuộc có bao nhiêu nhân vật trà trộn vào trong triều đình. Trong những năm gần đây, hàng năm triều đình đều cử hành khoa cử, đại lượng sĩ tử tiến vào triều đình làm quan, triều đình cũng không ngừng mở mang bờ cõi ở man hoang, có thể dung nạp nhiều nhân khẩu và quan viên hơn. Sự vận chuyển của triều đình đã thành một cơ chế, cho dù là Võ Đương không, Thái tử Cổ Huyền Sa cũng không thể lay động được một số quy tắc trong đó. Hơn nữa, cũng có Tĩnh Tiên Ti như hổ rình mồi, bình định phản loạn, hiện tại triều đình vận chuyển rất bình thường, còn ở vào giai đoạn phồn thịnh hướng vinh. Nhưng kỳ thật tính ra cũng có tai họa ngầm rất sâu, quốc gia lớn, trong cành lá sum suê, sẽ có độc trùng độc xạ ẩn giấu, đây là chuyện khó tránh khỏi. Một cây đại thụ muốn không ngừng lớn mạnh thì phải trừ sâu bệnh. Tĩnh Tiên Ti phải làm công tác như vậy. Trong Thương Sinh Chi Nguyện, Gia Cát Nha vẫn đang ngưng luyện thiên yêu thụ, suy tính các loại thiên cơ, tăng cường trí tuệ và tu vi của mình, cùng lúc đó, vẫn đang tu hành rất nhiều công pháp huyền diệu. Tri thức hắn thu hoạch được, có một số là ngay cả Thất Tinh Chi chủ Khương Công Vọng đời trước cũng không bằng, hơn nữa đã đột phá đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Sau khi tới cảnh giới này, pháp lực của bản thân hắn đã có thể vận dụng vô cùng tinh diệu. Lúc này, hắn có được rất nhiều tin tức Cổ Trần Sa truyền về, đột nhiên mở mắt, Cảnh Khưu quả nhiên lợi hại, không khác lắm với phỏng đoán của ta, không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy, có điều muốn trở thành dị số, sợ rằng vẫn không thể. Nếu dị số dễ thành tựu như vậy, trong thiên hạ toàn bộ đều là dị số rồi. Đấu Thập Cửu không ngờ người mang Dưỡng Long Tâm Pháp, Tạo Long Tâm Pháp bản hoàn chinh, Tĩnh Tiên Ti chúng ta nhất định phải có được hai loại tâm pháp này. Lâu Bái Nguyệt đứng lên, hay là để ta ra ngoài liên thủ với Trần Sa, chảm sát Đấu Thập Cửu này. Không cần, Đấu Thập Cửu chính là con trai thứ 19 của Đấu Thắng Thiên Tôn, mà Vương Gia cũng là con trai thứ 19 của Hoàng Thượng. Hai người trong Minh Minh khẳng định có tranh đấu. Đây là một loại va chạm khí vận. Nếu Vương Gia có thể chiến thắng Đấu Thập Cửu, có thể đạt được rất nhiều khí vận gia trì. Sau này tránh được một số kiếp số. Gia Cát Nha nói, hơn nữa cứ xem Vương Gia lợi dụng Võ Đế thế nào để đối phó Đấu Thập Cửu. Võ Đế từ sau tân trước sống tại tiền biến mất, không ai biết hắn trốn ở đâu, sao? Gia Cát tiên sinh biết à? Lâu Bái Nguyệt hỏi, cũng suy tính ra được một số manh mối. Có điều Vương Gia khẳng định có chủ ý, phải biết rằng, sở dĩ Võ Đế sống lại, chính là hấp thu 1/3 huyết mạch của Vương Gia, cuối cùng mới có được năng lượng và huyền diệu to lớn mà sống lại. Giữa hắn và Vương Gia, trong Minh Minh có liên hệ rất lớn, chỉ cần Vương Gia không che giấu thiên cơ của mình, có thể sẽ bị Võ Đế biết được. Gia Cát Nha nói, đây là một kế sách mượn đao giết người, xua hổ nuốt sói, chỉ cần Vương Gia vận dụng tốt, có thể thu hoạch được đủ lợi ích giữa Võ Đế và Đấu Thập Cửu. Cổ Trần Sa cắn chặt Đấu Thập Cửu, phát hiện Đấu Thập Cửu tới Giang Châu của Thần Châu Đại Lục. Giang Châu này cũng là đất lành, trăm ngàn sông lớn chảy qua, các loại nhánh sông hồ nuôi cá chi chít như sao trên trời, ruộng nước kéo dài, từ xưa đến nay được danh xưng là kho lúa đến vĩnh triều. Triều đình tại gia tăng quản lý, đào sâu mương máng sông ngòi, tăng cường năng lực tích nước, càng khiến rất nhiều ruộng nước nối tiên, toáng thoáng tạo thành trận pháp, như vậy trong lúa gạo trồng ra sẽ có tinh khí mỏng manh. Ngọc linh mễ của Giang Châu hiện tại được tiêu thụ tới các nơi trong cả nước, thậm chí rất nhiều quốc gia hải ngoại và bộ lạc trong sa mạc cũng sẽ mua về. 20 năm trước, ngọc linh mễ này vẫn là cơm canh mà quý tộc mới có thể hưởng dụng, hiện tại lại đã thành thông dụng. Quý tộc hiện tại trên cơ bản là dùng đan dược cao cấp hơn. Đại quý tộc, đại thế gia đều là bồi nguyên đan, tinh nguyên đan, còn có tiểu tinh hoàn đan trước kia, hoặc là hỏa tảo, tử thanh tiên đào. Giang Châu này 10 năm gần đây được quản lý không tồi, sản lượng lương thực hàng năm đều đang gia tăng, học đường các nơi đều đã được đã ngọc linh mễ. Cổ Trần Sa nhìn ruộng nước của toàn bộ Giang Châu, đều trong vắt như gương, lúa nước phía dưới đều tràn ngập sinh cơ, đây là một trong những căn cơ của Đại Vĩnh Triều. Đương nhiên hiện tại Tĩnh Tiên Ti cũng đang tiến hành gieo trồng. Ở trên man hoang chi địa mở ra rất nhiều ruộng lúa, nhất là gần đây Cổ Trần Sa, vừa cướp lấy sơn mạch to lớn phạm vi mấy chục vạn dặm của Viên tộc, mở ra một con đường rộng lớn, dùng đường này làm căn cơ, khoách tán tứ phía, có thể tiến hành gieo trồng, khai khẩn, lại có thể nuôi sống vô số bách tính, cho dù là dân cư nhiều hơn vài lần cũng không sao. Cổ Trần Sa cảm thấy sau khi giải quyết chuyện của Đấu Thập Cửu, sẽ triệt để trở lại đất phong của mình, tiêu hóa đất đai của Viên tộc, hấp thu dân cư, kinh doanh một phen, ít nhất phải vượt qua Tát Mã Đế quốc, mượn cái này để thối luyện trật tự mà mình tham ngộ. Hắn cảm thấy cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho mình tham ngộ được nhiều thứ hơn. Thương sinh chi nguyện đã hoàn thành tích tụ, hắn có hậu thuẫn, có thể an tâm xây dựng, từ trong xây dựng trật tự tham ngộ đạo lý. Đấu Thập Cửu hạ xuống, không ngờ tới trong nha môn Tổng đốc Giang Châu. Gì cơ? Chẳng lẽ Tổng đốc Giang Châu này là người của Đấu Thập Cửu à? Không thể. Người này là từng được Phụ Hoàng tự mình triệu kiến. Giang Châu chính là kho lúa trọng địa, căn cơ dựng nước, Phụ Hoàng cũng cực kỳ coi trọng. Phái Tổng đốc tới, hiện giờ Tổng đốc Đặng Bình Nguyên này đã thượng nhiệm 20 năm. Nếu là người của Đấu Thập Cửu, Phụ Hoàng căn bản sẽ không dùng hắn trong lòng Cổ Trần Sa cả kinh. Giang Châu chính là kho lúa trọng địa, nếu bị Đấu Thập Cửu thẩm thấu, phiền phức sẽ cực tớn. Tuy hiện tại khai phá man hoang cũng thành kho lúa tớn của Giang Châu, nhưng khí hậu Giang Châu từ xưa đến nay chính là địa khí hùng hồn, lúa gạo sản xuất ra có chất lượng cực tốt, mà thổ địa man hoang trường kỳ là nơi khỉ ho có gáy, bị tà thần man tộc làm ô nhiễm, muốn biến thành địa tinh nhân kiệt vẫn còn cần vận tác trong thời gian dài. Cổ Trần Sa hạ xuống mặt đất, trong Giang Châu thành, quy hoạch thành thị cũng có kênh rạch chi chít, sông ngòi giao nhau, chảy qua thành thị, những sông ngòi đó trong suốt như nước, không hề có nước đục. Bình thường mà nói, những kênh rạch trong thành thị này đều là cư dân dùng để lọc nước ô nhiễm, còn gọi là kênh nước thối, nhưng sai Vĩnh Triều, ra sức cải tạo, nước ô nhiễm ở dưới lòng đất có ống dẫn, đẩy tới hồ nước chuyển môn để xử lý, lắng đọng lại. Cho nên thành thị hiện tại, sóng nước trong vắt, cá tôm bơi lội, chính là thế giới trong tranh. Cổ Trần Sa nhìn phủ tổng đốc ở xa xa, hắn đứng trên cầu tránh mưa, trong lòng khẽ động, võ đế đại nhân, xuất hiện đi, hiện thân đi, với thân phận của ngươi, cũng không cần phải trốn tránh tránh như vậy. Quả nhiên, ở đầu cầu, võ đế vô thanh vô tức xuất hiện. Ngươi có thể cảm ứng được chẫm à? Võ đế hơi kinh ngạc. Võ đế đại nhân đừng quên, sự sống lại của ngươi là dưới tình huống rút lấy 1/3 huyết mạch của ta, cuối cùng mới đạt được sinh cơ. Cho dù võ đế đại nhân luyện hóa huyết mạch của ta, nhưng có một số thứ chính là căn bản không thể bị ma diệt, cộng thêm gần đây tu vi của ta có đề thắng, tất nhiên có thể cảm ứng, thậm chí với câu thông với võ đế đại nhân. Ngữ khí của Cổ Trần Sa rất thản nhiên, có điều tu vi của võ đế đại nhân để thắng nhanh thật, hiện tại chắc tới nhị thập cửu biến, cảm ngộ hỗn độn rồi phải không? Nhị thập cửu biến đến tam thập biến, là một biến mấu chốt nhất, biến hóa từ tiên nhân tới thần nhân, hóa pháp lực thành thế giới chi lực, chính là điểm mấu chốt nhất của biến này. Ta thấy võ đế đại nhân trước kia mặc dù từng tu đến cảnh giới này, nhưng hiện tại quay đầu trở lại vẫn bị kẹt ở quan khẩu này. Đạo cảnh tam thập biến, tên là khai ích động thiên, lại cũng gọi là đế tạo thế giới. Đây căn bản chính là ở trong loạn lưu thời không sáng lập một thế giới ổn định. Chú ý là thế giới, không phải không gian. Không gian là không có sinh cơ, cũng không có thời gian nghịch chuyển thời gian, thiếu sinh khí tạo vật. Chỉ có thời không độc lập có thể diễn sinh vạn vật, giao cho linh tính mới là thế giới. Có thể mở ra thế giới mới có thể được gọi là thần chân chính. Có điều, thần còn cần phải đạt được thần vị, mới có thể kéo dài thọ mệnh lên gấp 10 lần. Cái này chẳng khác nào là người đọc sách trăm cây nghìn đăng có được học vấn và các loại tri thức. Nhưng cần phải thông qua sát hạch của triều đình mới có thể giành được phong hào tú tài, cử nhân, tiến sĩ, từ đó đạt được địa vị xã hội cao thượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên tử phong thần, từ trên lý thuyết nào đó mà nói, kỳ thật cũng là triều đình lợi dụng thiên tử chi khí cầu được thần vị, cho cao thủ thần cấp. Thiên tử chi khí là một loại trật tự chi lực, chúng sinh nguyện lực. Lực này cực kỳ cường đại, từ xưa tới nay, tư sĩ có thể tham ngộ lực này là đã ít lại càng ít. Mà hiện tại cổ Trần Sa đã lần mò được một số quy luật, thương sinh bổ thiên thuật của hắn, cơ hồ là gần với nghĩa lý này. Võ đế ở mấy ngàn năm trước chính là cảnh giới tam thập lục biến tha hóa tự tại, cảnh giới này hơn xa thần cấp, đứng trên đỉnh phong của thánh nhân, trong minh minh sắp đột phá, nhưng lúc đó hắn lại gặp phải kiếp số, hiện tại ngóc đầu trở lại, kẹt ở quan khẩu thần cấp, hiển nhiên chủ yếu là có sự trợ giúp nào đó mới có thể lấy lại tu vi của mình. Cổ Trần Sa, so sánh với lần trước, sức chiến đấu và tu dưỡng của ngươi, còn cả trình độ cường hoành của thân thể, thậm chí là tư chất đều để thắng mấy chục lần. Ngươi không ngờ trở thành tư chất thiên sinh thánh nhân rồi. Nhưng cảnh giới của ngươi lại không để thắng, vẫn kẹt ở đạo cảnh thập cửu biến, đây là ngươi dã tâm to lớn, muốn tu thành thiên đạo pháp chưa từng có. Nghe đồn một khi tu hành thiên đạo pháp, có thể thay đổi kết cấu vật chất nào đó với tính vĩnh cửu, có đủ loại diệu dụng bất khả tư nghị. Trẫm cũng không tin, ngươi có thể tu thành. Võ đế nhìn cổ Trần Sa mấy cái liền nhìn ra rất nhiều manh mối. Cổ Trần Sa cũng minh bạch, phẩm chất thiên đạo pháp có khác biệt về bản chất với vi trần pháp, bàn thạch pháp, kim cương pháp, chân long pháp. Tu luyện ra pháp lực có thể điểm đá thành vàng, thay đổi kết cấu vật chất. Ví dụ như hiện tại một nhân vật đạo cảnh nhị thập biến, tay cầm tảng đá, rót vào pháp lực, hòn đá đó sẽ hóa thành hoàng kim, nhưng theo thời gian trôi qua, pháp lực cũng sẽ dần dần tiêu tán, hòn đá đó vẫn sẽ biến thành hoàng kim. Sự khác biệt của vi trần pháp, bàn thạch pháp, kim cương pháp, chân long pháp ở phương diện này chính là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Ví dụ như vi trần pháp rót vào hòn đá, chỉ có thể duy trì hòn đá biến hoàng kim nửa canh giờ, bàn thạch pháp chính là 3-4 canh giờ, kim cương pháp thì chính là 1-2 ngày, chân long pháp mạnh hơn, 1-2 tháng, thậm chí lâu hơn. Mà thiên đạo pháp thì khác, đó là thay đổi vĩnh cửu. Nói cách khác, sau khi cổ Trần Sa tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, hòn đá đó sẽ thành hoàng kim chân chính, vĩnh viễn không biến về như cũ. Chính là bởi vì như vậy, từ xưa tới nay, cho dù là tam đại thiên tôn, còn có rất nhiều tồn tại vĩ đại đã biến mất trong sông dài lịch sử, đều không ai có thể tu thành phẩm chất thiên đạo pháp. Pháp lực biến vật, vĩnh viễn không đổi, đây là năng lực mà thiên đạo mới có. Võ đế đã biết vì sao cổ Trần Sa lại kẹt ở quan khẩu này, hắn không khỏi cảm thấy khiếp sợ trước dã tâm của cổ Trần Sa. Võ đế, hôm nay ngươi cảm ứng được huyết mạch của ta mà xuất hiện, không phải là tới đối phó ta, lại muốn ta thành thần tử của ngươi chứ? Cổ Trần Sa không trả lời võ đế về vấn đề phẩm chất thiên đạo pháp, ngược lại là hỏi cái khác. Ngươi có bí pháp che đậy khí tức vào huyết mạch trên người mình, hiện tại buông ra, để trẫm cảm ứng được, cố ý dụ dỗ trẫm tới, là có mưu đồ gì, đừng ngại nói ra. Võ đế khoanh tay mà đứng, không chuẩn bị động thủ, trẫm mấy ngày nay du lịch thiên hạ và tiên đạo huyền môn, thậm chí còn tới ma vực một chuyến. Cũng nhìn tình huống man hoang, đã biết rất nhiều tin tức, thiên hạ đại thế, rõ như lòng bàn tay. Tĩnh tiên ti các ngươi gần đây đích xác có chút lợi hại, ngay cả thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên cũng bị ám toán một lần. Tộc trưởng viên tộc và thập đại chiến vương toàn bộ bị diệt sát, bị thiên yêu thụ của các ngươi hấp thu, vạn yêu hóa nhân đồ mà trẫm năm đó, cũng muốn mưu đồ cũng rơi vào trong tay các ngươi. Xem ra cho dù là trẫm cũng không làm gì được các ngươi rồi. Nói chi vậy? Cổ Trần Sa cười cười, nếu võ đế đại nhân khôi phục tất cả thực lực, tĩnh tiên ti chúng ta cũng không phải là đối thủ, lần này ta cảm ứng ngươi, cũng thật sự có một số cơ hội hợp tác. Nói đi, võ đế khôi phục uy nghiêm. Đấu thắng thiên tôn có con trai, tên là Đấu Thập Cửu, đang ở ngay trong phủ tổng đốc này, thực lực của hắn cũng chính là đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, phẩm chất pháp lực là giữa kim cương pháp và chân long pháp, ta nghĩ võ đế đại nhân có thể đối phó hắn dễ dàng. Cổ Trần Sa nói, lợi ích là gì? Tam đại thiên tôn dễ đắc tội như vậy à? Võ đế cười lạnh, nếu con trai của bọn họ dễ giết, đã sớm bị rất nhiều người giết chết cướp đi bí mật rồi. Trước kia tất nhiên là không được, nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường. Cổ Trần Sa nói ra chuyện tam đại thiên tôn bắt giữ Hồng Mông Thụ. Bắt giữ Hồng Mông Thụ. Võ đế mỉm cười, nói vô cùng kỳ diệu, Hồng Mông Thụ còn cường đại hơn Hồng Hoang Long Môn, tế thiên phủ chiếu cộng lại rất nhiều, sinh ra từng thế giới, vô số tiên thiên linh bảo. Tam đại thiên tôn ngay cả Hồng Hoang Long Môn và Tế Thiên Phủ Chiếu cũng không thể khống chế, lại muốn bắt giữ Hồng Mông Thụ, quả thực là si tâm vọng tưởng, ba hoa bốc phét mà thôi. Đương nhiên là có khả năng bọn họ hái được một số thứ trên Hồng Mông Thụ mà thôi. Có một số thứ ngưng kết ra trên Hồng Mông Thụ, bản thân thực lực đã không kém tam đại thiên tôn. Nếu tam đại thiên tôn có thể đạt được, chẳng khác nào là trở thành tứ đại thiên tôn, thế thì khủng bố rồi. Mỗi lần định vị được hồng mông thụ, từ trên cây đó đạt được bảo bối, đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tam đại thiên tôn đương nhiên phải sử dụng toàn lực, không rút ra được bất kỳ tinh lực gì, nhưng sau khi bọn họ thành công, lực lượng càng tăng, vậy càng nguy hiểm. Nếu ta đoán không sai, thọ mệnh của tam đại thiên tôn cũng không phải vô cùng vô tận, từ thời đại viễn cổ bọn họ đã tồn tại cho đến bây giờ, thật đã sớm nên vẫn lạc, lần này có khả năng là lại tìm được thứ gia tăng thọ mệnh rồi. Tóm lại một câu, hiện tại là thời cơ tốt nhất giết chết đấu thập cửu. Cổ Trần Sa nói, trên người hắn có dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, còn có rất nhiều bảo bối, sau khi bắt hắn, có thể luyện hóa ra ký ức. Tuy kẻ này có rất nhiều hóa thân ở bên ngoài, nhưng tĩnh tiên ti ta có thiên vu chú sát thuật của hình khung thị viễn cổ, thông qua phân thân của hắn có thể trực tiếp nguyền rủa bản thể. Dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, mắt võ đế lóe sáng, trẫm cũng có dưỡng long tâm pháp bản. Nám đó trẫm từng tiến vào hồng hoang long môn, tới được lần thứ nhất. Học được dưỡng long tâm pháp, chưa tiến vào tầng thứ hai để lấy tạo long tâm pháp, nếu trẫm nắm giữ tạo long tâm pháp, sợ rằng thiên hạ hiện tại đã không phải thế này. Những thuộc hạ đó của trẫm cũng không đến nỗi phải vẫn lạc, vì trẫm mà tuẫn quốc. Năm đó dưới tay bộ hạ cao thủ nhiều như mây, hơn nữa trung thành và tận tâm, nhưng cũng không ngăn cản được ma tai bùng nổ, man tộc xâm nhập, yêu tộc hoành hành, cộng thêm tiên đạo âm thầm rào sát, đế quốc to lớn như vậy lại bị hủy trong chốc lát. Dù sao giết chết đấu thập cửu, tĩnh tiên ti ta cũng là trừ hại cho thiên hạ, cũng có thể đạt được hoàn dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp bản hoàn chỉnh, mà ngươi võ đế cũng vậy, còn có thể trả thù sự ám toán của tam đại thiên tôn năm đó. Với thực lực năm đó của võ đế, trừ Cổ Trần Sa lại dụ hoặc. Tiểu bối, ngươi cũng biết tính toán đấy. Võ đế cười lạnh liên tục, trẫm thủy chung muốn nhất thống thiên hạ, lấy lại giang sơn đã mất của mình, mà tĩnh tiên ti thủy chung là kẻ địch của trẫm. Hiện tại trẫm có thể một mình bắt tiểu tử này, việc gì phải chia lãi ngươi. Vậy cũng không sao, võ đế cứ đi đi. Cổ Trần Sa không thèm quan tâm, bổn ý của ta cũng chính là để ngươi và đấu thập cửu lưỡng bại câu thương, ta đến nhặt tiện nghi, tốt nhất là ngay cả ngươi cũng trấn áp luôn, vậy thì càng hoàn mỹ. Tiểu bối, ngươi cũng rất thành thật. Võ đế hơi giật mình, ngươi cho rằng trẫm không nhìn ra chút tâm tư này của ngươi à? Nhìn thấu thì đã sao? Cổ Trần Sa không thèm quan tâm, đây là dương mưu. Ta biết tất cả tư hành của võ đế ngươi đều thành lập trên cơ sở của dưỡng long tâm pháp, hóa long tháp từng được dựng nên cũng vậy, ngươi từng tiến vào hồng hoang long môn, tham ngộ sự huyền diệu của chí bảo vô thượng này, đáng tiếc lại không hoàn thiện, hiện tại muốn khôi phục thực lực, hơn nữa đã tốt còn cố tốt hơn nữa, vậy cần phải có được tạo long tâm pháp này đối với ngươi mà nói, chính là chén nước trong trước mặt người khát, chén cơm trước mặt người đói. Ngươi nói không sai, ở trước mặt trẫm, tất cả âm mưu quỷ kế đều không có tác dụng. Chỉ độc có dương mưu là thê khiến trẫm không thể không mắc mưu. Võ đế mang theo giọng tán thưởng, năm đó trẫm thống nhất thiên hạ, chu toàn với các loại kẻ địch, âm mưu quỷ kế gì mà chưa từng thấy. Có điều trẫm nhìn ngươi, loáng thoáng có phong phạm hoàng giả, cũng được tính là nhân vật thống trị thiên hạ. Phụ thân của ngươi không ngờ lập Cổ Huyền Sa đó làm thái tử chứ không phải lập ngươi, trẫm cũng thực sự vừa không hiểu lại tiếc nuối. Nếu ngươi có thể hiểu thì đã không bị tam đại thiên tôn bức bách đến mức này. Cổ Trần Sa không hề nhún nhường ngôn từ với võ đế. Tiêu bối, lá gan của ngươi đủ lớn đấy, trẫm sớm muộn gì cũng sẽ hàng phục ngươi, khiến ngươi phải làm thần tử của trẫm, thành thật giành chính quyền cho trẫm. Giang Sơn Cẩm Tú này, Thần Châu Đại Lục này thủy chung là của trẫm. Ánh mắt của võ đế như ưng trên trời cao. Đi thôi, theo trẫm cùng đi chảm sát đấu thập cửu. Ngươi muốn đứng ngoài chuyện, tọa sơn quan hô đấu thì không thể đâu. Trên người đấu thập cửu có rất nhiều thủ đoạn, phản kích trước khi chết của con trai thiên tôn. Sợ rằng ngay cả thần cũng không chịu nổi, trẫm cũng cần ngươi ngăn cản một chút, như ngươi mong muốn. Cổ Trần Sa cười khẽ, võ đế, trước mắt đấu thập cửu này chính là một con mồi, hai con sói chúng ta trước tiên cướp con mồi này tới tay đã rồi tính. Lời này cũng chính xác. Võ đế vung tay áo, một cô lực lượng bao phủ toàn bộ phủ tổng đốc, phòng ngừa để đấu thập cửu chạy trốn, sau đó trực tiếp tiến vào trong. Cổ Trần Sa cũng cùng hắn tiến vào trong, nháy mắt đi vào, bọn họ liền cảm ứng được đấu thập cửu. Lúc này, đấu thập cửu ở trong phủ tổng đốc, không ngờ đang câu kết làm bậy với nữ nhi của tổng đốc. Công tứ, sao ngươi tại lén tút vào được, để cha ta biết thì không ổn đâu. Trong khuê phòng, một nữ tử tuổi xuân đang ôm đấu thập cửu, sau đó thẹn thùng tách ra. Sợ cái gì? Đấu thập cửu trêu đùa, rất nhanh thôi ta sẽ có thể thi đậu công danh, đến lúc đó đến cưới ngươi là được mà. Hiện tại tu vi của ngươi thế nào rồi? Nữ nhi tổng đốc hỏi, hiện tại thi công danh càng lúc càng khó. Cao thủ thiên hạ xuất hiện lớp lớp, văn thao vũ tược, đạo trị quốc giỏi giang, phải là thượng đẳng mới có thể có một chút hy vọng, cho dù là tu thành đạo cảnh, cũng có chút không chắc. mấy ngày trước ta đã bước vào đạo cảnh rồi, ngươi xem. Đấu thập cửu dường như đã quen dụ dỗ nữ tử tắm rồi, hắn mấy trăm năm ở trong tiên đạo huyên môn, không biết đã câu dẫn bao nhiêu đệ tử thiếu nữ sa đọa. Ngay cả một số nữ đệ tử của vũ trụ huyền môn thường vị ương cũng gặp tai ương. Người này giỏi biến thân, hóa thân ức vạn, cộng thêm có tam đại thiên tôn làm chỗ dựa, cho dù là bị người ta phát hiện, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc hắn làm sằng làm bậy. Tên chết tiệt này hóa thân quá nhiều, không biết đã thông đồng bao nhiêu nữ tử, bố trí bao nhiêu thủ đoạn ở trong vĩnh triều ta, đích xác đáng giận, ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao các trưởng giáo của tiên đạo huyền môn lại muốn trừ bỏ hắn. Nếu không phải có tam đại thiên tôn làm hậu trường, người này không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Trong lòng Cổ Trần Sa nổi lên sát cơ. Với bản sự của đấu thập cửu, ở dân gian thông đồng nữ tử, đó là chuyện vô cùng dễ dàng, đã thế lại khó lòng phòng bị hơn cả đạo tặc hái hoa rất nhiều. Năm đó, ở trong tiên đạo huyền môn việc xấu loang lổ, hiện tại đổi khẩu vị, không ngờ đi tới thế gian, thông đồng nữ tử nhà tổng đốc, Trần Phủ, quý tộc. Cổ Trần Sa tính toán, ít nhất là hơn trăm tới cả ngàn nữ tử nhà quý tộc đã bị đấu thập cửu, thông đồng. Tổng đốc Giang Châu Đặng Bình Nguyên là nhân vật ngoại lệ, tu vi đã tới đạo cảnh ngũ lục biến, làm việc cũng cần cù và thật thà, nhìn rõ mọi việc, nhưng sao có thể là đối thủ của đấu thập cửu nhị thập ngũ biến. Nếu nhân vật như vậy ẩn núp phá hoại, tùy ý làm bậy dân gian, cho dù là thần cũng khó có thể bắt được. Cũng may Cổ Trần Sa cắn chặt người này không buông, dưới cơ duyên xảo hợp, khiến người này ăn quả đắng. Lần này nhất định phải giết hắn, không thể để kẻ này đào tẩu. Cổ Trần Sa âm thầm hạ quyết tâm. Ngay khi đấu thập cửu này đang chàng chàng thiếp thiếp với đại tiểu thư tổng đốc, Cổ Trần Sa và võ đế xuất hiện ở trong phòng. Các ngươi là ai? Đại tiểu thư thiếu chút nữa thì hét lên. Tiểu thư, người này là yêu nghiệt, chuyển môn biến hóa dụ hoặc nữ tử. Người bị hắn lừa rồi, ta chính là người trong tĩnh tiên ti của triều đình, chuyển môn bắt yêu nghiệt. Cổ Trần Sa cần thiết phải vạch trần. Việc này, đấu thập cửu, thế nào? Cổ Trần Sa, ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta, trả tại Hoàng Đạo Hồ Lô, đại đê thiên binh cho ta. Đấu thập cửu lập tức bộc phát ra sát ý vô cùng. Tất cả chuyện ở trong ma vực đều là ngươi làm phải không? Cho dù ngươi che giấu rất khá, nhưng vẫn không thoát được suy tính của ta đâu. Ta nhìn chằm chằm ngươi đã rất lâu rồi, ngươi đi tìm võ đương không? Tìm cảnh khưu, những nhất cử nhất động này đều ở trong lòng bàn tay của ta. Cổ Trần Sa cười cười, có điều, hôm nay đối thủ của ngươi không phải ta, mà là hắn, võ đê vừa sống lại, không biết ngươi có nhận ra không? Mấy ngàn năm trước, tam đại thiên tôn ám toán hắn, khiến hắn vẫn lạc, diệt quốc gia của hắn. Hôm nay hắn muốn tìm ngươi báo thù, giao ra toàn bộ ký ức về một số tuyệt học dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, còn cả tuyệt học của tam đại thiên tôn nữa, có lẽ hắn có thể thả cho ngươi một con đường sống. Võ đê. Đấu thập cửu nhìn võ đế, trên mặt xuất hiện thần sắc ngưng trọng, hắn đã cảm thấy sát cơ ngập trời trên người võ đế. Võ đế và tĩnh tiên ti, đại vĩnh triều kỳ thật cũng không có cừu hận gì. Hoàng đế của vương triều mấy ngàn năm trước, không biết cách bao nhiêu triều đại, trên cơ bản không có ân oán. Mà đối với tam đại thiên tôn, võ đế lại có đại cừu giết người diệt quốc. Quốc phá gia hận, đều ở trong đó. Tuy khi võ đế bị diệt quốc, đấu thập cửu vẫn chưa sinh ra, nhưng dẫu sao hắn cũng là con trai của đấu thắng thiên tôn. Võ đế nhìn, có thể cảm nhận ra huyết mạch của đấu thắng thiên tôn trên người kẻ này. Lập tức không buồn nói gì, năm ngón tay xòe ra, một cô dao động không gian liền bao phủ đấu thập cửu. Thân thể đấu thập cửu biến đổi, đột nhiên rời khỏi, thôi động diệu pháp, thoát ly công kích của võ đế. Hắn biết mình dùng tu vi bất tử chi thân, đối phó với võ đế thì quả thực chính là tìm chết. Võ đế lập tức đuổi theo. Cổ Trần Sa bắn ra một đạo ý chí, xóa đi rất nhiều ký ức của tiểu thư tổng đốc. Khiến nàng ta cho rằng mình là bị yêu nghiệt lừa, tĩnh tiên ti tới đuổi giết yêu nghiệt. Hắn cũng đi theo võ đế đuổi giết đấu thập cửu. Đấu thập cửu không biết thi triển độn pháp gì, tốc độ cực nhanh, sau mấy cái nhấp nhoáng, đã rời khỏi thần châu đại lục, bay tới trên biên. Chẳng lẽ hắn muốn về Bảo Ngọc Quốc? Đám thành viên của Diệt Vĩnh Liên Minh ở Bảo Ngọc Quốc, đối với ta và võ đế mà nói, quả thực là không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ hắn cho rằng đám người đó có thể bảo hộ được hắn an toàn ư? Cổ Trần Sa triển khai tốc độ. Bám sát theo, phương hướng đào tẩu của đấu thập cửu không phải Bảo Ngọc Quốc, mà là một mặt khác của biển lớn. Chạy chừng nửa canh giờ, cũng không biết bay đến chỗ nào trên biển, khắp nơi đều là sóng to gió lớn, trên trời mây đen dày đặc, sét đánh điện giật, bão táp này cho dù là tinh xa đại hạm của Vĩnh Triều cũng bị lật nhào. Bảo Ngọc Quốc vẫn không phải là ở trong biển sâu chân chính sáng nắng chiều mưa, yêu tộc ở trong đó cường đại hơn trên lục địa rất nhiều, cũng có rất nhiều tu sĩ mở động phủ dưới đáy biển. Cầu được thanh tĩnh, huống chi linh dược, khoáng vật, di tích thượng cổ ở đáy biên đều nhiều hơn trên tục địa rất nhiều. Ngoài ra trong biên sâu thậm chí có tung tích của văn minh thượng cổ, bởi vì tong trời lỡ đất mà bị đắm chìm. Trong rất nhiều truyền thuyết thần thoại, lịch sử tiên đạo, Thương Hải Tăng Điền Luân Phiên, mấy trăm vạn năm trước, ngàn vạn năm trước, thậm chí ức năm trước, không ai biết từng phát sinh chuyện gì. Cho dù là Tam Đại Thiên Tôn, kỳ thật cũng mới được sinh ra từ 10 vạn năm trước, lúc đó đã là thời đại hồng hoang. Mà lịch sử của Vô Tận Đại Lục lại dùng ức năm, 10 ức năm cũng không tính hết được. Đối với lịch sử thiên địa mà nói, bất kỳ tu sĩ nào cũng biến thành vô cùng ngắn ngủi. Trước thời đại hồng hoang, cũng từng sinh ra rất nhiều văn minh, thậm chí có văn minh còn cường đại hơn cả Vĩnh Triều hiện tại, có một số ghi chép cổ xưa, một số văn minh có thể chế tạo máy móc, xuyên qua không gian, thậm chí còn có thể lợi dụng máy móc, trực tiếp tới trên tinh thần. Nhưng bởi vì quá không kiêng nể gì, phá hủy trật tự của thiên địa, cuối cùng gian phát sụp đổ, tạo thành đại tai nạn chưa từng có, tất cả văn minh đều bị hủy diệt, vũ trụ lại trở về hồng hoang. Cũng không biết những truyền thuyết lâu đời này là thật hay giả. Đau sao cho dù là Tam Đại Thiên Tôn, cũng không thể dùng thuật quay ngược thời gian hồng hoang tình huống trước kia của hồng hoang, đó là một số văn minh đã thật lạc. Cổ Trần Sa nhìn Hải Dương, đột nhiên liền nghĩ tới Thương Hải Tăng Điền. Văn minh thất lạc, không biết loại cảm xúc này là từ đâu mà có. Mà lúc này, đột nhiên, Võ Đế lại xuất thủ. Vốn Võ Đế có thể xé rách không gian, rất nhanh có thể đuổi kịp Đấu Thập Cửu. Nhưng khi hắn truy kích không triển khai thủ đoạn của nhị giới, mà dùng độn pháp bình thường, Cổ Trần Sa biết Võ Đế lão luyện là sợ Đấu Thập Cửu có phản kích sắc bén, thỏ quính đít lên còn cắn người, huống chi là con trai của Thiên Tôn. Sói Cao Minh lúc đi săn, luôn phải khiến con mồi chạy tới sức cùng lực kiệt mới chậm rãi xuống tay. Nếu không cho dù là Linh Dương cho dù là vào thời điểm mấu chốt nhất, cũng dùng xương bén nhọn đâm thủng bụng sói. Võ Đế truy kích nửa canh giờ, dường như đã nhìn thấu một số thứ trên người Đấu Thập Cửu, đột nhiên xuất thủ. Lập tức một mảng không gian sụp đổ, quấn cả Cổ Trần Sa vào trong đó. May mắn là Cổ Trần Sa đã sớm có chuẩn bị, cảm ứng thương sinh chi nguyện, một cỗ lực lượng bao bọc lấy bản thân, để tránh bị không gian vỡ nát cắn nuốt bao phủ. Đây là thủ đoạn của đạo cảnh nhị thập bát biến. Phấn toái chân không, chính là chấn vỡ hoàn toàn một khối không gian, sau đó hấp thu cỗ không gian chi lực này vào trong cơ thể để tinh luyện, dùng thời không chi lực ẩn chứa trong pháp lực để chuẩn bị cho cảnh giới về sau. Nhị thập thất biến nhị giới vô gian chỉ là xé rách không gian mà thôi. Sau khi đến nhị thập bát biến, đó chính là đánh vỡ không gian, tiêu hóa chân không, dung nhập pháp lực. Cũng chỉ sau khi tới cảnh giới này mới có thể giống như động thiên đại tế, dung hợp thời không chi lực trong thân thể. Không tới nhị thập bát biến, thân thể đã muốn dung hợp không gian chi lực, đó là dung hợp một chết một, tuyệt đối không có may mắn, bất kỳ nhân vật nào cũng không thể để cho tồn tại tu vi cấp thấp dung hợp, trừ thiên đạo. Nếu Cổ Trần Sa không có lực lượng của thương sinh chi nguyện bảo hộ, trong một chiêu này, Võ Đế có thể đập nát hắn. Vốn dựa theo thương sinh chi nguyện trước kia, lực lượng không thể tới được nơi này, nhưng hiện tại khối cầu này đã hoàn toàn khác với trước kia, nhiều tần thuế biến, phạm vi để thăng rất lớn. Phù lục. Lúc này, Đấu Thập Cửu bị quấn vào trong bão táp không gian điên cuồng hét lên, lại một kiện bảo bối hiện ra, bảo bối này không ngờ là một cái o che này xuất hiện, bên trên hiện ra rất nhiều văn tự màu vàng, bão táp không gian không ngờ bị chấn áp xuống. Vô Thiên Tán. Võ Đế thấy ô màu vàng này xuất hiện, đột nhiên khiếp sợ nói, tiên thiên linh bảo. Vô Thiên Tán. Cổ Trần Sa cũng giật mình, bảo này ở thời đại Thái Cổ đã uy chấn tam giới, trong lời đồn, mở ra ô này thì không sợ bất kỳ thiên kiếp gì. Bảo này trong lời đồn, chính là ở trên đỉnh đầu Phật Đà Thượng Cổ khi sinh ra. Về sau Phật Đà biến mất, ô này cũng biến mất theo. Hừ, đây không phải Vô Thiên Tán, chỉ là hình chiếu tù một chút khí tức luyện chế thành mà thôi. Vô Thiên Tán chân chính, với lực lượng của ngươi, căn bản không thể thôi động. Bảo này không có lực công kích, tại có phòng ngự tuyệt đối. Bất kỳ tai họa kiếp số nào cũng không thể ra chỉ tên người. Có điều như vậy xem ra, ô này sợ rằng đã lọt vào trong tay Tam Đại Thiên Tôn. Bản thân ô này cũng có tinh tính. Thực lực tất nhiên không bằng thiên địa huyền môn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, sao tại bị ngươi nắm giữ? Võ Đế liên tục công kích, liền nhìn ra manh mối. Phá cho ta. Đột nhiên hắn lại bộc phát ra uy năng. Răng rắc, hư ảnh của Vô Thiên Tán dưới công kích cường đại của hắn, không ngờ xuất hiện vết nứt. Hóa Long Tháp. Trong nháy mắt hư ảnh của hư ảnh xuất hiện vết nứt, Võ Đế tế ra tới một tòa bảo tháp, bên trong bảo tháp này dường như có vạn long ngâm nga, vô số hư ảnh hiện ra ở trong đó. Đây là một kiện pháp bảo chân chính. Năm đó Võ Đế từng luyện chế Hóa Long Tháp. Tuy Hóa Long Tháp đã bị đánh tan, Cổ Trần Sa cũng từ trong Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu có được một bộ phận rất nhỏ, luyện chế thành Long Môn, đều là dựa vào bảo này mà oai phong một cõi, không biết đánh bại bao nhiêu anh hùng hảo hán. Võ Đế mấy ngày nay, khẳng định đi khắp nơi thu thập con cờ ngầm mình lưu lại khôi phục Hóa Long Tháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước mắt Hóa Long Tháp này tất nhiên chưa khôi phục được trình độ mấy ngàn năm trước, nhưng lại đã có mấy phần uy năng năm đó. Thấy tháp này, Cổ Trần Sa biết vì sao Võ Đế lại bức thiết muốn có được Tạo Long Tâm Pháp. Căn cơ của tháp này chính là dưỡng Long Tâm Pháp, cần có Tạo Long Tâm Pháp cao hơn một bậc mới có thể thành tựu thần đạo vô thượng. Cổ Trần Sa có được Tạo Long Tâm Pháp chỉ là đê tham khảo, mà Võ Đế có được Tạo Long Tâm Pháp, vậy lập tức chính là thoát thai hoán cốt, đạp đất thành Phật. Cho dù là không có Cổ Trần Sa xúi dục, Võ Đế cũng sẽ bất chấp tất cả mọi giá, bắt lấy Đấu Thập Cửu này, ép hỏi Tạo Long Tâm Pháp. Có điều, Võ Đế đương nhiên sẽ không để Cổ Trần Sa được yên ổn, trực tiếp thi triển biến hóa, kéo cả hắn vào trong chiến đấu. Nếu có một chút ít cơ hội, Võ Đế sẽ không chút do dự giết chết, bắt giữ cả Cổ Trần Sa. Chỉ là hiện tại Võ Đế chưa tìm ra sơ hở của Cổ Trần Sa mà thôi, Võ Đế lại cố kỵ ra cát nha sau lưng Cổ Trần Sa. Giết! Hóa Long Tháp một chấn xuống, hút Đấu Thập Cửu vào trong tháp, chấn áp lại, muốn ma diệt luyện hóa. Ngũ Đế, người lớn mật thật, không ngờ dám ra tay với ta. Hiện tại mau mau quỳ xuống cho ta, còn có thể có một đường sinh cơ, nếu không thần hình câu diện, chết không có chỗ chôn. Mặc dù bị hút vào Hóa Long Tháp, nhưng Đấu Thập Cửu không bị thương tổn, trên người hắn lại tỏa ra một đoàn quang mang, bên trên xuất hiện một ảnh tử thiên thần. Thiên thần này chống đỡ Hóa Long Tháp, không để tháp này thu nhỏ lại, ma diệt bản thân. Thủ đoạn của tiểu tử này đúng là nhiều thật. Cổ Trần Sa không ngờ cũng trực tiếp bay vào trong Hóa Long Tháp, tiến hành công kích Đấu Thập Cửu. Hả? Võ Đế phát ra tiếng ồ kinh ngạc, hành vi này của Cổ Trần Sa chính là đẩy mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm, cho dù là muốn giúp hắn cũng không thể xâm nhập Hóa Long Tháp, không phải là để mặc cho hắn luyện hóa ư? Trong nháy mắt Cổ Trần Sa xâm nhập Hóa Long Tháp, chỉ cảm thấy giống như tiến vào một trong thiên địa hoàn toàn mới, hắn vô cùng quen thuộc với tháp này, vận chuyển bí mật, nháy mắt liền cảm nhận được dưỡng long khí, huyết mạch, nhìn trộm. Không ngờ Cổ Trần Sa và Hóa Long Tháp này lại có cảm ứng lẫn nhau. Tháp này có huyết mạch của hắn. Võ Đế sống lại là mượn dùng 1/3 huyết mạch của hắn. Trong huyết mạch của hắn ẩn chứa Nhật Nguyệt Long huyết, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần huyết mạch. Những huyết mạch cường đại này chính là thuốc bổ vô thượng để Võ Đế khôi phục thực lực. Nhưng chính bởi vậy, Võ Đế liền và hắn có rất nhiều liên hệ. Đây là nhân quả. Cổ Trần Sa vừa tiến vào trong Hóa Long Tháp này, lập tức thôi động huyết mạch. Cảm ứng tháp này không ngờ lại không làm thương tổn tới hắn, ngược lại từ trong cảm ứng huyết mạch có được không ít bí mật, là bí mật của Dưỡng Long Tâm Pháp. Dưỡng Long Tâm Pháp bản hoàn chỉnh. Võ Đế biết Dưỡng Long Tâm Pháp bản hoàn chỉnh, hiện tại Cổ Trần Sa tiến vào trong Hóa Long Tháp, có được các công pháp huyền bí như ngưng thần, cảm ứng, trung tâm, minh tưởng, tồn chân, điều khí, thứ nguyên, chấn động, phong thủy, phương vị, thiên địa, long bí. Những bí mật tu hành này nhiều vô cùng. Toàn bộ đều truyền vào trong thức hải của Cổ Trần Sa, khiến cho hắn nháy mắt sinh ra ngộ đạo. Cùng lúc đó, ký ức của Võ Đế đến từ Long Môn cũng tiến vào trong thức hải của hắn. Võ Đế là tận mắt thấy hồng hoang Long Môn, hơn nữa từng tiến vào trong đó, tuy chỉ là tầng thứ nhất, nhưng cũng đạt được huyền bí vô thượng. Hồng hoang Long Môn to lớn, đứng cao vút trong thiên địa, phát ra uy năng vô cùng vô tận, chính là mục tiêu tiến hóa trung cực của tất cả sinh linh. Long Môn nhảy nhót trong thời không. Sự xuất hiện của nó là căn cứ vào cơ duyên khổng lồ nào đó. Trong thức hải của Cổ Trần Sa có thêm rất nhiều ký ức của Hồng Hoang Long Môn. Loại ký ức này có rất nhiều huyền diệu. Hắn vẫn không thể hoàn toàn vẫn không thể, nhưng bản hoàn chỉnh của Dưỡng Long Tâm Pháp cũng khiến hắn có nắm chắc hoàn toàn mới đối với tu vi của mình. Tiểu bối, không ngờ ngươi thừa cơ đánh cắp Dưỡng Long Tâm Pháp của trẫm, ngươi là đang tự tìm cái chết. Võ Đế lập tức biết mục đích Cổ Trần Sa xâm nhập vào trong Hóa Long Tháp của Hóa Long Tháp. Không khỏi giận dữ, đột nhiên, toàn bộ thân thể hóa thành một gợn sóng, hợp thành một thể với Hóa Long Tháp, muốn ma diệt Cổ Trần Sa và Đấu Thập Cửu. Võ Đế, ta là đang giúp ngươi hoàn thiện Hóa Long Tháp, ngươi hấp thu huyết mạch của ta mà cuối cùng thành công ngưng tụ, nhưng huyết mạch này không đủ, ta sẽ gia tăng cho ngươi một số huyết mạch, khiến Hóa Long Tháp của ngươi cuối cùng viên mãn, thế nào? Trong lúc Cổ Trần Sa nói, quả nhiên trong thân thể trào ra huyết mạch, rót vào trong Hóa Long Tháp. Toàn bộ Hóa Long Tháp đột nhiên như cảm ứng được Hồng Hoang Long Môn, tồn tại sâu trong thời không không biết ở đâu. Hơi khẽ động, một cô ý cảnh cô xưa đến từ Hồng Hoang Long Môn, dường như kết hợp cùng một chỗ với Hóa Long Tháp. Thực lực của Hóa Long Tháp tăng nhiều, ra một cái lại phá thiên thần từ trên người Đấu Thập Cửu hiện ra, muốn triệt đê ma diệt Đấu Thập Cửu tiểu tử âm hiểm, không ngờ muốn cướp lấy pháp bảo Hóa Long Tháp của ta, làm sao có thể dễ dàng như vậy được, ngươi cho rằng ta không tính trước một chiêu này à? Bản thân Võ Đế cũng dung nhập vào trong Hóa Long Tháp, đột nhiên, không gian trên thân tháp chấn động, sau đó một hạt châu xuất hiện ở trong tháp. Hạt châu này vừa xuất hiện, lập tức Hóa Long Tháp dường như cũng bị hòa tan. Toàn bộ thân tháp xuất hiện vô số quang mang, trào ra từng đợt thế giới chi lực, không ngờ là dấu hiệu sắp tấn thăng thành pháp bảo động thiên cấp bậc thế giới đây là Đại Đế Xá Lợi. Một kiện pháp bảo khác của ngươi. Cổ Trần Sa đột nhiên phát hiện, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Võ Đế. Võ Đế không hổ là đế vương kiêu hùng, biết mình phải thu hoạch dưỡng long tâm pháp bản hoàn chỉnh, còn phải cướp lấy hóa long tháp chân chính, thế là liên tương kế tự kế. Sau khi đê mình dung nhiều huyết mạch hơn vào hóa long tháp, đột nhiên tế ra sát thủ giản. Đó chính là một kiện pháp bảo lợi hại hơn năm đó, Đại Đế Xá Lợi. Nghe đồn Xá Lợi này là chính hắn sau khi gặp phải kiếp số, nhập diệt tử vong, tinh hoa toàn thân ngưng tụ lại hóa thành một viên Xá Lợi. Sau khi tử vong, Xá Lợi này liền trốn vào sâu trong thời không, không biết tung tích, vô số người muốn tìm lại nhưng không tìm thấy. Mà hiện tại, Đại Đế Xá Lợi này đã trở lại. Hơn nữa còn kết hợp với hóa long tháp. Trong phút chốc, tất cả đều bị chấn áp, Cổ Trần Sa cảm thấy nguy hiểm vẫn lạc, cảm ứng của hắn và thương sinh chi nguyện lập tức bị chặt đứt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Võ Đế phát ra thanh âm uy nghiêm, nếu ngươi không tiến vào hóa long tháp, cướp lấy dưỡng long tâm pháp và bản thể thân tháp của ta, ta cũng không làm gì được ngươi, dẫu sao sau lưng ngươi cũng có khối cầu kia. Nhưng ngươi tự động xông vào, cái này thì không trách được ta. Lúc này Cổ Trần Sa không nói gì, thân thể lập tức thu nhỏ lại. Đại Đế Xá Lợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Võ Đế, ngươi hay là vẫn lạc đi. Lúc này, Đấu Thập Cửu đột nhiên bộc phát ra đòn sát thủ, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một bóng người, người này là một người trung niên, toàn thân có uy năng vô tận vô cùng vô tận, sau đó trên tay hắn xuất hiện một hồ lô này phóng thích khí tức vô thượng có thể chảm tiên chu thần, diệt sát tất cả, đổ sát tất cả. Đây là ý chí của đấu thắng thiên tôn, còn có đao khí của chu thần chảm tiên phi đao. Võ Đế chấn động, tạo long vô song, dưỡng long thần phục, hóa long tháp này của ngươi lấy dưỡng long tâm pháp làm căn cơ, trời sinh đã bị tạo long tâm pháp của ta khắc chế. Ngươi không ngờ còn dám thi triển ra. Cha ta đã sớm đoán được ta sẽ gặp phải nguy hiểm lớn nhất, thế là liền bao bọc một dòng ý chí của bản thân, ở trên đao khí của Trảm Tiên Chu Thần phi đao, làm đòn sát thủ cuối cùng. Đao này vừa ra, trong chư thiên không có gì không chém được. Chết đi. Đấu Thập Cửu thôi động ý chí và hồ lô này. Vù. Từng cỗ khí tức có thể hủy diệt thiên địa, chảm sát vạn vật, quét sạch quần tiên chư thần cửu thiên thập địa truyền ra. Trong nháy mắt, Cổ Trần Sa dường như cảm thấy thời không bị đóng băng. Vạn vật đều điêu linh. Đây là Trảm Tiên Trừ Thần phi đao nguyên bản chân chính. Phi đao này ân chứa sát đạo chí cao vô thượng trong thiên địa, chảm diệt tất cả. Đương nhiên đây cũng không phải bản thể, mà chính là từ một dòng đao khí tinh luyện ra, dùng ý chí của thiên tôn chấn áp. Hiện tại phóng thích, ngay cả Võ Đế cũng cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Lúc này hắn mới biết, con trai của Tam Đại Thiên Tôn nhìn thì nhỏ yếu, trên thực tế thủ đoạn rất nhiều, quả nhiên là cục xương khó gặp. Vạn vật thôi động, chi chí chi trung, hồng hoang long môn, địa lão thiên hoang. Lúc này, hắn đột nhiên có rút bản thân lại, hóa long tháp và Đại Đế Xá Lợi kết hợp với nhau, cùng thân thể hóa thành một tồn tại tương tự như hồng hoang long môn. Hồng hoang long môn này chỉ to bằng bàn tay, phát ra uy năng vô cùng vô tận. Tiểu bối, ngươi đi đỡ đao cho chậm. Trong phút chốc, không biết Võ Đế thi triển thủ đoạn gì, Na Di Cổ Trần Sa đến trước cửa hồng hoang tiểu long môn mà mình biến hóa ra, để hắn thừa nhận phong mang của đao này trước. Trong nháy mắt, đao mang tớt qua, diệt hết mọi sinh cơ. Sau khi Cổ Trần Sa bị mũi nhọn của đao này chém trúng, không ngờ cứ như vậy bị xóa diệt một cách vô thanh vô tức, ngay cả linh hồn, thân thể, tất cả, toàn bộ đều biến mất. Có điều sau khi đao mang giết chết hắn, dường như cũng suy yếu đi không ít, khi giết tới hồng hoang tiểu long môn, cũng không thể chảm diệt Võ Đế, chỉ khiến Võ Đế phát ra đến tiếng gào thét thống khổ. Cho dù là với sự uy nghiêm của Võ Đế, hắn cũng không chịu được sự chảm sát của loại đao mang này, thân chịu trọng thương. Không ngờ vẫn chưa chết. Thần sắc Đấu Thập Cửu ngưng trọng, đây là thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn, cũng là con bài chưa lật lớn nhất, không ngờ lại không giết chết được Võ Đế. Đương nhiên, giết chết Cổ Trần Sa cũng là một thắng lợi rồi. Nhưng hiện tại uy hiếp lớn nhất vẫn là Võ Đế. Trẫm nhất định phải giết ngươi. Trong nháy mắt Võ Đế lại hóa thành hình thể, cả người giống như bị một đao chém đứt cảnh giới. Nhưng uy năng của hắn vẫn che trời phủ đất. Trẫm đoán trúng rồi, trên người ngươi có thủ đoạn tất sát, may mà tiểu tử này muốn tính kế ta, lại bị ta lợi dụng. Thành công ngăn cản đao này, hiện tại hắn đã triệt để tử vong, tiêu trừ một họa hại, tiếp theo chính là ngươi. Tất cả vân ở trong tính toán của ta, tự đặt mình vào chỗ chết rồi sống tại. Lúc này, Cổ Trần Sa tất nhiên vẫn chưa chết, đây là kế hoạch của hắn, hắn tham mộ rất lâu, tích tụ vô số tri thức, vẫn không tham mộ được thiên đạo pháp, thế là tiền nghĩ ra tự đưa mình vào chỗ chết để cầu sống. Hắn biết mấu chốt để mình tu thành thiên đạo pháp chính là huyết mạch của thiên phù đại đế trong cơ thể. Thiên phù đại đế có thể bẻ vạn tế thiên phù chiếu, đó chính là có năng lực chấn áp thiên đạo như vậy dựa vào huyết mạch này, cũng có thể tu thành phẩm chất thiên đạo pháp chưa từng có, là một đại tặc trộm đạo. Thiên hữu ngũ tặc, kiến chi tắc xương. Lúc này, Trảm Tiên Chu Thần Phi đao mà Thiên Tôn ý chí thôi động chính là điểm mấu chốt. Một chém bay đến, Trần Gia chỉ cảm thấy tất cả ý chí, rất nhiều pháp môn đã tham ngộ, nhục thân mà mình tuôn tấy làm tự hào, toàn bộ đều hóa thành hư ảo, ở trước mặt một đao đó là không đáng nhắc tới. Nhưng cũng chính bởi vậy, một đao này, chảm sát quá khứ của hắn, khiến hắn tham ngộ được tân sinh. Trong nháy mắt tử vong, quả nhiên ý chí của hắn dày đặc chưa từng có, cảm ngộ được thứ mà trước kia không cảm ngộ được. Mà lúc này, hắn cũng dùng tử vong làm cái giá, kêu gọi Thiên Phù Đại Đế huyết mạch. Huyết mạch này ùa lên cắn nuốt Thiên Tôn ý chí, và đại bộ phận lực lượng trong đao mang, sau đó thì phá vỡ nhục thân của hắn. Cổ Trần Sa rơi vào một loại cảnh giới cực kỳ kỳ diệu. Trong mắt người ngoài, hắn đã triệt để biến mất, ngay cả vận mệnh cũng không còn, đó chính là tử vong. Nhưng trên thực tế, hắn lại chưa chết. Loại trạng thái này, có chút tương tự với vị đạo sau khi thánh nhân nhập diệt mà hợp đạo. Nhưng lại có khác biệt trên bản chất. Hắn có thể bảo trì ý thức của mình. Hắn bắt đầu mấp máy, thuế biến, giống như một tên đại đạo trộm trời, không ngờ bắt đầu thành tựu phẩm chất thiên đạo pháp. Nói cách khác, lúc này hắn trong chết cầu sống, mượn dùng Trảm Tiên Chu Thần Phi đao chân chính, chảm sát đường vận mệnh của mình, tránh né thiên đạo quy tắc, bắt đầu ăn cắp thiên đạo pháp lực, dung nhập vào bản thân, luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp, luyện thành cảnh giới vô thượng chưa từng có. Tất cả cũng đều ở trong tính toán của hắn. Có điều, chiêu này cũng cực kỳ hung hiểm. Nếu không thành công, như vậy sẽ biến thành cho bụi rồi chôn vùi. Nhưng Cổ Trần Sa có dũng khí rất lớn, dám đánh cược. Một đoàn pháp lực vô hình vận chuyển, Cổ Trần Sa đã không còn thân thể. Tất cả nguyên khí trong cơ thể hắn đều hóa thành phẩm chất thiên đạo pháp. Pháp này vận chuyển rất thoải mái, lớn có thể nhét đầy thiên địa vũ trụ hỗn độn, nhỏ có thể che giấu trong vô hình. Diệu thay, ý thức và pháp lực của Cổ Trần Sa vận chuyển, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Không ai có thể suy tính được, cũng không ai có thể bắt giữ. Càng không ai có thể phát hiện. Đúng vào lúc này, sâu trong Thương Sinh Chi Nguyện, toàn thân Gia Cát Nha hóa thành một đoàn minh quang, trong đó liền hiện ra động tĩnh của Cổ Trần Sa. Nhưng Cổ Trần Sa lại đột nhiên biến mất trong gương, có suy tính thế nào cũng không được, dường như đây là một người chỉ tồn tại trong phán đoán, không phải thực tại. Đường vận mệnh bị chặt đứt, từ sau này, Vương Gia sẽ không chịu sự khống chế của vận mệnh, sẽ không bị thần thánh suy tính, cuối cùng cũng thành công bước ra một bước này. Vương gia đã tu thành phẩm chất thiên đạo pháp mà trước nay không ai tu thành rồi. Gia Cát Nha mừng rỡ nói. Đoàn minh quang đó lại biến hóa về, từ nay về sau, vị trí đệ nhất cao thủ của Tĩnh Tiên Ti chúng ta chính là của Vương gia, ta lui về tuyến 2. Gia Cát Nha vốn là số 1 tuyệt đối. Cảnh giới và sức chiến đấu của hắn, còn có các loại thủ đoạn, ngay cả cảnh khư cũng phải ăn quả đắng. Nhưng hiện tại nếu không cần bất kỳ pháp bảo gì mà chiến đấu với Cổ Trần Sa, hai người chỉ đạo vận chuyển pháp lực. Thất Tinh Chi Chủ cũng không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Phẩm chất pháp lực của Thất Tinh Chi Chủ cũng là chân long pháp đỉnh phong, giống như phẩm chất pháp lực của Thiên Tử Thượng Cổ, nhưng so sánh với thiên đạo pháp thì vẫn có khác về bản chất. Cái này giống như là khác biệt giữa Hoàng đế và Thái tử. Thái tử chính là còn thiếu một chút, vẫn là thần tử chứ không phải vua. Khoảng cách một bước lại như lệch trời. Gia Cát Nha đã không suy tính được Cổ Trần Sa, không nói là hắn. Cho dù là cao thủ thần cấp và thánh nhân, thậm chí là tam đại thiên tôn, cũng rất khó suy tính được sự tồn tại của Cổ Trần Sa. Vào khoảnh khắc tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, hắn đã thoát ly đường vận mệnh, nhảy ra khỏi sông dài vận mệnh, đi tới một lĩnh vực không biết. Đương nhiên, con đường không biết này có lẽ cũng vô cùng nguy hiểm. Một đoàn pháp lực của một đoàn cứ như vậy bồng bềnh trên mặt biển, nhưng không bị võ đế và đấu thập cửu phát hiện. Bọn họ không nhìn thấy Cổ Trần Sa, không cảm ứng được khí tức của hắn, lại càng không suy tính được hắn. Thủ đoạn che giấu của thiên đạo pháp là vô cùng tinh diệu, cho dù là võ đế cũng không thể phát hiện. Lúc này, Cổ Trần Sa đã thực sự trở thành cao thủ ẩn núp. Lúc này, võ đế và đấu thập cửu vẫn đang chiến đấu. Hồng hoang long môn biến. Võ đế thân chịu trọng thương, cần phải kích sát đấu thập cửu thật nhanh. Từ trên người hắn thu hoạch được tạo long tâm pháp, còn có rất nhiều bí mật của tam đại thiên tôn. Nhưng cho dù đấu thập cửu, trong những ngày này cơ hồ đã dùng hết tất cả con bài chưa lật. Nhưng vẫn có thể chống đỡ, trên người hắn lại có thêm một đạo phù lục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phù lục này chính là một đạo minh quang, trong đó có đại bằng, thanh sư, bạch tượng, cửu đầu xà, cự kình, bạch hạc phân biệt là 6 loại thành tựu, dũng khí, tử bi, phúc duyên, hàng ma, đức hạnh, tự tại. Đây là bồ đà viên quang của bồ đà thiên tôn. Nhưng phù lục này không phải bồ đà thiên tôn chế tác, mà là một đệ tử, cao thủ thần cấp dưới trướng hắn luyện chế. Uy lực không thể vạn pháp bất xâm, nhưng cũng tuyệt đối có thể ngăn cản đại đa số công kích. Lúc này võ đế muốn chửi bới lắm rồi. từ đầu tới cuối, trên người đấu thập cửu này giống như là kho pháp bảo, các loại bảo bối phù lục ùn. Tuy đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, nhưng cho dù là cao thủ thần cấp chân chính đọ sức với hắn, cũng chưa chắc đã có thể chiếm thượng phong, cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Đây mới là vương giả trong hoàn khố, nếu so sánh, cho dù là con trai của trưởng giáo thiên địa huyền môn cũng không đáng nhắc tới. Không biết trên người tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật. Có điều so sánh với trẫm, tiểu tử này vẫn còn non lắm. Giết. Ầm. Võ đế thôi động thuật cấm kỵ nào đó, trong hồng hoang tiểu long môn mà hắn bản thân biến hóa ra vang lên tiếng sấm ầm ĩ. Hồng hoang long lôi. Ức vạn quang mang hình rồng phối hợp với lực lượng không gian vỡ nát mà tụ tập lại, cấu thành tia sét to lớn, đột nhiên từ trong đó trào ra, quang mang lóe lên, trực tiếp đánh cho bồ đà viên quang vỡ nát. Cuối cùng, đấu thập cửu không chống đỡ được nữa, muốn chạy trốn. Làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Hồng hoang tiểu long môn từ võ đế hóa thân đột nhiên hút một cái, thân thể của đấu thập cửu sắp bị hút vào trong đó. Võ đế, đây là ngươi ở tự tìm cái chết, cho dù ngươi đạt được chân thân này của ta cũng không có tác dụng gì. Ta còn có rất nhiều hóa thân ở bên ngoài. Ta là căn bản không thể chết, chỉ cần để ta nắm lấy cơ hội ngóc đầu trở lại, người nhất định sẽ phải chết. Đấu thập cửu hung tợn nguyền rùa, hắn không hề sợ hãi. Đây tất nhiên là chân thân của hắn, nhưng loại người như hắn, muốn triệt để giết chết hắn quả thực là quá khó khăn. Ngay cả cổ Trần Sa cũng có bí pháp giữ mạng, nếu bản thân thực sự bị giết, có thể ngưng kết ra trên thiên yêu thụ để trùng sinh. Đương nhiên hắn trùng sinh vẫn cần tu luyện lại, sẽ mất đi tất cả tu vi toàn thân. Nhưng dẫu sao cũng vẫn giữ được tính mạng mà không chết. Đấu thập cửu mấy trăm năm qua gây ra bao sóng gió, không biết tạo ra bao nhiêu kẻ địch muốn hắn chết, thủ đoạn giữ mạng tất nhiên là nhiều hơn cổ Trần Sa cả trăm ngàn lần. Cho nên, hắn không hề sợ hãi, chỉ là chân thân này bị diệt, tổn thất to lớn, ít nhất sẽ khiến tu vi của hắn chỉ còn lại 1/2. Nhưng chỉ cần không chết, sau này người chết sẽ chính là võ đế. Điểm này hắn có tự tin tuyệt đối. Người muốn có được ký ức của ta, đó là điều không thể, ta vẫn có thể thôi động tịch diệt hủy nguyên pháp. Thân thể đấu thập cửu tỏa ra gợn sóng. Áp chế. Lúc này, rất nhiều phù văn từ trong hồng hoang tiểu long môn bắn ra, áp chế chặt chẽ đấu thập cửu. Đấu thập cửu, ngươi cho rằng tự bạo là được à? Sao ta lại để ngươi chết nhanh như vậy? Ta phải có được tạo long tâm pháp trong ký ức của ngươi. Đúng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Một đoàn pháp lực bằng không xuất hiện, giống như ánh sáng nhật nguyệt. Mênh mông cuồn cuộn trực tiếp cướp đi đấu thập cửu, sau đó không gian vỡ ra, pháp lực này cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong đó truyền ra ý chí, võ đế, đa tạ ngươi, tuy là lấy ta chắn đao cho ngươi, nhưng ta vẫn thừa cơ hoàn thành kiếp số của ta, trong chết cầu sống, chặt đứt đường vận mệnh, thành tựu phẩm chất thiên đạo pháp, ân đức như vậy, tương lai tất có báo, ta cũng sẽ để ngươi chắn đao cho ta một lần. Đây là thanh âm của cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa trực tiếp xuất hiện, thừa cơ cướp đi chân thân của đấu thập cửu. Sau đó lợi dụng lực lượng của thương sinh chi nguyện, phá không độn đi. Hiện tại cho dù là hắn đã tu thành đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, còn luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp, nhưng vẫn không phải là đối thủ của võ đế, dẫu sao chênh lệch cảnh giới vẫn quá lớn. Sau khi luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp, còn có rất nhiều chỗ tinh diệu cần hắn khai phá, tham ngộ, hiện tại chiến đấu ngay sẽ rất hao tổn nguyên khí, bất lợi đối với tu luyện sau này. Một cửa này là gian nan nhất, một khi đột phá, hai biến thân hóa ngũ hành pháp thiên tượng địa về sau sẽ rất dễ dàng, không có gì trở ngại, chỉ là vấn đề thời gian. Một cửa này hắn đã chần chừ rất lâu, tích tụ không biết bao nhiêu quân lương, hôm nay cuối cùng cũng đạt thành nguyện vọng. Từ nay về sau, hắn cũng bước vào vị trí tiên nhân chân chính. Mặc dù đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan cũng có thể xưng hô là tiên nhân, trên thực tế chỉ là thọ mệnh đạt tới tiêu chuẩn tiên nhân mà thôi, chỉ khi có pháp lực mới là tiên nhân chân chính. Lúc này, cho dù là trí tuệ của võ đế cũng khó đoán trước được thủ đoạn của Trần Sa bất ngờ dở ra, bởi vì phẩm chất của thiên đạo pháp vô cùng thần diệu, hắn cũng chưa bao giờ được thấy. Đáng chết! Đáng chết! Trẫm sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Võ đế quả thực là nổi điên rồi, tôn nghiêm của đế vương bị thiết độc, trong tính toán cuối cùng lần này, hắn vẫn kém hơn một bậc, toàn bộ lợi ích đều bị cổ Trần Sa lấy đi. Bản thân hắn cũng bị đao khí lưu lại chém trúng, cảnh giới giảm xuống thì không nói, cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Lúc này, cổ Trần Sa mặc kệ võ đế ra sao, người của hắn đã ở trong thương sinh chi nguyện, cùng lúc đó còn bao bọc lấy đấu thập cửu. Pháp lực trấn áp, nhiếp hồn đoạt phách, lấy ra ký ức. Mượn dùng lực lượng của thiên yêu thụ, cổ Trần Sa cũng không nhiều lời với đấu thập cửu, trực tiếp lấy ra ký ức, muốn có được tạo long tâm pháp. Cổ Trần Sa lấy thiên đạo pháp phẩm chất cùng tu vi, bây giờ có thể tuyệt đối giết chết bất tử chi thân cường giả. Ở lúc trước, nếu như đấu thập cửu không cần bất kỳ pháp bảo nào, cổ Trần Sa cũng không làm gì được hắn, sợ rằng vẫn sẽ sa sút, nhưng bây giờ Cổ Trần Sa cũng sửa thành pháp lực, đấu thập cửu liền xa xa không phải là đối thủ. Lúc này Cổ Trần Sa tu vi, chỉ sợ có thể khiêu chiến đạo cảnh 26 biến hóa vạn pháp quy nhất, cường giả. Vốn là đến đạo cảnh 20 biến hóa trở lên, vượt qua 6 cái cấp bậc khiêu chiến, ở không dựa vào pháp bảo phù lục dưới tình huống, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng thiên đạo pháp chính là thiên đạo pháp, vạn pháp chi vương, huyền ảo chỗ tinh thâm, ngay cả ba đại thiên tôn cũng không thể nào đoán trước. Bây giờ Cổ Trần Sa vừa mới luyện thành, còn chưa phải là rất quen thuộc pháp này dài nơi, các loại hoàn toàn quen thuộc, sức chiến đấu còn phải nâng cao một bước. Cường đại pháp lực xông vào đấu thập cửu trong cơ thể, ngay lập tức sẽ đem hắn toàn bộ trí nhớ toàn bộ bức bách ra ngoài, diễn hóa thành một bức tranh vẽ, vọt thẳng vào thiên yêu thụ bên trong. Sau đó hội tụ thành đủ loại kiến thức tiến vào Cổ Trần Sa pháp lực bên trong, Gia Cát Nha cùng Lâu Bái Nguyệt, còn có Chu Tước Huyền Vũ, toàn bộ cũng đều được này cổ trí nhớ. Dưỡng Long Tâm Pháp, Tạo Long Tâm Pháp, còn có ba đại thiên tôn rất nhiều tuyệt học cùng bí mật, còn có tu đạo kinh nghiệm, thiên địa vũ trụ bí mật. Ba đại thiên tôn là thế nào nhìn vũ trụ bí mật, thậm chí hồng mông thụ, thiên hạ đại thế, thậm chí còn vận mệnh, thời gian, không gian, thế giới, ngôi sao, chúng sinh, vạn vật các loại hiểu. Nguồn tin tức này cực kỳ to lớn mà mênh mông, có thể Cổ Trần Sa ở trong nháy mắt liền hoàn toàn tiếp nhận. Thiên đạo pháp phẩm chất tựa hồ có thể chứa hết thảy tin tức, vô cùng vô tận. Bây giờ tinh thần lực hắn đã là một lòng 5 triệu dùng. Luồng tinh thần lực này đã hoàn toàn cùng Gia Cát Nha không phân cao thấp. Rất tốt, rất tốt, Tạo Long Tâm Pháp cuối cùng cũng đến tay. Cổ Trần Sa cười, pháp này thật là huyền diệu, dù là ngu xuẩn nhất người, chỉ cần tư tư bất quyện tu hành pháp này, liền có thể từ từ trở thành cái thế kỳ tài. Nếu là khoách tán trải rộng thiên hạ, ta Đại Vĩnh Triều quốc lực không biết mạnh mẽ đến trình độ gì. Pháp này cực kỳ nghịch thiên, tuy có thể lấy tăng lên tư chất, trên thực tế là thiên địa bất dung, ngược lại tu luyện công pháp này người cũng sẽ tao ngộ đến kiếp số. Mà đem công pháp này truyền bá khắp thiên hạ người, vậy càng là vạn kiếp bất phục, người xem võ đế cũng biết. Gia Cát Nha đạo, mổ một cái một uống, đều có định số, chúng ta không thể xem thường. Đó là tự nhiên. Pháp này là nghịch đạo trời, phá hư thăng bằng, cho dù là Dưỡng Long Tâm Pháp, nhắm thẳng vào thiên tài con đường, há là trò đùa. Cái gọi là thiên tài, trời sinh tài, không ai có thể thay đổi. Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo Pháp, tự nhiên biết tạo hóa nhân chia, vạn vật sinh diệt, kiếp số tuần hoàn, âm dương thăng bằng, thời gian tiêu trường đạo lý. Bất quá ta hay là chuẩn bị đem Pháp này công bố thiên hạ, để cho người trong thiên hạ cũng dưỡng long, tạo long, người người đều là thánh hiền, người người đều là chân long. Có lẽ thiên địa thì không phải là lúc trước thiên địa, sẽ bước vào một cái toàn bộ mới trong cảnh giới đi. Trong đó đưa tới toàn bộ kiếp số, toàn bộ nghiệp lực, toàn bộ tội lỗi cùng trừng phạt, cũng để cho một mình ta gánh vác đi. Vương gia có này ý nguyện vĩ đại, là người trong thiên hạ chi phúc, nhân loại chi phúc. Chúng ta tồn tại ở thế gian đang lúc, chính là muốn oanh oanh liệt liệt làm hơn hắn một trận, nếu không thì coi như là trường sinh bất tử, còn có ý nghĩa gì. Gia Cát Nha vỗ tay khen hay, bất quá này dưỡng long tâm. Pháp cùng Tạo Long Tâm Pháp cũng không thể toàn bộ công bố ra ngoài, tốt nhất là từng đoạn công bố, trước tiên có thể công bố Dưỡng Long Tâm Pháp bên trong một bộ phận, để cho nhân tu luyện sau khi, người người đều biến thành trung đẳng tư chất, hoặc là tư chất thượng đẳng, như thế nào? Đây là lão thành mưu quốc chi ngôn. Cổ Trần Sa nơi nào không hiểu được đạo lý này, nếu là một tia ý thức đem Dưỡng Long Tâm Pháp cùng Tạo Long Tâm Pháp công bố ra ngoài, kia ngược lại sẽ để cho rất nhiều dã tâm gia đạt được, tạo thành thiên hạ hỗn loạn, đây là quốc chi vũ khí sắc bén. Không thể tùy tiện truyền thụ, ta nghĩ rằng pháp là, trước công bố ra ngoài chúng ta Tĩnh Tiên Ti nắm giữ Dưỡng Long Tâm, pháp cùng Tạo Long Tâm Pháp, sau đó xây dựng Thương Sinh Chi Nguyện Học Phủ, đối ngoại chiêu thu đệ tử, nếu là vì dân vì nước, một mảnh xích thành, phù hợp chúng ta Tĩnh Tiên Ti lý niệm, thông qua khảo nghiệm, kia mới có thể được truyền thụ một ít Dưỡng Long Tâm Pháp, sau đó sẽ tiến hành đủ loại nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, lại truyền thụ một ít, ta tuyệt đối sẽ không để cho này Dưỡng Long Tâm Pháp cùng Tạo Long Tâm Pháp bị hiếp gạt giảo hoạt đồ đạt được sau này. Ngược lại cùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti là địch. Đẹp thay. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt sáng lên, thành lập học phủ, coi đây là cám dỗ, quảng nạp nhân tài không nói, cũng có thể khoách trương ảnh hưởng lớn, bồi dưỡng mình dòng chính. Trừ lần đó ra, mỗi một tới học tập đệ tử, nhất định phải trước đối với Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu phát hạ đại nguyện, nguyện ý vì dân vì nước, vì nhân loại cùng chúng sinh mưu cầu phúc lợi, sửa đổi tận gốc, ủng hộ Tĩnh Tiên Ti, thành lập trật tự. Cổ Trần Sa mỉm cười, học tập đệ tử càng ngày càng nhiều. Mỗi người cũng thề, kia nguyện lực có thể tạo thành một cổ trào lưu tư tưởng, đối với Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu ta nghĩ rằng cũng khẳng định rất có ích lợi đi. Đó là tự nhiên. Gia Cát Nha thật sâu đồng ý Cổ Trần Sa ý nghĩ, đạt được Dưỡng Long Tâm Pháp cùng Tạo Long Tâm Pháp sau khi, tự chúng ta tìm hiểu sau khi, nhiều nhất coi như là quân lương, mà đối với ngành người làm mà nói, nhất định chính là một cái tấn thăng chi đạo, so với khoa cử thi còn có sức hấp dẫn, nếu là có thể lợi dụng được, này thương sinh chi nguyện hình cầu sẽ thực sự trở thành thương sinh chi nguyện. Dần động một cỗ trào lưu tư tưởng. Lâu Bái Nguyệt nói, đây là đạo của thánh nhân, hiện tại thương sinh chi nguyện vân chưa danh phủ kỳ thực, nếu tụ tập chúng sinh đại nguyện, vậy chỉ sợ cũng phát sinh biến hóa bất khả tư nghị. Khối cầu này là căn bản lập thân của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, chỉ có không ngừng tăng cường lực lượng của khối cầu này, mới có thể bảo hộ được tính mạng và sự nghiệp của chúng ta. Cổ Trần Sa nhìn khối cầu này, dần dần khôi phục sinh cơ, thiên yêu thụp đung đưa lay động, Thái Ất Châu hấp thu hỗn độn nguyên lực, cấu thành một trần hoàn hoàn mỹ. Đương nhiên, ở trong khối cầu, chói mắt nhất là một đạo kim bài, bên trên có bốn chữ to như chẫm thân lâm, chính là thiên phủ đại đế ban cho Lâu Bái Nguyệt, có quyền uy vô thượng hiệu lệnh thiên hạ, tiết chế chư hầu, nắm quyền sinh sát đối với đại quan biên giới. Trong phủ này ẩn chứa lực lượng chi thần cực kỳ cường hoành, tuyệt đối không phải là quyền uy triều đình đơn giản. Kỳ thật sở dĩ rất nhiều lão cô đồng của thế gia không xuống tay vói Tĩnh Tiên Ti, cố kỵ lệnh bài này cũng chiếm một bộ phận. Trước kia Tĩnh Tiên Ti một mực không thể tham ngộ ra sự huyền bí của lệnh bài này, mà hiện tại, Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha dường như đã tham ngộ ra một số bí mật trong đó. Đấu Thập Cửu này thân là một hoàn khố, con trai của Đấu Thắng Thiên Tôn trong Tam Đại Thiên Tôn, pháp bảo và con bài chu lật trên người rất nhiều. Ta và hắn đấu trí so dũng khí, dùng các loại thủ đoạn làm suy yếu lực lượng của hắn, cuối cùng mới đạt được thắng lợi. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, Phụ Hoàng là tồn tại mạnh hơn Tam Đại Thiên Tôn, thứ lưu lại cho chúng ta, kim bài này, miễn tử phù, chữ nhân định thắng thiên, còn có huyết mạch của bản thân, cái nào cũng cường đại hơn Đấu Thắng Thiên Tôn rất nhiều. Vương gia, ta thấy chuyện thành lập học phủ là nhiệm vụ hàng đầu của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, ngươi khẳng định đã có kế hoạch. Gia Cát Nha nói. Chúng ta đã cướp lấy toàn bộ sơn mạch phạm vi mấy chục vạn dặm mà viên tộc cư trú, hiện tại đang khai phá. Ta thấy ở ngay trong đó chọn lấy một chỗ, thành lập học phủ, tăng cường nhân khí nơi này. Ta nghĩ sau này viên tộc khẳng định sẽ muốn đoạt thu hồi, vừa hay dùng để ma luyện những đệ tử vừa mời chào. Ngoài ra, nếu chậm chạp không khai phá vùng thổ địa này, bị những người khác động thủ trước, chúng ta cũng không tiện xua đuổi. Cổ Trần Sa đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta vừa tu thành phẩm chất thiên đạo pháp, vẫn cần ma luyện thêm. Hơn nữa từ chỗ bên cảnh khư cũng có được một số lý luận tu luyện của hắn, sau khi cân nhắc cũng thấy có đạo lý, có thể thí nghiệm một chút. Vương gia là muốn mượn dùng cơ hội thành lập học phủ, ma luyện khí vận và trật tự chi đạo của mình. Đây là phương pháp tu hành đây là, không có tu hành nào tốt hơn quản lý thiên hạ thương sinh. Phương pháp của thiên đạo chính là điều trị âm dương, thành lập trật tự mới cho chúng sinh. Gia Cát Nha nói, vương gia làm quen với thiên đạo chi pháp cũng chính là đường ngay. Vừa hay, thương sinh đại soái khôi lỗi của ta bởi vì bản thân thuế biến, cuối cùng cũng ngưng tụ thành công. Cổ Trần Sa há, miệng phun một cái, một điểm nhỏ căn bản là không nhìn thấy nhanh chóng phóng to, biến hóa thành một hồ lô nho nhỏ. Trong hồ lô này có 360 đoàn sét đánh điện giật, vô số phù văn ngân hà, đế vương chiến tướng, người buôn bán nhỏ hội tụ thành sông dài. Sau đó, 360 con sông dài này hóa thành 360 thương sinh đại soái. Tay cầm đao ba mũi hai lưỡi. Một thể ba mặt, một mặt đại biểu cho nhân nghĩa, một mặt đại biểu cho hình pháp, một mặt đại biểu cho công chính tuyệt đối. Đây là hàm nghĩa của thương sinh đại soái. Vạn vật trường hà. Những khôi lỗi này của ngươi không ngờ ai nấy đều đã luyện thành vạn vật trường hà. Hơn nữa là phẩm chất chân long pháp. Gia Cát Nha lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra, Tĩnh Tiên Ti chúng ta không còn thiếu lực lượng trung tâm nữa. Có 360 thương sinh đại soái này, các loại việc như quản lý, gieo trồng, khai khẩn, giáo dục đều không thành vấn đề. Trong nháy mắt ta tu thành thiên đạo pháp, bởi vì gặp phải đao khí của chu thần chảm tiên phi đao, chảm diệt tất cả nguyên thần và nhân quả vốn có, đủ loại thiện và ác, tội và phạt, thưởng và ân trước kia đều những tiêu diệt. Ta chẳng khác nhau là đã chết một lần, hoàng đạo hồ lô này và thương sinh đại soái cũng theo ta chết một lần, có điều cái này đối với ta mà nói là chuyện tốt. Cổ Trần Sa vuốt ve hoàng đạo hồ lô, bất kỳ pháp bảo nào cũng đều phải gặp kiếp số, mới có thể trưởng thành, không gặp phải kiếp số. Khôi lỗi thương sinh đại soái cũng không thể hóa thành phẩm chất chân long pháp, tu thành vạn vật trường hà. Đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, biến hóa cuối cùng chính là vạn vật trường hà. Nhớ ngày đó, võ đương không tu luyện rất lâu cũng vẫn không tới được loại cảnh giới này, sau đó được hình khung thị chỉ điểm, cuối cùng mới tới loại cảnh giới này. Với tư chất của võ đương không, cộng thêm các loại kỳ ngộ, các loại biến hóa của nàng ta, tới cuối cùng mới có thể tu thành biến hóa của vạn vật tường hà, bởi vậy có thể thấy được. Sông dài này rốt cuộc là khó luyện thành như thế nào? Vạn vật tường hà, có thể nói chính là điểm cuối của nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Hiện tại 360 thương sinh đại soái, mỗi con đều tu thành vạn vật tường hà. Không chỉ như thế, trên người còn mang theo khí tức chảm tiên chu thần phi đao, chân chính của Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao chân chính. Lực sát thương của khí tức này bất kỳ cao thủ nào cũng là, không cần phải nói cũng biết. Càng quan trọng hơn là, Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao này cũng chém đi Thương Sinh Đại Soái trước kia, khiến cho Thương Sinh Đại Soái mới sinh ra. Thương Sinh Đại Soái mới này có trí tuệ phi phàm, có thể làm rất nhiều chuyện cho Tĩnh Tiên Ti. Thương Sinh Đại Soái tay cầm đao ba mũi hai lưỡi, chỉ cần một con đứng ở đây, tiền có khí khái bệ nghệ thiên hạ, coi anh hùng thị như vô vật. Pháp lực của Thương Sinh Đại Soái này mạnh quá, không biết có thể một mình đấu tại võ đương không không? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Một con thì sợ rằng không được, tuy đều luyện thành vạn vật tường hà, nhưng dẫu sao võ đương không cũng có rất nhiều kỳ ngộ, pháp lực hùng hồn, hơn nữa còn tu thành Thiên Tử Phong thần thuật, nhưng nếu mời con Thương Sinh Đại Soái cùng tiến lên, nàng chỉ cần dựa vào pháp lực của mình, không cần tế thiên phù chiếu và pháp bảo khác, cũng sẽ bị triệt để chấn áp về phần 360 Thương Sinh Đại Soái, toàn bộ động thủ, uy lực khó có thể tưởng tượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lòng Cổ Trần Sa cũng có vài phần đắc ý, hiện tại thực lực của hắn đã có thành tựu chân chính, tiếp theo có thể thi triển các loại kế hoạch, căn cơ hùng hậu, có thể đối phó với lần ma tai bùng nổ tiếp theo. Ở trung tâm Nghiệt Châu, trong ma vực phía dưới phong ấn Vô Đề Nghiệt Hải đã bị sụp đổ, ma đầu tụ tập càng lúc càng nhiều, tùy thời đều có khả năng bùng nổ, cũng may đấu thập cửu ở trong ma vực vì muốn hiến tế, không biết đã giết chết bao nhiêu ma đầu, đánh cho ma thần bị thương. Điều này khiến một số cao thủ cấp ma thần cũng có chút cảnh giác, từ trên trình độ nào đó mà nói đã chỉ hoãn sự bùng nổ của chỉ hoãn. Về phần vì sao ma tai tại bùng nổ, Cổ Trần Sa cũng biết đây là sự xung đột giữa ma tính và tinh tính. Nhân loại vẫn là vạn vật chi tinh, nhân loại cường đại, đại biểu cho lực lượng tinh tính tăng cường. Như vậy sẽ mất đi cân bằng, ma tính sẽ bùng nổ, chèn ép tinh tính xuống, khiến cho trật tự và hỗn loạn của vũ trụ rơi vào một loại cân bằng. Mà ma tính sao động trong minh minh sẽ khiến một số đại năng vô thượng của ma tộc cảm thấy, lúc này, bọn họ sẽ thuận theo ma tính, thôi động ma tai bùng nổ, từ đó đạt được ma tính thậm chí là sự gia trì của thiên đạo chi lực, tu vi thâm hậu hơn, đồng thời cũng gia tăng thọ mệnh. Từ xưa tới nay, linh tính và ma tính chính là xung đột như vậy, khi lực lượng của ma tính áp chế linh tính, sinh linh đổ thán, thế gian sẽ xuất hiện thiên, mệnh chi tử, cứu thế chủ, lúc đó, rất nhiều người thuận theo thiên mệnh cũng sẽ đạt được phần thưởng của thiên đạo trong minh minh. Thậm chí kéo dài thọ mệnh. Cổ Trần Sa coi như là rất hiểu hành vi của Tam Đại Thiên Tôn. Khi ma đầu làm việc tàn sát bừa bãi, bọn họ sẽ phụ trợ thiên tử, thành lập trật tự. Lúc lực lượng nhân gian quá cường thịnh, Tam Đại Thiên Tôn cũng sẽ phái ra đệ tử để họa hại thiên hạ. Tất cả đều để đạt được phần thưởng thiên đạo trong minh minh, từ đó mà kéo dài thọ mệnh của mình. Từ trên trình độ nào đó mà nói, tuy Tam Đại Thiên Tôn là dị số, nhưng cũng là nô tài của thiên đạo. Đương nhiên chuyện gì cũng phải phân ra hai mặt mà xem xét. Thiên đạo cũng phải thỏa hiệp với bọn họ, không lập tức diệt sát. Giống như một hoàng đế, cũng không thể tùy ý giết đại thần lung tung, mà nếu là dân đen, vậy thì cứ giết. Nói cách khác, ở trong mắt thiên đạo, Tam Đại Thiên Tôn được xem như là đại thần không thể tùy ý giết chóc, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, nếu đại thần làm quá đáng, chọc giận điểm mấu chốt, hoàng đế cũng giết không nương tay. Là một cá nhân, ta tất nhiên hy vọng nhân tộc hưng thịnh, đột phá giới hạn nào đó, tính linh đại thịnh, vĩnh viễn áp chế ma tính. Cổ Trần Sa suy nghĩ một lúc, phụ hoàng cũng như vậy, loại linh tính và ma tính tranh đấu, âm dương vấn vít từ xưa tới nay này đã tới lúc kết thúc rồi, nhưng mà muốn kết thúc tất cả, sợ rằng là vô cùng gian nan, nhưng con đường này, vẫn phải đi tiếp, ta không thể trở thành Tam Đại Thiên Tôn, rõ ràng là dị số, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Đương nhiên, nếu bọn họ không thỏa hiệp, sợ rằng sớm đã chết rồi. Đột nhiên, Cổ Trần Sa phát hiện, cường giả đứng đầu, thần, thánh. Dị số, thiên tôn, quan hệ của những tồn tại cường đại này với thiên đạo, thật sự giống như quan hệ của đại thần quý tộc trong triều đình với hoàng đế, đều tự có lợi ích của mình, đều tự có tính toán của mình, nhưng xem như là giữ gìn một chỉnh thể cân bằng, tuy dị số là tạo phản, nhưng cũng có thể bị chiêu an. Thú vị, dùng nhỏ nhìn lớn, vũ trụ thiên địa cũng là một triều đình lớn. Từ xưa đến nay, thiên tử không làm mà trị, không phải là noi theo thiên đạo à? Xem ra, lý giải triều đình, cũng là lý giải thiên đạo. Thân thể Cổ Trần Sa khẽ động, đã rời khỏi Thương Sinh Chi Nguyện, đi tới bên rìa đất phong của mình, cũng chính là lãnh thổ sơn mạch rộng lớn phạm vi mấy chục vạn dặm vừa đánh hạ được. Tuy mình xây dựng ra một đại lộ rộng lớn, trực tiếp thông tới Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, nhưng trong đây có vô số sơn mạch, muốn khai phá vẫn không phải là một chuyện dễ dàng, bên trong vẫn ẩn tăng vô số độc trùng mãnh thú, ma viên, còn có một số yêu tộc không biết tên. Cổ Trần Sa lại không thanh trừ, tuy với tu vi đã đạt tới phẩm chất thiên đạo pháp của hắn hiện tại mà nói, hoàn toàn có thể bình định sông nước phạm vi mấy chục vạn dặm này, nhưng hắn cố ý giữ lại dùng để ma luyện đệ tử. Tai họa ngầm chân chính của sơn mạch ngoài đất phong này đã được tiêu trừ, vô số mạo hiểm giả, cường giả giang hồ, thậm chí một số đệ tử thế gia đều tới đây tiến vào sơn mạch, ý đồ tìm kiếm bảo tăng, có cho thậm chí mua đất của Cổ Trần Sa, kiến tạo phòng ốc và cửa hàng. Thổ địa nơi này hiện tại toàn bộ thuộc về Cổ Trần Sa, là đất phong tư nhân của hắn, không thuộc về triều đình, thậm chí không thuộc về Tĩnh Tiên Ti. Pháp luật triều đình quy định, ở trong man hoang, phàm là lãnh thổ mà hoàng tử đánh hạ được đều thuộc về hắn. Sau này dân cư càng lúc càng nhiều, thổ địa cũng sẽ càng lúc càng đáng giá. Trước kia bách tính bình thường đều là ăn không đủ no, hơn 20 năm trước, Vĩnh Triều chưa thành lập, gia đình đều phải dùng rau dại trộn với tương thực, thậm chí còn có cả vỏ cây. Sau khi Vĩnh Triều thành tập, trên cơ bản đã ít người bị chết đói, mấy năm sau đó tại mưa thuận gió hòa, kênh đào khai thông, mỗi nhà đều có tương thực dự trữ, sau đó chính là mỗi nhà mỗi hộ đều có thể có thịt, dinh dưỡng phong phú, mà y quán cũng khai trương khắp nơi, trình độ chữa bệnh đề thắng trên diện rộng, tỷ lệ tử vong của trẻ con cũng hạ thấp trước kia, nữ nhân sinh hài tử là quỷ môn quan, cơ bản có khi lớn nhỏ đều chết hết, mà hiện tại triều đình đã sớm giải quyết vấn đề này. Cổ Trần Sa đã sớm đoán được, đẩy nhân khẩu trong thiên hạ tới một tầng mới, khiến nhân khẩu bùng nổ, tăng cường lực lượng cho nhân tộc. Đương nhiên, dân cư bùng nổ sẽ mang đến rất nhiều vấn đề, không phải mỗi người đều tốt, cũng có rất nhiều loại người bụng dạ khó lường. Cái này phải xem năng lực dẫn dắt của người lãnh đạo đứng ở đỉnh phong thời đại. Hiện tại nhãn quang của Cổ Trần Sa đã không phải là năm đó có thể sánh bằng. Hắn xây dựng Thương Sinh Chi Nguyện học phủ, chính là vì mục đích này. Trước tiên thành lập học phủ tổng ở đây, sau đó phái các nhân tài đắc lực trong học phủ đến các nơi, trên cả nước thành lập học phủ phân bộ, học phủ tuyển nhận hài tử rồi cho trợ cấp, cổ võ gia đình của hài tử sinh dục, cuối cùng dẫn động sóng triều cả nước. Hắn sẽ không trực tiếp để triều đình phổ biến chính sách sinh dục, một là trong triều đình còn có các quý tộc như thái tử, võ đương không, cổ đạn kiếm, các hoàng tử, thiên công viện, tĩnh tiên ti cũng không thể triệt để nắm giữ triều chính, một nhà độc đại, muốn thúc đẩy một chính sách hoàn toàn mới, chỉ sợ là vô cùng khó khăn, thứ hai cho dù phổ biến, cũng phải là tĩnh tiên ti bỏ ra đại lượng vật tư, đến lúc đó các quý tộc lớn sẽ thu lợi từ giữa, chia cắt lợi ích, ngược lại là tĩnh tiên ti truyền máu cho thế gia quý tộc, tự mình tạo ra kẻ địch cho mình, mất nhiều hơn được. Hiện tại hắn thành tập học phủ, tự tuyên nhận đệ tử, khảo hạch, phần thưởng, dẫn động gia đình đệ tử, tuy hiệu quả lúc ban đầu không nhanh như triều đình trực tiếp phổ biến, nhưng quý ở chỗ thuần túy, lực lượng là nắm giữ trong tay mình. Bắt đầu từ số 0, thống trị thiên hạ, dùng học phủ để ảnh hưởng tới đại sự thiên hạ, ta cũng muốn nhìn xem thủ đoạn của mình như thế nào. Cổ Trần Sa đáp xuống trong dãy núi rậm rạp. Nơi hắn hạ xuống chính là một hồ nước trong núi. Hồ nước này có phương viên mấy chục dặm, sâu không thấy đáy, xung quanh có núi bao quanh, có mấy chục thác nước giống như ngân hà rót vào trong hồ nước, nhưng hồ nước chính là vĩnh viễn không thể rót đầy. Hắn nhìn xuống, thì ra phía dưới hồ nước có sông ngầm to lớn, không biết từ đâu chảy tới. Nước hồ trong suốt, bên trong có vô số cá bơi qua bơi lại, cũng có một số loại rắn thằn lằn, cá sấu cỡ lớn, quái thú độc vật đặc hữu của man hoang giấu ở trong đó. Bất kỳ chỗ nào ở man hoang cũng đều có nguy hiểm, cho dù là đầm nước nhìn thì trong suốt cũng có khả năng che giấu, thậm chí là cổ trùng. Nước man hoang cũng không thể uống trực tiếp, trong đó có rất nhiều cổ trùng mắt thường không nhìn thấy, thậm chí sau khi đun sôi nước cũng không thể giết chết, người uống vào sẽ sinh ra trùng khắp người, có khi nội tạng cũng bị ăn sạch, thậm chí có người trong đầu cũng bị trùng xâm nhập. Cổ Trần Sa dùng pháp lực đã sớm nhìn thấy trong hồ nước trong suốt này, kỳ thật tồn tại đại lượng cổ trùng, trong một giọt nước, ít nhất cũng có mấy ngàn loại, nhiều chi chít, vô cùng khủng bố, phàm là mắt của người thường căn bản là không thể thấy được. Bên cạnh hồ nước là bờ cát, trên bờ cát có rất nhiều đá cuội, được nước hồ cọ rửa thành tròn vo. Cổ Trần Sa đang khảo sát địa hình, cảm thấy có thể thành lập học phủ ở nơi này. Ý niệm khẽ động, một viên đá cuội màu xám rơi vào trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng tóm một cái, hơi vận chuyển pháp lực, đá cuội màu xám liền tỏa ra ánh vàng, không ngờ biến thành hoàng kim chân chính. Cổ Trần Sa thu hồi pháp lực, mà đá cuội màu xám không ngờ không rút về, vẫn là hoàng kim. Quả nhiên là vậy, vĩnh viễn không rút về. Trong lòng Cổ Trần Sa có chút kích động, phẩm chất thiên đạo pháp quả nhiên là phẩm chất không ai luyện thành từ xưa tới nay, không ngờ sau khi điểm đá thành vàng, vĩnh viễn không thay đổi, cho dù thu hồi pháp lực, vẫn là hoàng kim. Đây là uy năng vô thượng của thiên đạo tạo vật. Trong nháy mắt, đá cuội bình thường không đáng giá một xu này hoàng kim, giá trị đề thắng cả vạn lần ở trên tay hắn liền biến thành Cổ Trần Sa, tóm một cái, từ trong nước bắt ra một con độc xà nhiều màu, hắn đưa pháp lực của mình vào trong đó. Độc xà này qua hai hơi thở, không ngờ cũng biến thành một con rắn hoàng kim. Chỉ có điều khi rắn này biến hóa thành hoàng kim, nháy mắt liền mất đi sinh mệnh, linh hồn tiêu tán trong thiên địa. Ta biến rắn thân thể máu thịt thành hoàng kim, pháp lực phải tiêu hao sẽ lớn hơn biến hòn đá thành hoàng kim một chút, có thể thấy được giữa vật chất chuyển hoán lẫn nhau, thuộc tính giống nhau, pháp lực cần sẽ ít hơn, thân thể máu thịt thích hợp với ký thác linh hồn hơn, không phải thân thể máu thịt, muốn ký thác linh hồn thì quả thực là ngàn khó vạn khó. Cổ Trần Sa làm xong hai thực nghiệm nho nhỏ, lại có tham ngộ sâu hơn đối với thân thể máu thịt và linh hồn. Biến hóa huyết nhục, cầm rắn hoàng kim trong tay, Cổ Trần Sa lại đưa vào pháp lực phẩm chất thiên đạo pháp của mình, muốn biến rắn hoàng kim này thành thân thể máu thịt, nhưng không làm được. Hệ thống kết cấu ảo diệu của thân thể máu thịt vượt xa hoàng kim. Tu vi của Cổ Trần Sa vẫn chưa thể điểm vàng thành người. Điều này cũng chứng tỏ, hắn có thể biến thân thể máu thịt thành hoàng kim, lại không thể biến hoàng kim thành thân thể máu thịt. Thân thể máu thịt đối với thiên đạo tạo vật mà nói, là có cấp bậc cao hơn hoàng kim rất nhiều. Đương nhiên, đây là cảnh giới của hắn vẫn chưa đủ, hiện tại chỉ là đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường. Nếu tiến thêm một bước, tới nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, sau đó chính là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, biến hòn đá thành thân thể máu thịt cũng không phải việc gì khó. Hắn trùng kích nhị thập nhất biến và nhị thập nhị biến cũng không có gì trở ngại, nhưng hắn không muốn tấn thắng nhanh như vậy, củng cố, càn cơ làm quen với thiên đạo pháp. Lúc này hắn đã xâm nhập một lĩnh vực xưa nay chưa từng có, bởi vì chưa có ai từng luyện thành thiên đạo pháp, cho dù là trong ký ức của các thánh hiền yêu tộc thượng cổ, ký ức của thất tinh chi chủ Gia Cát Nha, kinh nghiệm của Hình Khung Thị, còn có ký ức của Thái Sư Văn Hồng, Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, thậm chí là của Đấu Thập Cửu vừa đạt được và bí mật của Tam Đại Thiên Tôn, cũng không nói với hắn thiên đạo pháp sau này tư hành thế nào. Cao nhất chính là phẩm chất chân long pháp mà thôi. Đã bước vào lĩnh vực bước vào, không có kinh nghiệm tiền nhân để tham khảo, Cổ Trần Sa cũng chỉ có thể tiến bước nào rào bước nấy, tính toán tỉ mỉ, không thể để xảy ra sai lầm gì. Nếu không, một khi đi nhầm, sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tu thành thiên đạo pháp cũng không đại biểu cho hắn có thể muốn làm gì thì làm, ngược lại là càng phải cẩn thận hơn ở trong lĩnh vực mình chưa biết đến. Sau khi Cổ Trần Sa rút lấy ký ức của Đấu Thập Cửu, cũng không giết chết người này, lưu lại cho Gia Cát Nha xử lý, tuy đây là chân thân của Đấu Thập Cửu, nhưng hắn vẫn còn hóa thân ở bên ngoài, giết chân thân này, hóa thân làm ẩu làm càn, cũng sẽ tạo thành phiền phức không nhỏ, huống hồ Đấu Thập Cửu chính là một quân cờ tốt, cứ như vậy mà giết thì thật sự rất đáng tiếc. Đối phó với Đấu Thập Cửu thế nào, Gia Cát Nha có kinh nghiệm hơn Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa vẫn là an tâm kiến tạo học phủ, giáo dục nhân tài, thôi động đại thế thiên hạ là được rồi. Thương sinh đại soái. Một tiếng gọi vang lên, từ trong hồ lô xuất hiện một thương sinh đại soái, không còn là hình tượng ba mặt một thể, tay cầm đao ba mũi hai lưỡi, mi tâm có con mắt dọc, mà là một người mặc nho phục, khí chất tiêu sái, giống như mưu sĩ và học giả đại nho, chắp tay nói, thuộc hạ bái kiến vương gia. Thương sinh đại soái này trong lúc nói, trí tuệ linh động, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng của khôi lỗi, giống như trưởng lão vô thượng học thức uyên bác từ trong đại thế ra đi ra. Tốt lắm. Cổ Trần Sa thầm khen ngợi, chỉ cần là một thương sinh đại soái, phẩm chất chân long pháp, đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, còn lợi hại hơn cảnh phồn tinh lúc trước thì không nói, cho dù là một đấu một với Cốc Họa, không dùng pháp bảo, Cốc Họa chắc chắn sẽ thua. Mà hắn có tới 360 thương sinh đại soái. Cỗ lực lượng này đích xác rất khách quan, trưởng giáo của tiên đạo huyền môn cũng phải chảy nước miếng. Đấu Thập Cửu không hổ là đồng tử tặng bảo, khô cực hao phí vô số tâm huyết, mời rất nhiều cao thủ thần cấp, thậm chí là phụ thân đấu thắng thiên tôn, bản thân còn là mưa làm gió trong tiên đạo, tiêu phí mấy trăm năm, cuối cùng mới tu thành hoàng đạo hồ lô và đại đế thiên binh này. Ngươi nhìn địa mạch sông núi này rồi xây dựng một tòa học phủ đi. Cổ Trần Sa phân phó. Vâng. Vù. Thương sinh đại soái này bay ra ngoài, bắt đầu thăm dò khắp nơi. Cổ Trần Sa cũng tỏa ra tư duy. Trong phút chốc liền bao phủ thiên sơn vạn thủy phạm vi mấy chục vạn dặm này, trong lòng đã phát thảo ra diện mạo thành thị, sao kiến tạo thế nào, cấu thành một trận pháp hoàn mỹ ra sao, còn cả đại kế mấy trăm năm sau này sau khi dân cư bùng nổ, quy hoạch tương lai thế nào. Phạm vi mấy chục vạn dặm, hoàn toàn tương đương với một chân lớn của triều đình, có thể dung nạp mấy ức dân cư, hơn nữa còn tự cung tự cấp. Mấy ức dân cư nếu vạn người một lòng, đều học tập dưỡng long tâm pháp, phát hạ đại nguyện với thương sinh chi nguyện. Chỉ cần mấy chục năm, hoặc là hơn trăm nám, khối cầu này chỉ sợ có thể so sánh với thiên địa huyên môn. Lúc Cổ Trần Sa đang suy nghĩ kiến tạo học phủ, bố trí trận pháp thế nào trong thương sinh chi nguyện, Gia Cát Nha đang đối thoại với Đấu Thập Cửu. Hắn cởi tất cả cấm chế cho Đấu Thập Cửu, dù sao ở trong khối cầu này, Đấu Thập Cửu cũng không chạy được, huống chi hắn đã có được tất cả ký ức của Đấu Thập Cửu, biết tất cả bí mật của hắn, như vậy, bất kỳ thủ đoạn gian trá gì cũng không dở ra được. Tam Đại Thiên Tôn đang là một đại sự. Căn bản không thể phân thân, nhưng đại sự này tùy thời đều sẽ làm xong, thời gian lưu lại cho Tĩnh Tiên Ti không còn nhiều. Đấu công tử, đừng kích động, chỉ cần ngươi hợp tác với ta cam đoan sẽ không thương tổn tới ngươi. Gia Cát Nha vung tay, trên thiên yêu thụ rủ xuống một cành cây, bên trên nhỏ ra cam lộ, rót vào trong hai trà cụ trước mặt. Đây là tinh tuyển cam lộ, phẩm chất cực tốt, có thể nhấm nháp một chút. Thất tinh chi chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì? Đấu thập cửu khôi phục lại, nhìn thiên yêu thụ với vẻ tham lam. Hắn biết luyện chế thiên yêu thụ là gian nan ra sao, mất đi đại đế thiên binh và hoàng đạo hồ lô. Còn có rất nhiều con bài chưa lật, nhưng nếu có được thiên yêu thụ này, tất cả đều có thể bù đắp lại, còn có lợi hơn mấy chục lần. Cho dù ngươi giết thân thể này của ta cũng không làm gì được ta đâu. Vậy cũng chưa chắc, rất nhiều thuật nguyên rủa có thể thông qua phân thân, nguyên rủa đến bản thể, càng đừng nói hiện tại chân thân của đấu thập cửu, ngươi đã rơi vào trong lòng bàn tay của chúng ta. Gia Cát Nha vươn tay ra, uống đi, chẳng lẽ đấu thập cửu ngươi ngay cả một ly trà của Tĩnh Tiên Ti, chúng ta cũng không dám uống à? Ta cũng muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Đấu thập cửu uống một hơi cạn sạch tinh tuyển cam lộ này, không sai, là trà ngon, không ngờ một Tĩnh Tiên Ti nho nhỏ lại có thể hưởng thụ như cao thủ thần cấp. Cam lộ này chính là từ trong hỗn độn nguyên lực tinh luyện ra, cộng thêm hấp thu tinh thần chi lực để điều hòa, hiệu quả cơ hồ có thể so sánh với thiên lộ. Trò hề thôi. Gia Cát Nha xua tay, so sánh với Tam Đại Thiên Tôn thì vẫn không đáng nhắc tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đã biết chỗ lợi hại của Tam Đại Thiên Tôn, vậy mà còn dám cả gan làm loạn như vậy à? Thất tinh chi chủ, ngươi có biết, vạn năm trước, Khương Công Vọng chính bởi vì khiêu chiến quyền uy của Tam Đại Thiên Tôn mà chết. Hiện tại ngươi tỉnh ngộ vẫn còn kịp đó. Đấu thập cửu nói, gia nhập trận doanh của chúng ta, làm việc theo ý của Tam Đại Thiên Tôn, sau này nhất định có thể đạt được cơ hội trường sinh, nếu không cho dù là ngươi, không gặp bất kỳ kiếp số gì, thọ mệnh cũng chỉ là mấy ngàn năm. Hơn nữa thọ mệnh của thất tinh chi chủ lại ngắn hơn một số tu sĩ, bởi vì ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị thất tinh tác động, trở về bản thể tinh thần. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói thì ngươi chỉ là khôi lỗi mà thôi. Nói rất hay. Gia Cát Nha cười ha hà, ngươi đã nói ra lời trong lòng ta, có điều ta muốn thoát khỏi sự trói buộc của khôi lỗi, cần phải gia nhập tồn tại cường đại, mà theo ta, Tam Đại Thiên Tôn vẫn chưa đủ cường đại. Nghe thấy Gia Cát Nha nói ra những lời này một cách trắng trợn, đấu thập cửu không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Hắn cũng biết, Thiên Phủ Đại Đế so với Tam Đại Thiên Tôn thì mạnh hơn rất nhiều. Cổ Đạp Tiên vì bị thiên đạo vứt bỏ, đã rất nhiều năm rồi không xuất hiện, không vào triều, trước mắt còn sống hay không cũng chưa biết. Đấu thập cửu chửi rủa. Tam Đại Thiên Tôn đang là một đại sự, Hoàng Thượng cũng đang là một đại sự, có điều chuyện của ai to, chuyện của ai nhỏ, không cần ta nói chứ. Gia Cát Nha nói. Gia Cát Nha, chúng ta hay là đừng nói những lời giả tạo này nữa, nói điều kiện đi, ngươi muốn thế nào mới có thể phóng thích chân thân của ta. Cảm giác ở trước mặt Gia Cát Nha, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng thành ngây thơ nực cười. Trong lòng đấu thập cửu biết rất rõ, so đấu mưu kế với Gia Cát Nha, người thua khẳng định là mình. Ta cũng không cần ngươi làm gì cả. Chỉ hợp tác thôi. Gia Cát Nha chậm rãi phẩm trà, thực lực của ngươi ta thấy chắc cũng dừng lại ở đây, rất khó tiến bộ thêm. Ngươi tuy ngươi là con trai của đấu thắng thiên tôn, nhưng huynh đệ trước ngươi vẫn rất nhiều, ngươi không có được đủ coi trọng, có khả năng sẽ bị coi là đứa con bị vứt bỏ. Không bằng hợp tác với chúng ta, ta cam đoan thành tựu tương lai của ngươi không chỉ thế này, huống hồ là một trí giả, nên đặt cửa cả hai bên mới đúng, có phải không? Đặt cửa hai bên thế nào? Đấu thập cửu nói, chẳng lẽ, bảo ta đầu nhập vào Cổ Đạp Tiên à? Vì sao không thể? Gia Cát Nha cười lạnh, chẳng lẽ đấu thập cửu ngươi thật sự cho rằng, cho dù là Hoàng Thượng thất bại, trước khi chết lại không có năng lực giết chết Tam Đại Thiên Tôn? Tam Đại Thiên Tôn vừa bị giết, ngươi sẽ đi con đường nào? Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra, Tam Đại Thiên Tôn biết Hoàng Thượng có năng lực giết chết bọn họ, cho nên mới hướng ký thác trên Hồng Mông Thụ, đạt được năng lực tái sinh. Nếu ngươi đặt cửa hai mặt, cơ hội sinh tồn chẳng phải là sẽ tăng nhiều à? Cái này cũng không phải âm mưu quỷ kế gì, mà là dương mưu, ta thấy bản thân người bị tẩy não, thật sự cho rằng Tam Đại Thiên Tôn vô địch à? Hợp tác thế nào? Đấu thập cửu cũng nổi lên một số tâm tư rồi. Hiện tại ngươi đã bị nắm giữ trong tay ta, nói hợp tác thì ngươi phải lấy ra thành ý. Gia Cát Nha quan sát kỹ thân thể của đấu thập cửu. Như vậy, ngươi giúp ta lấy trứng thanh long, trứng bạch hổ, ta tụ tập tứ đại thánh thú này thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, để tứ đại thánh thú này phối hợp thiên yêu thụ trưởng thành. Đó mới chính thức là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hiện tại chỗ chúng ta đã có chu tước huyền vũ, còn thiếu một chút trứng bạch hổ thì ta nghĩ chắc đang ở chỗ đấu thắng thiên tôn, mà trứng thanh long thì ở trong thiên địa huyền môn. Với thân phận của ngươi, muốn có được một quả cũng không phải việc gì khó. Đương nhiên ngươi cũng có lợi ích, tụ tập đủ tứ đại thánh thú để ngưng luyện thiên yêu thụ xong, ta sẽ đúc thân thể cho ngươi, bảo vương gia dùng thiên đạo pháp tinh luyện pháp lực cho ngươi, giúp ngươi tu thành cảnh giới vạn pháp quy nhất. Ta nghĩ cho dù là phụ thân ngươi cũng không có phẩm chất thiên đạo pháp phải không? Phẩm chất thiên đạo pháp? Nhớ tới thủ đoạn của Cổ Trần Sa, đấu thập cửu cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Đương nhiên, hiện tại nếu hắn triệu tập hóa thân, lấy ra con bài chưa lật khác, cũng có thể đấu một trận với Cổ Trần Sa. Nhưng nếu Cổ Trần Sa để thắng thêm một cảnh giới, hắn có thế nào cũng không thể là đối thủ. Rất nhanh thôi vương gia có thể tu luyện tới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, chắc ngươi cũng biết cảnh giới này sẽ đạt tới trình độ gì. Các ngươi hiện tại căn bản không giết được vương gia, thậm chí là tam đại thiên tôn, cũng không suy tính được tình huống của hắn. Hắn biến hóa thành người thường, không ai có thể phát hiện. Nói cách khác, cho dù tam đại thiên tôn diệt Tĩnh Tiên Ti, vương gia cũng hoàn toàn có khả năng che giấu đi. Gia Cát Nha nói rõ lợi hại. Bản thân thiên yêu thụ chính là chí bảo vô thượng mà thánh hiền yêu tộc nghiên cứu ra. Mà thanh long bạch hô chu tước huyền vũ bản thân chính là tồn tại đỉnh phong nhất trong yêu tộc. Nếu có tứ đại thánh thú còn sống nuốt nhà thiên yêu thụ, cùng ngưng luyện, sinh co của cây này sẽ cường đại hơn nhiều, mà nguyên khí trong khối cầu cũng sẽ sung túc hơn. Huống hồ thanh long nắm giữ ất mộc khí, có năng lực tưới tắm rất lớn đối với bất kỳ loại cây cối nào. Thế này mà không lợi dụng tốt đấu thập cửu thì Gia Cát Nha cũng cảm thấy có lỗi với bản thân. Thân phận của đấu thập cửu vẫn có thể cáo mượn oai hùng trong tiên đạo huyền môn một lần, đòi thiên địa huyền môn một quả trứng thanh long cũng không phải là không thể. Nếu không nể mặt, Gia Cát Nha tất nhiên có biện pháp khiến thiên địa huyền môn và tam đại thiên tôn sinh ra rạn nứt rất lớn. Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp, đích xác rất khó suy tính được tung tích của hắn. Ngoài ra, nếu hắn biến hóa thành người thường, cán bản là không thể phát hiện ra được. Nhân vật như vậy vô cùng nguy hiểm, còn lợi hại hơn biến thân quả của ta nhiều. Trong lòng đấu thập cửu cũng biết chỗ thần diệu của thiên đạo pháp. Vi Trần Pháp, Bàn Thạch Pháp, Kim Cương Pháp, Chân Long Pháp, Thiên Đạo Pháp. Liên quan tới phẩm chất thiên đạo pháp đứng cuối này, tam đại thiên tôn khẳng định cũng từng nghiên cứu. Đương nhiên nghiên cứu thì nghiên cứu, muốn tu thành lại vẫn không thể. Cho dù là dùng tế thiên phủ chiếu tiến hành pháp vương đại tế, đó cũng là trị ngọn không trị gốc, bản chất của bản thân không phải thiên đạo pháp. Dần già, lực lượng của pháp vương đại tế cũng sẽ tiêu tán, dung nhập vào trong pháp lực của bản thân. Biến thân quả của đấu thập cửu chỉ là biến hóa thành hình thể khác, người ta căn bản nhận ra được mà thôi. Nhưng nếu cao thủ dụng tâm suy tính, hao phí pháp lực vẫn có thể suy tính ra. Mà thiên đạo pháp thì chính là chặt đứt vận mệnh, ở trong thiên cơ, người này đã không tồn tại tất nhiên là không thể suy tính. Đây cũng là nguyên nhân Cổ Trần Sa sau này có thể che giấu một cách hoàn mỹ. Đây mới là chỗ lợi hại chân chính của thiên đạo pháp, không phải lực lượng rất mạnh, mà là dung hợp hoàn mỹ. Huyết mạch của thiên phủ đại đế mạnh như vậy à? Ta dám khẳng định, sở dĩ Cổ Trần Sa này luyện thành thiên đạo pháp, chính bởi vì huyết mạch của Cổ Đạp Tiên. Lúc này tâm tư của đấu thập cửu cũng trở nên lung lay rồi. Nếu ta có thể có được huyết mạch của Cổ Đạp Tiên, khẳng định có thể phá vỡ tất cả trói buộc của tiềm năng, trấn áp những sư huynh đệ đó, trở thành đệ nhất nhân dưới trướng tam đại thiên tôn, các huynh đệ đó của ta, kha kha. Bình thường bọn họ thường xuyên chào phúng ta, thậm chí là âm thầm ức hiếp, ta thật đúng là có thể đặt cửa hai bên, thu hoạch được rất nhiều thứ, càng có thể bảo hộ chân thân của mình. Gia Cát Nha này bắt được chân thân của ta, nếu thật sự thi triển các loại nguyền rủa, ta sẽ cực kỳ nguy hiểm, hiện tại không có lựa chọn khác. Chỉ có thể lá mặt lá trái, trước tiên giữ được tính mạng đã rồi tính, hơn nữa ta còn có thể liên hợp với tiên đạo huyền môn để tính kế Tĩnh Tiên Ti. Gia Cát Nha cười khanh khách nhìn đấu thập cửu, sao lại không nhìn ra ý tưởng của đối phương, có phải ngươi muốn liên hợp với thiên địa huyền môn xuống tay với chúng ta không? Ta khuyên ngươi hay là đừng chơi như vậy, bởi vì ta có thể thông qua chân thân của ngươi, nắm giữ nhất cử nhất động của hóa thân, hơn nữa thiên địa huyền môn đối với ngươi mà nói thì không có bất kỳ lợi ích gì. Mà Tĩnh Tiên Ti chúng ta trước giờ luôn là đối với ai cũng như nhau. Hừ, đấu thập cửu biết tâm tư của mình bị nhìn thấu, ta sẽ lấy được trứng của Thanh Long và Bạch Hổ, giao dịch của chúng ta cứ như vậy mà bắt đầu. Đó là tất nhiên, có điều trước đó chân thân của ngươi vẫn phải làm khách ở bên ta. Gia Cát Nha căn bản sẽ không phóng thích chân thân của đấu thập cửu. Đấu thập cửu mình cũng minh bạch điểm này, vừa hay ta cũng muốn quan sát thêm bí mật của thiên yêu thụ này. Gia Cát Nha mỉm cười, nhắm mắt lại không nói gì. Đang vận chuyển pháp lực bản thân, tham ngộ huyền diệu chí cao vô thượng, sau khi hắn có được ký ức của đấu thập cửu, có trợ giúp cực lớn đối với tu vi của bản thân, chậm rãi vận chuyển pháp lực, trong thiên yêu thụ sinh ra từng cỗ nguyên khí tinh thuần rót vào trong thân thể hắn, cùng lúc đó, hắn rót pháp lực của mình vào trong Thái Ất Châu, tinh luyện qua lại, càng trở nên tinh thuần hơn. Thiên yêu thụ, Thái Ất Châu, dùng hai kiện bảo bối hai kiện phụ trợ tu hành, ngay cả ta cũng không có đãi ngộ như vậy. Đấu thập cửu có chút thấy mà thèm. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Tước và Huyền Vũ, không ngờ đều tự kiến tạo xào huyệt ở trong thiên yêu thụ, tu hành ngay trên cây, nếu hai con thánh thú này trở thành tọa kỵ của ta, vậy cũng coi như là hoàn mỹ. Hắn không thể tu hành, ở trong thương sinh chi nguyện này không hấp thu được bất kỳ nguyên khí gì, pháp lực của bản thân cũng bị trói buộc hoàn toàn, thậm chí nhưng không thể hoạt động tự do, vô cùng uất nghẹn. Nhưng trong lòng hắn lại sinh ra một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, Khi bị Cổ Trần Sa bắt lấy, hắn cảm thấy mình chết chắc rồi. Hiện tại không ngờ có thể sống tiếp, cái này có thể nói đã là kỳ tích. Thất Tinh Chi Chủ dễ nói chuyện hơn Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cũng có rất nhiều hung sát chi khí, hoàn toàn không để ý tới quả. Muốn giết là giết, loại lăng đầu thanh này là khó chọc nhất. Nghiền ngẫm người của Tĩnh Tiên Ti, đấu thập cửu cấp tốc thúc đẩy trí tuệ, hắn cũng muốn thoát thân. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, sâu trong thâm tâm hắn, lại có chút sợ hãi đối với Cổ Trần Sa, bởi vì hắn phát hiện cho dù Cổ Trần Sa giết hắn, chỉ cần cố ý che giấu, Tam Đại Thiên Tôn cũng không tìm ra được. Gia Cát Nha đang tu hành vẫn cảm thấy rõ ràng cảm xúc của đấu thập cửu, biết trong lòng người này đã có bóng ma nặng nề, sau này không thể tiêu trừ. Có lẽ, Cổ Trần Sa có thể dựa vào điểm này để hàng phục hắn. Ở chỗ thác nước, Cổ Trần Sa cuối cùng cũng thăm dò xong địa hình. Đột nhiên hắn bay tên trời, phóng thích ra toàn bộ 360 thương sinh đại soái, đứng tốt vị trí, bao phủ địa vực phạm vi khoảng trăm dặm. Lửa. Cổ Trần Sa thôi động pháp lực. Trong 360 thương sinh đại soái lập tức phân ra pháp lực, hóa thành quả cầu lửa to lớn, rơi xuống mặt đất. Trong phạm vi trăm dặm này toàn bộ đều hóa thành biển lửa, ngay cả hòn đá núi rừng, bùn đất, đầm lầy, tất cả đều hóa thành dung nham. Hỏa diễm này chính là ngũ hành chi hỏa mà pháp lực biến thành, cực kỳ mãnh liệt, dung luyện pháp bảo là huyền diệu nhất. Chỉ chốc lát sau, tất cả trong phạm vi trăm dặm đều đã hóa thành nham thạch nóng chảy, tất cả độc khí, tạp chất, toàn bộ đều bị hỏa diễm luyện hóa. Sau đó những nham thạch nóng chảy đó dưới sự thôi động của pháp lực, tự động bồng bềnh, hóa thành từng tòa cung điện và học phủ to lớn. Thiên tinh. Trong dung nham này hiện ra cung điện, đều là hòn đá bị luyện thành thứ giống như ngọc chất, mà lúc này, Cổ Trần Sa hơi khẽ động. Tinh thần chi lực trên trời bị pháp lực của hắn dẫn động, thác nước hóa thành con sông, rót vào trong đại địa, ở trong đá hóa thành tinh thần lấp lánh. Sau đó, Cổ Trần Sa vạch một cái lên trời, không trung dường như xuất hiện một vòng xoáy to lớn, trực tiếp câu thông với linh giới, vô số linh khí hạ xuống, hóa thành mưa to tầm tã, rơi xuống cung điện, dung nhập vào trong nham thạch nóng chảy. Những linh vũ này rơi chừng một canh giờ, nham thạch nóng chảy được làm lạnh, hóa thành một thắng, trong phạm vi mấy trăm dặm. Cung điện san sát, toàn bộ mặt đất đều là đá tinh thần rực rỡ, tràn ngập linh khí, mà ở trung tâm những cung điện này xuất hiện một cái ao lớn, bản thân cung điện liền hình thành trận pháp thiên nhiên. Trong ao này đã tích lũy một tầng linh dịch mỏng manh, ở phía trên xuất hiện một mảng mây, mây đó tựa hồ là linh khí tụ tập, áp xúc, linh vũ không ngừng rơi xuống đều rót vào cái ao này. Ao đó chính là chỗ hồ nước trước kia, có điều nước trong đó đều bị trấn áp trong sông ngầm dưới lòng đất, mà sông ngầm bị Cổ Trần Sa lợi dụng. Ngược lại dường như biến thành một con địa để âm long to lớn. Cổ Trần Sa hóa hồ nước to lớn đó thành linh trì, chính là bắt chước vũ trụ lôi trì, tích lũy đủ linh tính, rót vào trong sông ngầm dưới lòng đất, khiến cho sông ngầm đó dần dần có long tính, trở thành linh vật thủ hộ vùng địa mạch này. Thủ đoạn của Cổ Trần Sa hiện tại đã vô cùng thần hồ kỳ kỹ. Nếu trong tiên đạo huyền môn nhìn thấy hắn tùy tiện vận chuyển pháp lực, hấp thu linh khí, có thể hóa thành một hồi linh vũ, quả thực là mắt rơi khỏi trong mắt. Nếu có loại bản sự này, trong tiên đạo huyền môn chỉ cần có một người này đã vô địch rồi. Cổ Trần Sa đang xây dựng, khi bày trận mới phát hiện sự huyền diệu của thiên đạo pháp, pháp lực này chế tạo, dựng dục, đều không phải chân long pháp có thể bằng được. Nhất là hấp thu linh khí, tiên khí, mở vô số năng lượng thứ nguyên, hấp thu tinh thần chi lực là gấp trăm lần bất kỳ cao thủ nào. Cổ Trần Sa hoàn thành xây dựng những cung điện này, đột nhiên ấn một cái, pháp lực thẩm thấu vào sâu trong mạch lạc đại địa, tụ tập tất cả lực lượng lại, cuối cùng tạo thành một đại trận. Nhìn học phủ mình xây dựng, Cổ Trần Sa gật đầu, vô cùng hài lòng. Trong quá trình xây, dựng, hắn càng lúc càng cảm thấy chỗ huyền diệu của thiên đạo pháp này. Chỗ khủng bố nhất của thiên đạo pháp không phải là đánh nhau với người ta, mà là xây dựng, tích tụ thực lực, khuếch trương thế lực. Giống như hai nước giao chiến, kỳ thật so đấu không phải sự cường hoành của quân đội, mà là quốc lực tổng hợp. Trong quốc gia nào có quốc lực tổng hợp cường đại, giỏi kinh doanh, có thể dùng binh mã cuồn cuộn không ngừng đè chết đối phương. Đây là chân lý không thể thay đổi từ xưa tới nay. Cổ Trần Sa tham ngộ những biến hóa này, trong lòng liền có chút tính toán. Bay lên trời, thu lại 360 thương sinh đại soái, sau đó nhìn học phủ này, thôi động thiên đạo pháp, che giấu quang mang của tinh thần chi ngọc trong toàn bộ cung điện, biến thành cung điện đá cổ xưa mang theo khí thức tăng thương. Như vậy nhìn thì, nơi này giống như học phủ mãi mãi tồn tại với thời đại, tràn ngập khí thức nhân văn tích tụ ngàn năm, người ngoài nhìn thì chính là một dãy đá. Kỳ thật bên trong là tinh thần chi ngọc, tràn ngập linh khí và uy năng tinh thần. Phạm vi trăm dặm này tầng tầng cung điện, ít nhất có thể cho hơn trăm vạn học sinh cư trú. Đây là tổng bộ học phủ, tiếp theo, bắt đầu thu nhận học sinh. Năm đó, ta dùng thất thánh luyện tâm đan xin đại lực thiên công quỷ thần của thiên công viện, đến kiến tạo thành bảo, hiện tại trình độ lợi hại của thương sinh đại soái này của ta còn lợi hại hơn những đại lực quỷ thần đó cả vạn lần. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm nghĩ, tiếp theo, ta sẽ lợi dụng thiên đạo pháp, chế tạo ra vô số máy móc, triệt để vượt trên Thiên Công Viện. Thiên Công Viện lập được vô số công lao cho Đại Vĩnh Triều ta, nhưng cũng không thể để bọn họ vĩnh viễn chiếm địa vị này, nếu không, Tĩnh Tiên Ti làm sao có thể cách tân. Thiên Công Viện từ lúc lập quốc bắt đầu, trong thời gian hơn 20 năm, không biết đã sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Cho dù là Tĩnh Tiên Ti hiện tại có thương sinh chi nguyện, cũng chỉ là ngang ngửa mà thôi, muốn vượt qua thì vẫn còn rất sớm. Trừ phi là trong đoàn đội Tĩnh Tiên Ti xuất hiện cao thủ thần cấp, vậy mới có thể áp chế Thiên Công Viện. Hai viện chủ của Thiên Công Viện, hai tô sư ma đạo quỷ phủ thần công là dựa vào Thiên Phủ Đại Đế, để kéo dài sinh mệnh, cho nên một mực trung thành và tận tâm, không để xảy ra tai họa gì. Nhưng từ sau khi Thiên Phủ Đại Đế biến mất, thái độ của Thiên Công Viện cũng trở nên có chút ám muội. Cái này cũng không có gì đáng trách, nhìn không rõ thế cục sau này, chỉ có thể tận lực bớt dính dáng đến nhân quả. Nếu tới thời điểm mấu chốt, Thiên Công Viện này chỉ sợ cũng không đáng tin cậy. Mà hiện tại Thiên Công Viện cơ hồ là nắm giữ mạch máu thiên hạ, ví dụ như rất nhiều đại sự liên quan đến dân sinh như hạt giống lương thực, luyện sắt luyện thép, dầu mỡ chế tạo, các loại máy móc, cao su, bùn đá, nguyệt thạch chiếu sáng, đá lửa sưởi ấm, hỏa phù thương, đạn dược, đấu chiến pháp tử, thậm chí còn cả phát hành tiền. Nếu hiện tại Thiên Công Viện xảy ra vấn đề gì, một số vật tư đình sản, thiên hạ lập tức bị chặt đứt cung cấp, chỉ sợ cũng là vấn đề lớn. Những thứ này liên quan đến mạch máu, Cổ Trần Sa một mực cảm thấy nên được nắm giữ trong tay Tĩnh Tiên Ti. Có điều những năm gần đây, Tĩnh Tiên Ti không rảnh phát triển những cái đó, đều lập chí để thắng thực lực trước, chỉ có thực lực để thắng rồi, từ trên xuống dưới, mạnh như thác đổ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, trước khi chưa có thực lực, cách tân gì đó đều là công dã tràng. Hiện tại Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp, có thể nói là thực lực xem như có thành tựu, tới lúc thực hiện kế hoạch của mình rồi. Suy nghĩ một lúc, Cổ Trần Sa đột nhiên chỉ vào một núi đá ở phụ cận, pháp lực bao phủ xuống, trong phút chốc liền thẩm thấu vào trong đó. Một tòa núi đá không ngờ trong phút chốc lấp lánh quang mang ngũ kim, cuối cùng toàn bộ đều biến hóa thành ngũ kim chi tinh. Không sai, chính là ngũ kim chi tinh. Ngũ kim chi tinh chính là tài liệu luyện khí tu sĩ thường dùng nhất, nói là ngũ kim, kỳ thật là dùng nhiều loại kim loại thối luyện đi thối luyện lại trong lò đan, sau đó lấy ra, cuối cùng thì luyện chế ra tinh hoa, giá trị phi phàm, cho dù là một khối to bằng nắm tay cũng rất đắt. Sau khi lấy ra ngũ kim chi tinh, dùng trí thiện nhu thủy ngâm tẩm, lại thu linh khí nhiều năm, trộn thêm bột phấn ngọc thạch tốt nhất rồi lại đặc chế, chính là tài liệu tốt để luyện chế phi kiếm áo giáp. Một khối ngũ kim chi tinh có thể luyện chế phi kiếm, cần phải trải qua tu sĩ đạo cảnh thất biến trở lên thối luyện qua lại mấy chục năm, mới có thể hỏa hậu viên mãn. Cho nên trong tiên đạo huyền môn, ngũ kim chi tinh kỳ thật có đôi khi có thể sử dụng như đồng tiền mạnh. Hiện tại Cổ Trần Sa không ngờ biến cả một ngọn núi thành ngũ kim chi tinh, điều này mà để thánh nhân nhìn thấy cũng sẽ trố mắt cứng họng. Nếu là như vậy, tiên đạo huyền môn cũng không cần lấy quặng luyện sắt nữa. Cho dù là thần, muốn biến hòn đá thành hoàng kim là có thể, nhưng cũng không thể vĩnh viễn không biến lại về. Sau mấy trăm năm tới 1000 năm, pháp lực của thần cũng sẽ chậm rãi biến mất, hoàng kim vẫn sẽ trở lại thành hòn đá. Đương nhiên, thần có thể từ trong hỗn độn nguyên lực tinh luyện ra hoàng kim, cái này một kiểu khác, bởi vì bản thân hỗn độn nguyên lực đã ẩn chứa vật chất vô cùng vô tận, thần chỉ là tinh luyện mà thôi, không phải thay đổi. Hiện tại Cổ Trần Sa giao thủ với thần thì kiểu gì cũng thua, còn kém rất xa. Nhưng hắn lại có một số năng lực mà thần cũng không có. Dưới pháp lực của Cổ Trần Sa, tòa ngũ kim chi tinh này sụp đổ, hóa thành mấy chục chiếc phù không chu. Mỗi chiếc phù không chu đều dài tới 4-5 dặm, rộng, một dặm là thuyền cỡ lớn. Vô số tinh thần chi lực và linh khí tụ tập trong phù không chu, hợp thành phù văn, điên cuồng hấp thu. Mà trong thân thuyền, có một lò luyện. Trong lò luyện là tinh thần chân hỏa hấp thu tinh thần chi lực chuyển hóa thành, điều động chiến hạm phi hành. Bên trên chiến hạm khắc rất nhiều phù văn, thể hiện ra sức phòng ngự cường đại. Tòa ngũ kim chi tinh này tan ra, ước chừng luyện chế được 36 chiếc phù không phi chu. Thuyền này giống như cá voi thời Thái Cổ, bồng bềnh ở trên trời, từng thời từng khắc đều đang hấp thu linh khí và tinh thần chi lực. Đây là Cổ Trần Sa mô phỏng Huyền Hạo Long thuyền để luyện chế ra, làm phương tiện giao thông cho học phủ. Sau này phái người nắm giữ 36 chiếc phù không phi chu này, tới các nơi trên cả nước tuyển nhận học sinh, có thể tạo thành chấn động to lớn. Huyền Hạo Long thuyền chính là chí bảo thượng cổ, có thể lớn có thể nhỏ, trong có không gian, phi hành tuyệt tích, càng có thể thôi động thuyền này bộc phát ra các loại công kích, chính là bảo bối công phòng nhất thể. Mà phù không phi chu Cổ Trần Sa, chế tạo ra này tất nhiên không thể to nhỏ tùy ý, không gian bên trong cũng không lớn, càng không có trận pháp công kích, thuần túy là phương tiện giao thông mà thôi. Đây là hắn lâm thời chế tạo ra, không tính luyện chế thành pháp bảo. Muốn luyện chế thành pháp bảo chân chính, có sức phòng ngự và lực công kích cường đại, cho dù hắn cũng phải hao phí rất nhiều. Cho dù là hiện tại, hắn biến một ngọn núi thành ngũ kim chi tinh, cũng tiêu hao không ít, cần khôi phục. Thương sinh đại soái, các ngươi tản ra, tới các thương hội của Tĩnh Tiên Ti trên cả nước, tuyên truyền thương sinh đại soái, tuyển nhận đệ tử, tiến hành một loạt tuyên truyền, các sự việc chắc các ngươi đều biết chứ. Cổ Trần Sa kêu gọi ra thương sinh đại soái, truyền tới ý của mình. Vâng, 360 thương sinh đại soái, điều khiển 36 chiếc phù không phi chư bay thẳng đến các châu lớn phồn hoa nhất của Trung Thổ Thần Châu. Sự biến hóa của bố cục thiên hạ cứ như vậy được mơ màn. Triều đình có Tam Công Bát Hầu làm trụ cột vững vàng, có điều thực lực của Bát Đại Hầu gia kỳ thật cũng chính là nhị thập biến đến nhị thập nhị biến, trong đó Cự Thạch Hầu có thể là cao hơn một chút. Ít nhất Thiết Huyết Hầu, tuy là Thiết Huyết Chiến Thần chuyển thế, nhưng nếu là một đối một, căn bản không phải là đối thủ của một thương sinh đại soái. Thương sinh đại soái này trải qua nhiều lần thuế biến, lây dính phẩm chất Thiên Đạo Pháp của Cổ Trần Sa và được Thiên Phù Đại Đế huyết mạch cải tạo, đã có phẩm chất Chân Long Pháp thì không nói, còn có thể diễn hóa ra vạn vật tường hà, hơn nữa trí tuệ cao thâm, khôi lỗi như vậy, thiên địa huyền môn cũng không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bình thường mà nói, cho dù là kỳ tài cái thế, trải qua vô số lần khổ tu tham ngộ, phẩm chất pháp lực tu thành cũng chỉ là kim cương pháp mà thôi. Ví dụ như tộc trưởng viên tộc Viên Hoang, cho dù là loại cự bá kiêu hùng hùng tâm vạn thế, muốn sáng lập ván minh của mình như Cành Khưu, phẩm chất pháp lực của hắn cũng chỉ là giữa kim cương pháp và chân long pháp. Chỉ có tư chất thiên sinh thánh nhân, tu thành pháp lực, phẩm chất mới có thể là chân long pháp, ví dụ như pháp vô tiên, ví dụ như Gia Cát Nha. Mà hiện tại phẩm chất pháp lực của mỗi một thương sinh đại soái đều là chân long pháp, bởi vậy có thể thấy được thương sinh đại soái này cường đại tới mức nào. Cho dù là có một thương sinh đại soái như vậy, cũng hoàn toàn có thể quản lý gọn gàng ngăn nắp một đế quốc to lớn, không để xảy ra sai sót. Huống chi hiện tại Cổ Trần Sa có 360 thương sinh đại soái. Hơn nữa những thương sinh đại soái này tới dân gian lịch luyện, còn có thể tự mình tham ngộ cảnh giới. Sau này tấn thắng thập tam biến chiếu kiến quá khứ cũng không có gì là lạ. Từ trên lý thuyết nào đó mà nói, thì những thương sinh đại soái này đã dần dần không phải là khôi lỗi. Thương sinh đại soái và Cổ Trần Sa là một thể, tư duy câu thông, lịch luyện của bọn họ cũng chẳng khác nào là lịch luyện của Cổ Trần Sa, bởi vì có một số việc cần phải Cổ Trần Sa ra lệnh, bọn họ mới có thể đi làm, trung thành tuyệt đối, không có tư tâm, nhưng trí tuệ cao thâm, suy tính vạn vật. Chính như Cảnh Khưu nói, những khôi lỗi này không kèm gì quan viên và người chấp chính hoàn mỹ. Sau khi phân tán những thương sinh đại soái này, Cổ Trần Sa trước tiên ở lại nơi này vận chuyển pháp lực 3 ngày 3 đêm, bổ sung lại pháp lực vừa tiêu hao, hơn nữa tham ngộ loại bí mật vĩnh bất thối chuyển, chờ triệt để khôi phục, tự cảm thấy đã có tinh tiến, hắn mới rời khỏi học phủ mà mình sáng lập này, đến dân gian du lịch, xem mình đã tạo ra sóng chiều gì. Đầu tiên hắn đi tới Võ Châu. Võ Châu là nơi lần trước hắn có được Thiên Yêu Thư, cũng là nơi ở của thế gia Võ Thánh mấy ngàn năm, chết là nơi sinh ra Võ Đế, Võ Đương Không, nơi này chính là khu vực võ phong thịnh hành nhất ở Thần Châu. Ai nấy đều thượng võ, mỗi nhà đều luyện võ thành phong trào, mỗi trấn đều có quyền quán võ quán, phần lớn là hào khách giang hồ, địa chủ, hào môn các nơi trên cả nước trên cơ bản cũng đều đến Võ Châu, để mời hộ viện bảo tiêu. Cổ Trần Sa vẫn nhớ, ở trong Võ Châu thành có Hổ Báo Minh, chính là môn phái giang hồ mà Cổ Đạn Kiếm mời chào, trong đó minh chủ Hổ Báo Minh, Giáp Nhất Đao năm đó đã là cường giả đạo cảnh. Lần này Cổ Trần Sa dạo chơi thiên hạ, đầu tiên là muốn nhìn xem trong các châu có thế gia thánh nhân, có phản ứng gì đối với việc mình khai trương thương sinh chi nguyện học phủ. Hiện tại chỉ cần là trong nước mà nói, nhân tố không an định lớn nhất chính là những thế gia thánh nhân, thế gia thần nhân và hậu duệ của chư thần. Vốn thế gia lớn nhất là Pháp gia, nhưng Cổ Trần Sa tới Võ Châu đầu tiên, chính bởi vì Võ Đương Không là người của Võ gia, Võ Đế cũng là người của Võ gia. Võ Đế chỉ cần khôi phục, muốn sáng lập nghiệp lớn, khẳng định đầu tiên là lên kế hoạch cướp lấy cơ nghiệp của Võ gia, có Võ gia làm căn cơ, làm việc gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa Võ Đế đã biết Tế Thiên Phù Chiếu ở trong tay Võ Đương Không, khẳng định là phải cướp lấy. Cổ Trần Sa vẫn biến hóa thành sĩ tử, tiến vào trong Võ Châu Thành, trực tiếp đến trong trà lâu lớn nhất. Vốn là hắn muốn nắm giữ tin tức, liền ở trên bầu trời, trong phút chốc pháp lực bao phủ khắp toàn thành, lập tức có thể thu được ký ức của rất nhiều người, hơn nữa còn vô thanh vô tức. Cho dù là nhân vật cùng cảnh giới với hắn căn bản, cũng không thể có năng lực ngăn cản. Có điều thôi động pháp lực nhìn trộm ký ức của người toàn thành, với quy mô lớn như vậy, vẫn có thể dẫn tới sự chú ý của cao thủ tuyệt thế, đây không phải là điều Cổ Trần Sa mong muốn. Hắn vẫn phải che giấu. Thiên đạo pháp tất nhiên thần diệu, nhưng hắn vẫn chưa thể triệt để vận chuyển, tới mức lô hỏa thuần thanh có thể bị cao thủ thần cấp nhìn ra manh mối. Đương nhiên, nếu hắn không thôi động pháp lực, biến hóa thành người bình thường, ẩn giấu đi, vậy đừng nói là cao thủ thần cấp, thánh nhân, dị số, ngay cả Tam Đại Thiên Tôn sợ rằng cũng không tìm được dấu vết của hắn. Hơn nữa, hắn tưởng muốn cảm ngộ sinh hoạt của người thường. Sau khi tu thành thiên đạo pháp, hắn cuối cùng cũng rảnh rỗi một chút, ít nhất thì bất kể thế đạo biến hóa ra sao, hắn cũng có năng lực che giấu, có thể bảo vệ mình an toàn, chỉ cần mình không chết, tất cả đều có năng lực làm lại trong võ châu thành có rất nhiều trà lâu. Hiện tại thiên hạ giàu có và đông đúc, con người cũng không có áp lực cuộc sống, tự nhiên bắt đầu an nhàn rảnh rỗi, mà trà lâu tửu lâu từ xưa đến nay chính là nơi tốt nhất để tiếp khách, nghỉ ngơi, tụ hội, hỏi thăm tin tức. Cổ Trần Sa tiến vào một tòa trà lâu lớn nhất trong võ châu thành. Trà lâu này là sản nghiệp của võ gia, nhưng không cao cấp lắm, mà có chút bình dân hóa, ước chừng có 13 tầng, chiếm diện tích vài trăm mẫu, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Trong đó có con hát, thuyết thư, còn có sĩ tử chuyển môn bán báo, phân tích thế cục thiên hạ. Khách quan, bản trà tâu đã không có chỗ ngồi riêng, nếu ngài muốn uống trà, chỉ có thể ghép bàn với người khác thôi. Vừa đi vào trà tâu tiền có thằng nhỏ tới tiếp đón. Ta tùy tiện đi dạo thôi, không uống trà. Cổ Trần Sa thấy chỗ ngồi của trà lâu này đã kín, cho dù là ghép bàn với người khác cũng không có chỗ. Vậy được rồi, có gì cứ gọi ta. Thằng nhóc này cũng biết, trà lâu mỗi ngày đều đầy khách, rất nhiều sĩ tử hào khách giang hồ đều đến góp vui, hoặc là hỏi thăm tin tức gì đó. Không có gì lạ, hắn liền chạy đi tiếp đón khách nhân khác. Cổ Trần Sa bước về phía một sĩ tử đang cao đàm khoát luận. Thương sinh chi nguyện học phủ mà Tĩnh Tiên Ti mới mở, hôm nay tại nhận hơn 100 học viên. Nghe nói tần này muốn tuyên nhận 3.000 học viên ở toàn bộ Võ Châu. Một sĩ tử cao giọng nói, bên trong đã bắn tiếng ra, nói chỉ cần được lựa chọn, tiến vào thương sinh chi nguyện học phủ. Đầu tiên có thể đạt được 3 thứ nhân long đan, nhân long khải, là nhân long kiếm, còn có thể học tập tuyệt học tối cao dưỡng long tâm pháp. Dưỡng long tâm pháp này rất không tồi, có thể khiến ngu phu cũng biến thành thiên tài. Đúng vậy, thế vẫn chưa hết, chỉ cần được chọn, quả thực chính là một người đắc đạo gà chó lên trời. Tĩnh Tiên Ti nói còn có chính sách về sau, chính là phàm là người được chọn làm học viên, nếu trong nhà có trẻ con mới sinh, đều có thể có được trợ cấp, hơn nữa bọn họ tuyển nhận học viên, có một mục chính là dựa theo nhân khẩu trong nhà để tính toán, đây là gia đình có càng nhiều huynh đệ tỷ muội thì càng có tỷ lệ được thu nhận. Đây là cổ vũ sinh sản. Lại có sĩ tử đang thảo luận quốc gia đại sự, ta từng tới dự thi rồi, nhưng bởi vì lúc thể lòng ta không thành, bảo ta đọc thêm nhiều sách thánh hiền. Tham ngộ đạo lý một lòng vì lê dân thiên hạ thương sinh rồi lại đến thề, có điều tuy bị đào thải, nhưng trước khi đi vẫn tặng cho ta một viên tiểu tinh hoàn đan. Phúc lợi của Tĩnh Tiên Ti cao như vậy à? Rất nhiều sĩ tử từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đều đang nghị luận, chúng ta cũng có thể đi tham gia khảo hạch, dù sao cũng không cần phí dụng, nói không chừng còn có thể có được quà tặng. Hiện tại đã không xếp hàng kịp nữa rồi, ít nhất trong nửa năm là không kịp. Có sĩ tử thở dài, ta cũng báo danh muộn một ngày. Thương sinh chi nguyện học phủ của Tĩnh Tiên Ti có đãi ngộ tốt như vậy, người trong thiên hạ tất nhiên là chen nhau tới vỡ cả đầu. Đáng tiếc tuổi của ta đã không được, bọn họ chỉ nhận người trẻ tuổi. Một sĩ tử trung niên phe phẩy quạt, có điều con trai của ta lại phù hợp, đã được nhận vào trong đó. Chúc mừng, vậy buổi tối phải mời khách đó. Mấy sĩ tử vô cùng hâm mộ, cao huynh, người có 3 nhi tử, 4 nữ nhi, Tĩnh Tiên Ti rất thích loại gia đình này. Không có vấn đề, ta tất nhiên phải mời khách. Con trai của ta tiến vào thương sinh chi nguyện học phụ của Tĩnh Tiên Ti, ngày hôm qua đã phát xuống một khoản tiền trợ cấp thì không nói, huynh đệ tỷ muội khác cũng có ban thưởng. Sĩ tử trung niên họ Cao vô cùng cao hứng. Cao huynh, gia nhập Tĩnh Tiên Ti vô cùng nguy hiểm, nghe nói ở trong Nhiệt Châu, có một số ma quái dục dịch, rất có khả năng lần này Tĩnh Tiên Ti tuyển nhận đệ tử rồi huấn luyện, muốn tác chiến với ma tộc, đây không phải là chuyện tốt. Có sĩ tử âm dương quái khí nói. Ngươi đang nói gì? Sĩ tử trung niên họ Cao giận dữ nói, ma tộc xuất hiện, giết hại sinh linh, chúng ta tất nhiên phải ra sức chống đỡ, chảm yêu trừ ma, giữ gìn thiên hạ thương sinh, thế mới là bổn phận của người đọc sách, nếu không thì chẳng phải là sống uổng một đời à. Ngô huynh, ta biết ngươi gia nhập Quốc vận đảng, hiện tại làm việc trong Hổ báo minh, nhưng Quốc vận đảng chính là lý niệm này à. Thiên hạ gặp tai họa thì tránh né sao? Hừ, sĩ tử họ Ngô này đứng lên, họ Cao, ngươi đúng là không hiểu hảo tâm của người khác. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi lại dùng ngôn ngữ đả thương người, đạo bất đồng bất tương vi mưu, vậy xin cáo từ. Không tiên. Sĩ tử họ Cao cười lạnh, nhìn bóng lưng của đối phương, đúng là hại nước hại dân, chư vị đừng để ý tới hắn. Hôm nay chúng ta đi tới Túy Tiên Lâu, không say không về. Cao huynh đừng làm quan rộng mở, nhi tử tiến vào Tĩnh Tiên Ti, tu luyện thần công cái thế thượng cổ dưỡng long tâm pháp, về sau nhất định có thể trở thành thiên tài. Nếu có thể tu luyện, tu thành kim đan trong tiên đạo. Vậy chính là thọ ngàn năm, có thể xây dựng ra một thế gia. rất nhiều sĩ tử đều khen tặng. Cổ Trần Sa nghe một lúc, thầm gật đầu, hắn tại ở trong Trà Tâu Đông nghe một chút, tây nhìn một cái, đại bộ phận đều đang nghị luận chuyện thương sinh chi nguyện của thương sinh chi nguyện, tuyển nhận học sinh. Lần này kế hoạch của ta là muốn dẫn tới một trào lưu tư tưởng, đương nhiên bồi dưỡng nhân tài cũng là một mặt, mấy ngày qua, thệ ngôn đại nguyện của chúng sinh trong cũng đã tụ tập không ít. Lúc này Cổ Trần Sa dùng thần niệm câu thông với nội bộ thương sinh chi nguyện, chỉ thấy trong bầu trời của khối cầu đã tụ tập một đoàn quang ảnh, trong quang ảnh này có vô số hình người tấp lánh bay ra, thanh âm từ trong đó truyền đến, là ngàn vạn người đang tuyên thệ. Đây là khi Tĩnh Tiên Ti tuyển nhận học viên, trước tiên phải tuyên thệ, nếu có lòng thành, trong khối cầu có thể cảm nhận được. Nhân cơ hội này, khối cầu hấp thu lời thề, tâm linh nguyện vọng của chúng sinh, vậy sẽ là thương sinh chi nguyện danh phù kỳ thực, có gia tăng rất nhiều thần diệu. Ở trong Trà Lâu này nửa ngày, Cổ Trần Sa cơ bản đã nắm được nhiệt độ của chuyện lần này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều võ gia đối với việc này tại không có bất kỳ phản ứng gì, điều này có chút không bình thường, dựa theo đạo lý. Dưỡng Long Tâm Pháp xuất hiện, võ gia khẳng định cũng thèm tới dãi chảy ba thước. Năm đó mặc dù võ đế có được bản Dưỡng Long Tâm Pháp hoàn chỉnh, nhưng không truyền thụ cho người trong võ gia, vì bản thân võ đế là con vợ kế không được cưng chiều của võ gia, từ rất sớm đã phản ra ngoài. Bất kỳ gia tộc nào có được Dưỡng Long Tâm Pháp này, đều sẽ ra tướng thực lực tên mấy chục tần. Thiên tài trong gia tộc liên tiếp được bồi dưỡng ra, võ gia khẳng định cũng sẽ phái đệ tử tham gia khảo hạch, hoặc là trực tiếp liên hệ với Tĩnh Tiên Ti. Nhưng trong những ngày này, một đệ tử ngoại vi của võ gia cũng không tới tham gia khảo hạch của thương sinh chi nguyện học phủ, chuyện này là vô cùng kỳ quái. Cổ Trần Sa chính là muốn xem phản ứng của thế gia thiên hạ, kết quả lại trầm mặc như vậy, trong đây tất có nguyên do. Hắn bước chậm trên đường cái của Võ Châu Thành, chỉ chốc lát sau, đã tới ngã tư đường trước cửa võ gia đại viện, sơn môn thực sự của võ gia là ở trong năm tảo núi cao nằm tại trung tâm Võ Châu. Phân biệt là Dương Vũ Sơn, Nguyên Vũ Sơn, Chân Võ Sơn, Hóa Vũ Sơn, Thái Vũ Sơn. Năm ngọn núi như một bàn tay, chính là bố cục của võ thánh. Có điều trong Võ Châu Thành này, võ gia cũng có đại viện, giao tiếp với thế tục. Thân thể Cổ Trần Sa khẽ động, liền lèn vào trong đó. Hắn đã sớm cảm thấy trong đại viện của võ gia này có khí tức cường đại, từng thời từng khắc chú ý động tĩnh bên Tĩnh Tiên Ti, báo cáo vào trong sơn môn. Đại viện võ gia chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, trong đó cũng từng tầng lầu cát. Lâm viên cảnh tú, trận pháp tầng tầng, bố cục hùng vĩ điển hình, không hổ là thế gia ngàn năm. Cổ Trần Sa cũng không thưởng thức phong cảnh trong đó, đã tới chỗ có khí tức cường đại tồn tại, đó là một mật thất, bên trong là năm trưởng lão võ gia đang ngồi ngay ngắn, dường như đang nghị luận gì đó. Năm trưởng lão võ gia này có ba người là cấp bậc đại đạo kim đan, một người là thập cửu biến đại tiểu như ý, người cầm đầu là nhị thập biến tụ tán vô thường, đã tu thành pháp lực. Cổ Trần Sa vừa nhìn một cái. Cấp bậc pháp lực của trưởng lão cầm đầu kia cũng chỉ vi trần pháp, rất nhỏ yếu. Đương nhiên, đây là dùng nhãn quang của hắn mà nhìn, trong các đại thế gia, cấp bậc thập bát biến đại đạo kim đan cũng đã là cự đầu tuyệt đối, càng đừng nói tới tiên nhân chân chính đã tu thành pháp lực. Tĩnh Tiên Ti làm ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta lại chỉ ngồi đây nhìn. Không áp dụng chút biện pháp nào à? Lúc này, một trưởng lão cấp bậc kim đan nhíu mày. Áp dụng biện pháp gì? Trưởng lão tu thành pháp lực cầm đầu nhíu mày, Tĩnh Tiên Ti đại thế đã thành. Ngay cả viên tộc cũng phải ăn quả đắng, tam đại thần viên mặt xám mày cho dù là lão tổ tông của chúng ta xuất thủ, sợ là cũng chỉ ngang cơ với một thần viên trong tam đại thần viên, xuống tay với Tĩnh Tiên Ti thế nào được. Võ công mang cũng thông minh đấy. Cổ Trần Sa biết tên của trưởng lão này, Tĩnh Tiên Ti điều tra tiên đạo huyền môn, tất nhiên cũng sẽ giám sát thế gia thiên hạ, võ gia là đối tượng theo dõi trọng điểm, đệ tử đạo cảnh đều được ghi chép trong danh sách, càng đừng nói tới đại cự đầu đã tu thành kim đan và pháp lực. Trưởng lão tu thành phẩm chất vi trần pháp này tên là Võ Công Mang, đã sống hơn 300 năm, đối với thọ mệnh từ ngàn năm trở lên của hắn, thì mới chỉ trôi qua chưa đến 1/3, vẫn là cực kỳ trẻ tuổi. Dưỡng Long Tâm Pháp vốn là của võ gia chúng ta, cần phải giành lại tới tay. Điểm này là không thể nghi ngờ. Có trưởng lão Kim Đan tỏ ra thái độ cường ngạnh, Cổ Trần Sa nhìn tới, liền biết này trưởng lão tên là Võ Đương Hưng, kỳ thật tuổi không lớn, mới 30 tuổi, hơn nữa là kỳ tài cái thế, nhuệ khí 10 phần. Chính là đối tượng được đào tạo trọng điểm trong võ gia, tuổi như vậy, đã có tu vi bực này, ở tiên đạo huyền môn cũng là cực kỳ hiếm thấy, người này cũng là phái cấp tiến trong võ gia. Hắn tiếp tục cười lạnh nói, năm đó mặc dù võ đế phản ra khỏi tộc, nhưng dẫu sao hắn cũng là huyết mạch võ gia. Sau khi hắn chết, tất cả di sản đều phải thuộc về võ gia chúng ta, Dưỡng Long Tâm Pháp là hắn từ trong Hồng Hoang Long Môn mang ra, cho dù là Tĩnh Tiên Ti cũng không thể sở hữu. Hắn và Võ Đương không là cùng một bối phận đều là hàng chữ đương. Kẻ này đúng là cuồng vọng. Cổ Trần Sa nghe đến đây, cười lạnh trong lòng, Dưỡng Long Tâm Pháp của hắn kỳ thật là có được từ bên Đấu Thập Cửu. Lời này không sai, nhưng ta cũng có một số nghi hoặc. Võ Công Mang nói, Tĩnh Tiên Ti tuyên bố mình có Dưỡng Long Tâm Pháp bản hoàn chỉnh, thậm chí còn có Tạo Long Tâm Pháp. Tạo Long Tâm Pháp là từ đâu mà có? Năm đó Võ Đế không học được Tạo Long Tâm Pháp, nếu Dưỡng Long Tâm Pháp của Dưỡng Long Tâm Pháp không phải có từ Võ Đế, vậy chúng ta thực sự là không có lý do lấy lại. Dù sao Hóa Long Tháp cổ Trần Sa có được, vốn chỉ là một số tàn thiên của Dưỡng Long Tâm Pháp, chúng ta vừa hay có thể dùng cái này làm cớ, lấy luôn cả Tạo Long Tâm Pháp. Đương nhiên việc này phải liên hợp với các đại thế gia trong thiên hạ, Pháp gia, Lôi gia, Hằng gia, Phạm gia, Hồng gia, những thế gia thánh nhân chúng ta liên thủ lại, bức Tĩnh Tiên Ti, giao ra hai môn công pháp nghịch thiên này. Trong ánh mắt Võ Đương Hưng xuất hiện sát ý, chư vị trưởng lão, các ngươi nghĩ mà xem, nếu thiên hạ có vô số người học được hai môn bí pháp này, về sau người người đều là thiên tài và kỳ tài cái thế, vậy thế gia chúng ta còn lăn lộn được không? Chỉ sợ là cơ nghiệp mấy ngàn năm và tôn nghiêm của thánh nhân đều sẽ bị hủy trong chốc lát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.